Ách Liên Tiên Nhi tức khắc cả người khởi gà ra, sư phụ, là dạy. Bất quá, ta tưởng thất sư huynh cũng nên tương đối đặc biệt. Kia, Thiên Nhi liền trước cảm ơn thất sư huynh. Nàng lập tức sửa miệng, tâm tư cũng đồng thời vừa động. Đây là cái cơ hội tốt ta. Thường xuyên ở hắn bên người nhìn hắn, hắn nhất cử nhất động không phải rõ ràng hơn sao. Phiêu Diệp Kinh Vũ nhu nhược thân thể dường như cũng càng thêm nhu nhược, sắc mặt sớm đã là tái nhợt, Tiên Nhi, luyện khí chi thuật, còn tiếp tục sao? Hắn đột nhiên hỏi. Liên Tiên Nhi nhìn thấy hắn tái nhợt tiểu tụy khuôn mặt, đáy lòng đột nhiên nắm khởi, lập tức rời đi mọi âm thanh vẫn khuỷu tay, chạy qua đi, thực tự nhiên dắt hắn tay, gắt gao nắm lấy, Ngũ sư huynh, ngươi không sao chứ? Cái dạng này hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi. Xem ngươi mặt bạch. Nhìn thấy nàng sầu lo thần sắc, hắn đáy lòng vui vẻ, càng thêm biểu hiện suy yếu, khả năng lúc này đây bế quan có điểm hấp tấp, không có làm tốt phòng bị thi thố, bị tổn thương tới rồi. Không đáng ngại. Đều đã xử lý tốt. Thiên Nhi, ngươi liền không cần lo lắng. Vẫn là hảo hảo theo chân bọn họ học đi. Rốt cuộc, săn thú xếp hạng nhật tử cũng không thời gian dài bao lâu. Liên Tiên Nhi tức khắc không vui, không. Ngươi cái dạng này, ta không yên tâm. Ta muốn chiếu cố ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi tới ta trong phòng ngủ đi. Hoặc là ta đi ngươi trong phòng cũng đúng. Hảo dễ bể chiếu cố. Y Lì Lan chạm cùng Thiên Tuyết Mạch tức khắc một cái nhíu mày. Thiên Nhi nàng cư nhiên như vậy quan tâm hắn. Cái này Phiêu Diệp Kinh Vũ rốt cuộc đây là diễn nào ra. Liên Hỏa Vô Tình cũng thực khả nghi nhăn nhăn mày, vừa lúc bị Vô Ngần có hận nhìn đến, lập tức hắn đáy lòng cảnh giác lên. Nhất nhàn nhã vẫn là lục sư huynh Vân Lôi Minh. Bất quá, hắn cũng chỉ là mặt ngoài. Hắn giờ phút này đảo qua mọi người thân sắc, lại nhìn Liên Tiên Nhi, hỏa khí đột nhiên lại dũng lên. Nữ nhân này, như thế nào đột nhiên hấp dẫn bọn họ nhiều người như vậy ánh mắt. Ngay cả chính mình cũng cư nhiên. Bọn họ này càng tốt tựa cũng không phải diễn trò. Chẳng lẽ nói bọn họ đều đối Tiên Nhi? Chính là Ngọc Tử Nhiễm cũng. Phần 55. Nha đầu này, thật đúng là thực chiêu hong mật con bướm A. Hảo hảo. Như vậy đi. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên đi qua. Đảo qua Phiêu Diệp Kinh Vũ liếc mắt một cái, mới cười tủm tỉm xoa xoa Tiên Nhi đầu tóc, sùng nịch cười, tám ngày, thay phiên giáo. Vì phương tiện, Tiên Nhi liền cố mà làm đương một lần chúc cầu tốt không. Liên Tiên Nhi vừa nghe, đáy lòng tức khắc vui vẻ. Hảo A. Như vậy quả thực là quá bổng điều A huy. Hòa ca ca. Cùng các loại Mỹ Nam ở chung nhật tử, rốt cuộc tới rồi A. Nàng nhiều không dễ dàng A. Rốt cuộc hết khổ điều A. Này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Y Lì Lan chạm thần sắc cứng lại, lập tức có điểm phản đối. Tiên Nhi như thế nào có thể đương trúc cầu bị người múc tới múc đi? Này đáng chết Lưu Phong thanh niên, biện pháp này đều nghĩ ra. Thiên Tuyết Mạch đạm cười khuôn mặt cũng cứng đờ, theo sau áp chế đáy lòng lửa giận. Tiên Nhi là Tiên Nhi, cũng không phải là trúc cầu. Tiên Nhi, chúng ta vẫn là thay phiên đến ngươi trong phòng đi. Buổi tối lại chính mình trở về phòng ngủ. Liên Tiên Nhi mày bỗng nhiên một trọn, nhìn dáng vẻ nàng không trông cậy vào điều. Cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Này muốn cùng Mỹ Nam ở chung, vì sao tử liền như vậy khó niết? Ô ô ô ô. Ta nhưng thật ra cảm thấy, vẫn là đại sư huynh biện pháp thỏa đáng. Liên Hỏa Vô Tình cũng gật đầu, theo sau có khác thâm ý một tia ý cười hiện lên, lại vừa vặn chỉ có Liên Tiên Nhi nhìn thấy. Nàng lập tức là một cái sau lưng tê dại. Này nha nha nhị sư huynh cười. Hắn cười khẳng định có vấn đề A. Ý gì Lan Trạm cùng Vân Lôi Minh tức khắc nhìn về phía hắn. Rất là kinh ngạc khó hiểu. Này con thỏa đáng. Vẫn là nói, hắn chính là cố ý hạt giảo hợp. Đại gia dường như đều không có hỏi qua Tiên Nhi ý tứ đi. Theo sau, mọi âm thanh vẫn quyến rũ thân nhàn vừa chuyển, từ Phiêu Diệp Kinh Vũ nơi đó đoạt lấy Tiên Nhi tay, gắt gao nắm lấy, Tiên Nhi, ngươi tới nói. Gia hỏa này. Này rõ ràng chính là cố ý. Như vậy khó để, cư nhiên vứt cho nàng. Hắn cho rằng hắn thật ở đá cầu đâu. 151 rất có miêu nị. Liên Tiên Nhi theo sau buông xuống mặt mày, lại theo sau đảo qua mọi người liếc mắt một cái, cuối cùng dừng ở mảnh mai Phiêu Diệp Kinh Vũ trên người, Ngũ sư huynh, ta còn là không yên tâm ngươi. Ta còn là đi ngươi trong phòng chiếu cấu ngươi đi. Thuận tiện, ngươi cũng có thể chỉ điểm một chút ta trận pháp chi đạo. Mặt khác sư huynh, Thiên Nhi cũng từng cái đi thỉnh giáo đi. Đến nỗi buổi tối, Thiên Nhi vẫn là chính mình về phòng ngủ ngon. Không quấy rầy các ngươi. Lại nói, này nam nữ thụ thụ bất thân a. Tuy rằng nói Tiên Nhi còn nhỏ, tám người tức khắc thân mình ngẩn ra. Chẳng lẽ nói, nàng nhìn ra bọn họ tâm tư. Còn có, này nam nữ thụ thụ bất thân nàng cũng nói xuất khẩu. Ngay thường thời điểm như thế nào không thấy nàng cùng Ý Dì Lan chạm chi gian bảo trì khoảng cách. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái thất vọng. Này thật vất vả cơ hội, một có điều. Ô ô ô, Ý Dì Lan chạm đáy lòng một cái vui sướng. Thiên Nhi nói như vậy, chẳng lẽ là vì hắn? Hắn đảo qua mấy người nhìn qua ánh mắt, đáy lòng một cái chớp mắt vui sướng cũng thu liễm lên. Bất quá, này có thể cùng Tiên Nhi đơn độc ở chung, thả quang minh chính đại ở bên nhau cơ hội, chỉ sợ bọn họ là tuyệt đối sẽ không sai quá. Hơn nữa, nào đó người còn chưa từ trên người nàng được đến chính mình muốn. Lại như thế nào dễ dàng từ bỏ? Thiên Nhi, học thời điểm, ngươi luôn là sẽ quên thời gian. Ngủ lại ở các vị sư huynh trong phòng, đó là tất nhiên. Nếu là có bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn, chúng ta tự nhiên giống nhau gánh vác. Hắn bỗng nhiên ôn nhu cười, đáy lòng lại vẫn là có chút để ý. Làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở thành toàn bọn họ. Nhưng là làm như vậy, cũng có thể đủ làm nàng cuối cùng thấy rõ bọn họ mục đích. Làm nàng chính mình làm ra phán đoán. Đây mới là hắn Y Ghi Lan chạm chân chính muốn nhìn đến. Tiên Nhi chính mình làm ra quyết định, nói vậy bọn họ cũng nên sẽ không có bất luận cái gì dị nghị. Bảy người theo sau đều thực kinh ngạc, đảo qua Y Ghi Lan chạm đạm cười khuôn mặt. Gia hỏa này nói như vậy, thực kỳ quá ca. Này trong đó nói không chừng rất có miêu nị. Lưu Phong thanh niên nhưng thật ra nheo lại mắt, có điểm thưởng thức quyết định của hắn. Tam sư đệ, ngươi nói thật tốt quá. Tiên Nhi, ngươi vẫn là nhiều hơn nghe một chút người tam sư huynh nói mới là. Liên Tiên Nhi trong lòng tuy rằng vui sướng không thôi. Cùng Mỹ Nam ở chung nhật tử xem như có rơi xuống. Chính là vì sao? Nàng nhìn chăm chú mỉm cười nhìn qua Y Ghi Lan Trạm, trong lòng đột nhiên tò mò, càng cũng có loại hụt hẫng. Hắn quá lớn nghĩa. Cư nhiên bỏ được nàng cùng khắc nam tử ở bên nhau cùng túc. Hắn trí tuệ thật sự quá rộng lớn. Làm đến nàng đều có chút không đành lòng. Hắn cư nhiên như vậy tin tưởng nàng. Yên tâm nàng, lại không ước thúc nàng. Nàng lập tức buông ra tay, chạy qua đi, nháy mắt cười tủm tỉm vãn thượng cánh tay hắn. Tam sư huynh, ngươi thật sự như vậy quyết định sao? Thiên Nhi kỳ thật không cần các ngươi như vậy phiền thoái. Ta có thể chính mình về phòng nghỉ ngơi. Thiên Nhi, ngươi ngốc ca. Này giáo người cũng sẽ không mệt. Ngươi về phòng ngủ, quá phiền thoái. Các sư huynh A, đều là rất sợ phiền thoái. Ngươi vẫn là tùy chúng ta tâm ý đi. Lưu Phong thanh niên hoa nhã tươi cười triển khai, lập tức thừa nhiệt làm nghề nguội, phụ hòa nói. Liên Tiên Nhi lúc này mới mặt mày hớn hở, thật sâu gật đầu một cái, quay đầu lại, nàng nhìn về phía Phiêu Diệp Kinh Vũ, ngũ sư huynh, ngươi liền nghỉ ngơi 5 ngày đi. Này 5 ngày cũng có thể chuẩn bị một chút như thế nào vì Tiên Nhi giảng bài. Hành sao? Phiêu Diệp Kinh Vũ mày mở ra, dường như thực sung sướng, hảo. Tiên Nhi, nàng như thế nào vẫn là không biết hắn suy nghĩ đâu. Hắn chính là nhất tưởng cái thứ nhất cùng nàng đơn độc ở bên nhau a. Quay đầu, Liên Tiên Nhi trầm tư một lát, nhìn về phía chính mình Lưu Phong thanh niên, lập tức rời đi Y Y Lan chạm cánh tay, giữ chặt có điểm chần chờ, lại cuối cùng vẫn là giữ chặt hắn tay, đại sư huynh, kia ngày mai bắt đầu đi. Hôm nay ta chính mình tưởng một người chuẩn bị một chút. Thấy nàng lần đầu tiên như thế chủ động tới gần hắn, Lưu Phong thanh niên một cái tâm tình rất tốt, hảo. Thiên Nhi liền đi chuẩn bị đi. Ta đây đi. Nàng mỉm cười gật đầu, theo sau nhanh chóng về tới chính mình trong phòng. Mới vừa đi vào lúc sau, nàng liền che lại chính mình ngực. Đấy lòng hô to và thuế. Ai nha nha nha. Hết khổ lạp. Rốt cuộc là hết khổ lạp. Ngẫu nhiên tích tiểu tâm can lạp. Đối lạp đúng rồi. Chuẩn bị. Nên chuẩn bị thần mã đâu. Đúng đúng đúng. Ngọc giản. Trước đem ngọc giản bên trong nội dung toàn bộ đóng dấu khắc chi thuật khắc ở linh hồn của chính mình thượng. Như vậy phải dùng đến thời điểm, chính mình là có thể đủ lập tức biết. Như vậy bọn họ giáo lên, cũng nên là sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Sau đó, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm, liền có thể có tinh lực làm điểm khắc tích thần mã. Nga ha ha ha ha. Trong viện, 8 người theo sau từng người về phòng, dường như đều tâm tình không tồi. Cuối cùng trở lại trong phòng Vân Lôi Minh tâm tình lại có điểm quái dị khó lường. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên đều nhất trí thông qua Lưu Phong thanh niên quyết định. Quỷ dị. Quá quỷ dị. Hơn nữa, kia một cái chớp mắt, hắn ấy lòng cư nhiên cũng đều có điểm vui sướng. Vì sao? Này rốt cuộc là vì sao a? Vào đêm, Liên Tiên Nhi còn có một chuyện phải làm. Nàng sớm đã có ý đêm thăm một chút các nàng kia mấy người phụ nhân động tĩnh. Nếu là không có đoán sai, kia mấy người phụ nhân mục đích đều là vì mỗi một thứ mà đến. Chẳng lẽ nói, các nàng đều là vì tím thanh song kiếm? Đảo mắt đêm khuya, không chung một vòng băng nguyệt thê lãnh. Gió bác thổi tập, hoa nhứ bay tán loạn. Liên Tiên Nhi đã sớm tắt đèn. Từ trên giường ngồi dậy, một cái phi thân liền biến mất ở tại chỗ. Rơi vào Lưu Ly Huyền nóc nhà thượng. Lưu Ly Huyền sân tung hoành rất sâu. Điều kiện cũng đều phi thường hảo. So với Bắc Viện đó là cách biệt một trời. Nơi này giường cột chạm trổ, rất có một cổ hoa lệ ý nhị. Cách đó không xa, nàng lại gặp được lần trước nhìn thấy cái kia lãnh diệm nữ nhân, lập tức cẩn thận nghe, cư nhiên lại nghe được cái loại này thanh âm. Hào đi, nữ nhân này chính là cái biến thái. Nàng rốt cuộc thừa nhận. Thỉnh thoảng, nàng lại đợi đại khái hai cái canh giờ. Đột nhiên phát giác Hồng Anh, Trừ Y Y, Hồng Tụ Nhi ba người, rời đi chỗ ở, ở Lưu Ly huyện Bắc Giác trong đình gặp nhau. Liên Tiên Nhi lập tức theo qua đi. Hồng Anh tỷ tỷ, lần trước kêu Y Y Lan chạm như thế đối đại với chúng ta nhất định phải rửa nhục. Hơn nữa, hắn cư nhiên là cái loại này nam nhân. Quá đáng xấu hổ. Mệnh hắn lớn lên nho nhã tuấn Mỹ, thật là hưu danh vô thực. Hồng Tụ Nhi cả giận nói, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt kia lại hơi hơi ngưng tụ nhẹ nhẹ si mê. Bên cạnh hai người một cái nhướng mày. Nữ nhân này, khẩu thị tâm phi. Vấn đề không phải này, mà là Liễu Ngàn Nhứ. Hồng Anh lúc này nói đến trọng điểm thượng, nữ nhân này không đơn giản. Kia Hướng Nguyễn Đình cư nhiên giúp đỡ nàng. Hơn nữa rất kỳ quái chính là, cái kia lên núi tới xem nàng biểu tỷ, cư nhiên liếc mắt một cái nhìn ra chúng ta tu vi bị giam cầm, còn ra tay giúp chúng ta giải khai. Nàng làm như vậy, còn không phải là cố ý làm chúng ta thiếu nàng một ân tình sao. Thích, đó là nàng chính mình nguyện ý mặc kệ chuyện của chúng ta. Trừ Y theo sau khinh thường nói. Nữ nhân kia, nàng thấy thế nào như thế nào chán ghét. Đó chính là một cái tao bao. Kia hai mắt, kia kêu một cái câu hồn. Bên cạnh đi qua nam tử, cái nào không phải nhìn chằm chằm nàng nhìn. 152 muốn các nàng phản bội núi Thanh Thành sao. Tuy rằng ta cũng chán ghét nàng, bất quá người này tình vẫn là đến còn. Nàng tu vi có thể so chúng ta cao nhiều. Nàng như vậy tổn hại chính mình tu vi, trợ giúp chúng ta cởi bỏ giam cầm, chỉ sợ là có mục đích. Chúng ta đại có thể nghe một chút nàng rốt cuộc có gì sở cầu. Hồng Anh phân tích nói, đồng thời cũng đã phát giác một cái bóng đen hướng tới các nàng đã đi tới, lập tức cười ha hả đón đi lên, ngũ trưởng lão, ngươi cuối cùng tới. Tối nay kêu chúng ta lại đây, rốt cuộc có gì chuyện quan trọng. Ngũ trưởng lão cười tủm tỉm, mắt nhỏ xẹt qua một đạo ánh sao cùng lạnh lẽo. Về kêu ba cái nữ đệ tử sự tình. Tam nữ lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái. Có điểm kinh ngạc. Hồng Anh lập tức khó hiểu hỏi, ngũ trưởng lão, nào ba nữ nhân? Tuyết Bay, Hướng Nguyễn Đình, Liễu Ngàn Nhứ các nàng ba người. Nghe nói, các ngươi mấy cái bỗng nhiên nhằm vào Liễu Ngàn Nhứ, các ngươi tốt nhất lập tức dừng tay. Ngũ trưởng lão lạnh lùng nói. Chúng ta kia cũng là bị buộc. Hồng Tụ Nhi tức khắc bất mãn cả giận nói, lời nói tới rồi bên miệng rồi lại mạc danh nuốt trở vào. Ngũ trưởng lao mắt nhỏ một cái nheo lại, mặc kệ là cái gì. Này ba người tốt nhất đừng cử động. Các ngươi vẫn là suy nghĩ một chút săn thú xếp hạng sự tình đi. Còn có, ta thượng một lần đề nghị, các ngươi suy xét thế nào. Hôm nay chính là cuối cùng kỳ hạn. Tam nữ một cái nhíu mày. Muốn các nàng phản bội núi Thanh Thành sao? Đừng nói, lúc trước nghe được hắn kia phiên lời nói, các nàng chính là suốt 3 ngày 3 đêm cũng chưa chợp mắt. Mãn đầu góc đều là ở cân nhắc lợi hại ích lợi. Thấy các nàng đều không nói, ngũ trưởng lão Thiên Thạc Tử loát loát trồng dâu, đồng nhiên cười nói, cũng là. Các ngươi lớn lên ở nơi này, cái gì đều là ở chỗ này, nói vậy muốn các ngươi phản bội nơi này, các ngươi nhất định không đành lòng. Nhưng là, người chính là hướng chỗ cao đi, người cùng thủy chính là không giống nhau. Thủy, nó vĩnh viễn chỉ biết hướng thấp chỗ lưu. Ngũ trưởng lão, ngươi nói chúng ta cũng đều biết. Nhưng là này trừ ý ghi một cái khó xử. Hiện tại, nàng thật vất vả hôn tới rồi trình độ này. Nếu là tái phạm cái gì sai, chỉ sợ liền rốt cuộc không cơ hội tiến vào nội môn. Nàng tới núi Thanh Thành mục đích, còn không có đạt tới đâu. Chủ nhân công đạo, nàng chính là còn nhớ rõ. Hào đi. Vì cho các ngươi minh bạch, ta liền còn nói cho các ngươi một sự kiện đi. Nga Mi Sơn đã ở Vạn Ma Sơn trong khống chế. Tân nhiệm phái Nga Mi trưởng môn, chính là Vạn Ma Sơn ma tôn chi nhất, công lực tu vi cao thâm khó đoán. Nga Mi Sơn đã sớm đã bị như tầm ăn lên. Mà bọn họ tiếp theo cái muốn như tầm ăn lên, chính là núi Thanh Thành. Tam nữ một cái khiếp sợ. Trừ Y Y bỗng nhiên tò mò hỏi, kia tiền nhiệm trưởng môn đâu? Hay là đã? Thiên Thạc Tử bỗng nhiên gật đầu cười, không tồi. Đã thi cốt vô tổn. Tả thiên người này a, lão phu còn đích xác có điểm thưởng thức. Người này làm việc tàn nhẫn quả quyết. Không sợ trời không sợ đất. Nho nhã tiên phong đạo cốt bề ngoài dưới, thật là một viên hắc ám thị huyết lại vô tình tâm. Làm đại sự. Cho là như thế a. Tả Thiên. Hắn chính là Tả Thiên. Cư nhiên tên đều giống nhau. Trừ Y Y kinh ngạc. Chuyện này, xem ra đến lập tức báo cáo cấp chủ nhân biết mới được. Nếu không chỉ sợ sự tình có biến. Thiên Thạc Tử một cái kinh ngạc, ngươi biết Tả Thiên. Bất quá cũng là. Tả Thiên danh hảo, ở tu chân giới kia cũng là vang dội. Ngươi biết cũng chẳng có gì lạ. Liên Tiên Nhi cách đó không xa nghe đến mấy cái này, đáy lòng có chút sốt ruột. Nguyên lai. Vô Ngần có hận ân sư, quả thực chính là kia Tả Thiên giết ta. Nhân gia cư nhiên thành phái Nga Mi trưởng môn. Hơn nữa, liền tên đều không có đổi. Cũng gọi là Tả Thiên. Có thể thấy được người kia trí tuệ không phải giống nhau cao a. Như thế, khẳng định người nọ là ma tôn thời điểm, nhất định là mang mặt nạ. Hảo. Hiện tại cái này thời kỳ cũng là cực kỳ không an toàn. Lại cho các ngươi một đoạn thời gian suy xét. San thu xếp hạng phía trước, các ngươi phải hồi phục ta. Nếu không, bực này chuyện tốt, liền không các ngươi phần. Thiên Thạc Tử sắc mặt có điểm không tốt, không kiên nhẫn nói, xoay người liền phất tay háo rời đi. Phần 56. Tam nữ ngươi xem ta, ta xem ngươi, xoay người đều trở về từng người trong phòng. Mà hết thảy này, trừ bỏ Liên Tiên Nhi xem ở trong mắt nghe vào trong tai, hóa thành tiểu thú liên hỏa vô tình cũng nhìn đến nghe được. Còn có cái kia lãnh diễm nữ nhân nhiếp tình ngữ. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên phát giác hai cái hơi thở biến mất, lúc này mới dám xoay người rơi xuống đất, về tới Bắc viện chính mình trong phòng. Nàng theo sau nằm xuống, lòng yên tĩnh như mình, bắt đầu tự hỏi đối sách. Không lâu, sáng sớm, Lưu Phong thanh niên nhịn không được, chạy tới. Thịch thịch thịch gõ cửa. Liên Tiên Nhi mơ hồ hồ tỉnh lại, phát giác chính mình tưởng vấn đề cư nhiên cũng có thể ngủ. Hào đi. Nàng đó là thiệt tình vây điểu. Nàng lập tức xuống đất mở cửa, trong nháy mắt lánh đã chết. Ai nha? Nàng như thế nào quên mất? Nàng liên hỏa tiểu thú biến thành người điểu, căn bản không ở bên người A. Đại sư huynh, ngươi, tới. Trong phòng, ngồi đi. Nàng nhíu mày, một tay đem hắn kéo vào phòng, theo sau phanh một chút đóng cửa lại, lập tức vèo một chút chui vào ổ chăn, mới tính tốt hơn một chút. Đại sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Sớm như vậy? Ha ha. Lưu Phong thanh niên cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Đống nhiên nhịn không được toàn lên giường, đem nàng ôm, như vậy có hay không hảo chút? Thiên Nhi, ngươi như thế nào liền cái ít như vậy? Hắn lập tức một cái đau lòng. Liên Tiên Nhi tức khắc nhướng mày. Này nha nha tay chân nhưng thật ra rất nhanh. Một chút liền chạy lên giường. Ách, trước kia tiểu liên hỏa ở cho nên thói quen. Cũng không biết hắn đã chạy đi đâu. Nàng thuận miệng xả cái lý do qua loa lấy lệ. Lưu Phong thanh niên kỳ thật cũng chính là hỏi một chút, cũng không có để ý nhiều. Hắn nhìn trong lòng ngực bất động tiểu mỹ nhân, đáy lòng một cái mừng thầm. Mọi âm thanh vẫn đều hôn nàng, thân là đại sư huynh hắn cũng không thể lạc hậu với người A. Nay cơ hội, hắn cuối cùng là cho hắn bắt được tới rồi. Bất quá đáng tiếc. Thiên Nhi thân thể còn nhỏ. Hắn vẫn là đến nhiều từ từ mới được A. Liên Thiên Nhi đã sớm biết tâm tư của hắn, cũng không bóc trần. Dù sao A. Hôn môi việc này, nàng rất vui lòng vì này. Nay đưa tới cửa du, nào có buông tha tích đạo lý đâu. Nàng theo sau cười tủm tỉm hướng về phía hắn trước mắt, đại sư huynh, ta muốn rời giường. Ngươi vẫn là nàng tức khắc thực quyển chuyển nói, kiểu ý tứ mặc cho ai đều rõ ràng minh bạch, cũng biết nên làm như thế nào. Lưu Phong thanh niên đấy lòng một cái cười, một tia giảo hoạt sẽ qua, trong lòng cũng một cái tò mò. Lời ô yếm hắn nói qua rất nhiều nữ nhân cũng vì này mê say. Nhưng là đối Tiên Nhi, hắn cư nhiên đấy lòng có điểm ngượng ngùng, nói không nên lời. Bất quá, hắn lại có thể nói bóng nói gió một chút. Nhìn xem Tiên Nhi phương diện này sự tình, rốt cuộc biết nhiều ít. Này sợ cái gì? Ta là ngươi đại sư huynh A. Ngươi nhóc con thời điểm, ta đã sớm xem qua. Hắn nghiêm mặt nói, đột nhiên xốc lên tràn, làm bộ liền phải giúp hắn mặc quần áo. Liên Tiên Nhi một cái kinh ngạc, ngốc lăng trụ. Này nha nha. Hắn chẳng lẽ, còn nghĩ tới cái kia nghiện? Không phải đâu. Nàng nhưng đã không phải tiểu lọ ly. 153 người không cần lại đây. Đại sư huynh. Đó là không có biện pháp sự tình sao. Chính là hiện tại người đều lớn. Như thế nào còn có thể làm phiền ngươi đâu. Không ổn. Nàng lập tức một lần nữa xúc tiến trong ổ chăn, vẫn là trong ổ chăn ấm áp a. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra một chút, theo sau tâm tư lại khởi, thân thể lại gần qua đi, cư nhiên cũng chui vào trong ổ chăn ôm chặt nàng, xem ngươi lãnh. Vẫn là đại sư huynh giúp ngươi ấm áp đi. Như vậy có thể sao? Liên Tiên Nhi tâm tư cũng vừa động, theo sau gật gật đầu, ân. Thực ấm áp. Hơn nữa, nàng còn cố ý xoay người ôm lấy hắn, đầu chống lại hắn ngực. Đừng nói. Trong lòng ngực hắn thật đúng là ấm áp á huy. Thoải mái. Thật là thoải mái a. Thấy nàng dường như thoải mái híp híp mắt, Lưu Phong thanh niên thừa cơ tới gần nàng cổ, thấp thấp cười nói, ha ha, thoải mái đi. Sau này đại sư huynh đều có thể ôm ngươi, giúp ngươi ấm thân mình. Thiên Nhi ngươi có chịu không? Liên Tiên Nhi trong lòng vừa động. Này nha nha Lưu Phong thanh niên. Nên sẽ không đem hống này đó nữ nhân chiêu, múc tới hống nàng đi. Hừ. Nàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Không tốt. Thiên Nhi thích ôm liên hỏa. Hắn thân mình nhưng ấm. Hơn nữa, hắn mềm như bông, sờ lên thật thoải mái. Liên Tiên Nhi lắc đầu, bên môi vô tình chịu một chút. Cũng không biết nếu như bị nhị sư huynh nghe được, sẽ là cái gì biểu tình. Đã sớm nhìn bọn hắn chằm chằm nhất cử nhất động, hóa thành tiểu thú liên hỏa vô tình, lập tức đáy lòng một cái nhộn nhạo. Nha đầu này, lúc này còn nhớ rõ hắn, cũng không uổng phí hắn đối nàng như vậy hảo. Nếu là đổi làm người khác, hắn cũng chỉ có một bộ biểu tình đối mặt. Căn bản sẽ không đối nàng cười. Này Tiên Nhi như thế như vậy, hắn ngày mai nhất định sẽ hảo hảo tưởng thưởng một chút. Lưu Phong thanh niên cảm giác đến một tia dao động biến mất, mới buông tâm, Tiên Nhi, đến đại sư huynh trong phòng đi thôi. Nói, không chờ nàng mặc quần áo rời giường, hắn liền đối nàng một cái công chúa ôm. Tức khắc, nàng trước mắt lóe một chút, ngay sau đó cư nhiên đã tới rồi hắn trong phòng. Liên Tiên Nhi đảo qua bốn phía, một cái kinh diễm, hoa, đại sư huynh trong phòng, hảo tươi mát lịch sự tao nhà a. Tuy rằng địa phương không lớn, nhưng là rèm châu lưới cửa sổ cũng là cái gì cần có đều có. Bàn trà hương bàn, bình phong mềm tế, mọi thứ đều toàn. Ách, còn tưởng rằng hắn trong phòng sẽ là cái loại này hương nhạt. Hiện tại vừa thấy, cư nhiên như thế hoa nhã, cùng hắn người này bề ngoài vẫn là thực sấn. Càng quan trọng một chút là, nơi này cư nhiên không lạnh. Sao lại thế này? Cư nhiên không lạnh. Nàng tò mò hỏi, con ngươi sáng ngời. Chẳng lẽ là pháp trận? Rốt cuộc là cái gì pháp trận? Cư nhiên có loại này cùng loại điều hòa giống nhau hiệu quả. Nàng phải học một học A. Thích sao? Hắn ôm nàng, hàm dưới không được vuốt ve nàng đầu, tay cũng giống như có điểm không thành thật lên, cư nhiên đối nàng dở trò. Liên Tiên Nhi cả kinh, áp xuống đáy lòng một tia khác thường, một điều kiện phản xạ nhảy khai, xúc đến rừng rác, đại sư huynh, ngươi không cần lại đây. Thấy nàng dường như một con bị kinh con thỏ, hoa ở một góc, Lưu Phong thanh niên tức khắc một cái nôn nóng ảo não, lập tức cùng nàng bảo trì khoảng cách. Tiên Nhi đừng sợ. Đại sư huynh đó là thích biểu hiện của ngươi. Tiên Nhi đừng sợ. Đại sư huynh sẽ không còn như vậy. Liên Tiên Nhi ánh mắt đột nhiên cứng lại. Thích sao? Hắn là thật sự thích nàng. Vẫn là chỉ là lợi dụng, hoặc là tưởng từ nàng nơi này được đến cái gì. Đúng không? Hiển nhiên nàng không tin. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên mê mang ngồi ở mép giường thượng, nhìn giường bên trong Liên Tiên Nhi. Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn rốt cuộc làm sai chỗ nào? Vì sao Tiên Nhi nàng chính là không có cách nào tin tưởng hắn đâu? Như vậy phòng bị hắn. Tiên Nhi, đại sư huynh khi nào đã lừa gạt ngươi? Hắn đột nhiên chính xác hỏi. Liên Tiên Nhi tự hỏi một chút. Phát giác hắn dường như thật không có gì đã lừa gạt nàng. Tức khắc lắc đầu. Kia vẫn là, ta làm sai sự tình gì? Làm ngươi chán ghét. Hắn lại hỏi, vẻ mặt khó hiểu cùng ủy khuất. Liên Tiên Nhi đáy lòng vừa động, mê mang lên. Đúng vậy. Cũng giống như hắn không có đối nàng đã làm cái gì thương tổn chuyện của hắn. Nàng theo sau thực thành thật lắc đầu, tỏ vẻ không có. Như thế, đó là ngươi căn bản là không thích đại sư huynh, chán ghét đại sư huynh. Hắn lại hỏi, có vẻ thập phần khẩn trương. Nàng thẳng tắp nhìn hắn chờ mong lại sợ hãi thần sắc, đáy lòng đống nhiên cười. Gia hỏa này, cư nhiên cũng có loại này tiểu hài tử một mặt, thật đúng là đáng yêu khẩn. Nàng đột nhiên thân mình động, chậm rãi dường như tín nhiệm hắn giống nhau, hướng tới hắn vươn tay, bỏ qua đi. Lưu Phong thanh niên ánh mắt cứng lại, nhìn nàng bò lại đây động tác, cư nhiên như thế câu nhân, như thế quyến rũ, hắn hầu kết nhịn không được vừa động. Thiên Nhi, nàng chính mình rốt cuộc có biết hay không chính mình giờ phút này có bao nhiêu liêu nhân mị hoặc. Hắn lập tức vươn khuỷu tay, đem nàng ôm vào trong ngực, Thiên Nhi, hiện tại ngươi tin tưởng ta sao? Liên Thiên Nhi có điểm mê say. Nàng thừa nhận. Lưu Phong thanh niên, nàng cũng kỳ thật chính là khó chịu hắn khắp nơi lưu tình mà thôi. Cho nên mới cố ý xa cách hắn. Dường như phòng bị hắn giống nhau. Đại sư huynh, kỳ thật Tiên Nhi không phải ở phòng bị ngươi, mà là sợ ngươi. Nàng nói, tay nhỏ nhịn không được phủng trụ hắn mặt. Hắn hít mắt, phát giác giờ phút này Tiên Nhi như thế mỹ diễm kiều mị, dường như một viên anh đảo giống nhau thơm ngọt ngon miệng, vì sao sợ ta? Đại sư huynh nhưng nhớ rõ chưa bao giờ từng đánh quá ngươi, mang quá ngươi. Không phải loại này sợ. Nàng đỗng nhiên đứng dậy, dựa gần hắn sườn mặt rất gần, rồi lại cúi đầu không nói. Kỳ thật nàng chính mình nhất rõ ràng. Nàng là sợ, hắn chính là lợi dụng nàng. Vì chỉ là tưởng được đến nàng thứ gì. Thì như, Mỹ Mỹ sư phụ lưu lại huyền diệu pháp quyết. Trong đó có một quyển chính là thuộc Sơn Kiếm Môn Bất Truyền Bí Điển. Kỳ thật nàng có đôi khi rất là hoài nghi. Vì sao Mỹ Mỹ sư phụ có được nhiều như vậy cao thâm pháp quyết đâu. Nàng thậm chí hoài nghi, hắn căn bản là không phải tu chân giới thậm chí tiên giới người trong. Mà là đến từ chính thần giới. Đó là loại nào? Hắn khó hiểu. Thiên Nhi rốt cuộc sợ cái gì? Hắn nơi nào đáng sợ? Nữ nhân nhìn thấy hắn, đều hẳn là thân cận hắn mới đúng. Nàng như thế nào sẽ sợ hắn đâu? Kia tiên nhi hỏi trước ngươi, ngươi tiếp cận tiên nhi nhưng có mục đích. Nàng đống nhiên nâng lên thâm thúy tuyệt mỹ con ngươi, thật sâu ngưng mắt liếc coi. Bị nàng như thế gần gũi nhìn chăm chú, này một đôi tuyệt mỹ thanh triệt con ngươi coi, hắn tâm trong nháy mắt dường như bị thứ gì bắt được giống nhau, như thế nào cũng tránh thoát không được. Nguyên lai tiên nhi như thế thông minh, ngay từ đầu liền biết chính mình tiếp cận nàng là có mục đích. Cũng thế, hắn tổng cũng vẫn là muốn nói cho nàng. Hôm nay nói cũng chỉ là trước thời gian thôi. Là có mục đích. Nhưng là tuyệt phi ngươi suy nghĩ như vậy bất ham. Ta chỉ là muốn múc hồi ta thuộc sơn kiếm quyết, càn khôn kiếm điển. Nhưng là muốn múc tới tay, cần thiết dựa vào chính mình bản lĩnh. Đây là trưởng môn sư phụ để lại cho ta nhiệm vụ cùng sứ mệnh. Hắn đúng sự thật lấy cáo, không hề giữ lại, đồng thời, cũng là phái lại đây giám thị mặt khác mấy phái. Nếu một khi phát hiện dị động, liền ra tay. 154 hậu chi hậu giác. Liên tiên nhi một cái khiếp sợ nghi hoặc. Lại là pháp quyết. Mấy cái sư huynh dường như đều phải múc pháp quyết. Này rốt cuộc sao lại thế này? Mỹ Mỹ sư phụ hắn này trong hồ lô rốt cuộc là muốn làm cái gì? Còn có dị động lại rốt cuộc là cái gì? Thật là như thế. Vậy kỳ quái. Nàng cố ý nghiêng nghiêng đầu, gác ở đầu vai hắn, nhị sư huynh cũng là vì pháp quyết. Tam sư huynh đã múc đến một quyển pháp quyết. Người cũng là vì pháp quyết. Rốt cuộc sư phụ hắn như thế nào có nhiều như vậy pháp quyết? Lưu Phong thanh niên đột nhiên thân mình một cái cứng cỏng, đầu vai lập tức một cái dị dạng cảm giác kéo dài, ánh mắt mê loạn nhìn về phía nàng, tiên nhi, ngươi không sợ ta sao? Đấy lòng lại cũng là đống nhiên có điểm tò mò. Kia điên đạo nhân rốt cuộc vì sao có như vậy nhiều pháp quyết? Hơn nữa, hiển nhiên hắn căn bản không phải tu chân giới người. Chẳng lẽ nói, là sư tôn đem pháp quyết để lại cho hắn? Sư tôn đều đã nhiều năm không có thấy. Hiện tại cũng không có biện pháp chứng thực điểm này. Còn có, nghe tiên nhi khẩu khí này, chỉ sợ liên hỏa vô tình cùng y lan trạm đã đem mục đích của chính mình nói cho tiên nhi, tới thắng được tiên nhi tâm. Đáng giận a, hắn liền như thế nào không còn sớm điểm làm như vậy đâu. Cư nhiên làm cho bọn họ nhanh chân đến trước. Hắc hắc liên tiên nhi chớp chớp mắt, đồng nhiên ngồi thẳng thân mình. Đại sư huynh, tiên nhi cùng ngươi thích những cái đó nữ tử so sánh với, rốt cuộc như thế nào? Nàng chính xác hỏi. Hắn mẩn ra. Sùng lịch quát một chút nàng tiếu mũi, cười hỏi, tiên nhi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Thấy nàng đống nhiên một cái không cao hứng, bắt đầu bẹp miệng, hắn ấy lòng lập tức mềm nũng, hảo hảo. Tiên nhi đừng nóng giận. Đại sư huynh A, nay liền trả lời vấn đề của ngươi. Ta tiểu tiên nhi A, cùng các nàng là không thể so. Các nàng nhiều lắm cũng chính là chi kỷ. Tiên nhi nhưng bất đồng A. Tiên nhi chính là ta Lưu Phong thanh niên bên gối người Nga. Hắn cố ý tới gần nàng bên hai. Môi liền phải dán lên nàng cổ, lại bị nàng một tay ngăn trở. Đúng không? Hiển nhiên nàng vẫn là không rất cao hứng hắn trả lời. Gia hỏa này, cư nhiên vẫn là có điều giữ lại. Tính. Nếu hắn thích nàng, rồi lại luyến tiếc này đó nữ nhân, cũng thế. Kỳ thật, nàng cũng làm sao không phải đấy lòng thích tam sư huynh, lại luyến tiếc mặt khác. Lưu Phong thanh niên biết nàng đấy lòng vẫn là không rất cao hứng, nhưng hắn đấy lòng lại mạc danh cao hứng. Nay liền tỏ vẻ, nàng để ý chuyện của hắn. Kia cũng liền ý nghĩa, nàng tưởng trở thành hắn nữ nhân duy nhất. Là chỉ trong mắt hắn lúc ban đầu cũng là cuối cùng chỉ tồn tại nữ tử. Vẫn là không cao hứng sao. Hắn thử hỏi, theo sau thở dài, tiên nhi, kỳ thật ngươi cũng cùng ta giống nhau đi. Ngươi thích ngươi tam sư huynh ý gì lan trạm, đại sư huynh nhưng nói đúng. Liên tiên nhi một cái kinh giác, thẳng tóc nhìn về phía hắn một cái chớp mắt cô đơn khuôn mặt, đại sư huynh, ngươi. Ngươi không cần trả lời vấn đề này, ta cũng biết đáp án. Bất quá. Tiên nhi A. Có đôi khi cũng không thể lòng tham Nga. Lòng tham đến cuối cùng, rất có thể cái gì đều không chiếm được. Không sai. Phần 57. Như vậy ví dụ, hắn chính là xem đến quá nhiều. Hết thể yêu hận tình thù, cũng bởi vậy vĩnh viễn cũng vô pháp biến mất hầu như không còn. Vẫn luôn như vậy vĩnh không ngừng nghỉ dẫm lên vết xe đổ đi xuống. Đã đáng thương lại có thể bi. Đã vô pháp dứt bỏ lại hận thấu xương. Liên tiên nhi đáy lòng chấn động. Yên lặng gật gật đầu. Kỳ thật nàng cũng là biết đến. Nhưng là, tâm lại không khỏi chính mình khống chế A bọn họ đều thực hảo A. Cũng mơ hồ có thể cảm nhận được bọn họ đối nàng kỳ hảo. Cái này làm cho nàng như thế nào kỳ hảo, như thế nào lựa chọn đâu. Nàng đã sớm minh bạch, loại này cái gì đều không chiếm được kết cục, là rất có khả năng phát sinh. Nhưng là, nàng cũng không phải như vậy mềm yếu người. Liên tính về sau ai cũng không có được đến, nàng làm theo vẫn là đến sống sót. Cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ lẫn nhau vì nàng mà vung tay đánh nhau. Loại này quyết tâm, nàng đã sớm hạ. Cho nên mới sẽ hiện tại như vậy phóng túng chính mình cảm tình. không xuyên qua phía trước, nàng tránh đi sở hữu tình cảm, hiện tại nàng tuyệt không sẽ còn như vậy. Nàng phải được đến sở hữu ái. Bằng không, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời. Cảm ơn ngươi, đại sư huynh. Đem lời nói thật nói cho ta. Thác ta xem như vậy rõ ràng minh bạch. Nàng bỗng nhiên ôm lên cổ hắn, đầu nhỏ vướt ve hắn ngực cùng hàm dưới, chính là đại sư huynh, tiên nhi đã phân không rõ. Làm sao bây giờ? Vốn dĩ vui sướng hắn, nghe được nàng lời nói lúc sau, tâm lại là trầm xuống. Phân không rõ? Đã phân không rõ sao? Như vậy hảo. Sau này, hắn sẽ làm nàng phân thập phần rõ ràng minh bạch. Tiên nhi, trước đừng để ý những việc này. Đại sư huynh hôm nay giáo thụ bản lĩnh, chính là sắc đẹp cách dùng. Hắn cười tủm tỉm nói, một phen nhẹ nắm nàng tinh xảo tiểu cằm. Liên tiên nhi một cái kinh ngạc, đồng nhiên mặt đỏ lên, đại sư huynh, tiên nhi chính là muốn học bản lĩnh. Cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt phương pháp. Ân, chờ một chút. Tiên nhi như thế nào có điểm không quá giống nhau. Chờ một chút, chờ một chút. Nàng từ vừa rồi dường như đều cùng trước kia thiên chân vô tả tiên nhi không giống nhau. Cư nhiên mang theo một tia nữ nhân dụ hoặc. Nói ra nói, cũng không phải một cái mới vừa cập kê nữ tử sẽ nói ra nói. Liên vừa rồi nàng này đủ loại lời nói, hắn cư nhiên lúc này mới hậu chi hậu giác, tiên nhi nàng cư nhiên vẫn luôn là chàng A. Nàng cái gì đều biết, đều hiểu. Tiên nhi, ngươi như thế như vậy dụ hoặc đại sư huynh, vạn nhất đại sư huynh một cái lao súng cướp cỏ, này đương như thế nào cho phải. Hắn cố ý tới gần nàng sơn mặt, dùng sức lột ra nàng ngăn trở mềm như bông non mềm bàn tay trắng. Tiên nhi, ngươi kỳ thật cái gì đều minh bạch. Hẳn là biết đại sư huynh sở làm hết thảy, đều là vì ngươi. Ngươi như thế nào báo đáp đại sư huynh hảo đâu. Liên tiên nhi vô ý, cư nhiên bị hắn mạnh mẽ lột ra tay một cái trước mắt, khuynh đảo ở trên giường, nàng lập tức một cái kinh hô. À, đại sư huynh, ngươi hiện tại mới biết được à. Bất quá đâu. Ngươi muốn nghe tiên nhi lời nói thật sao? Lưu Phong thanh niên đột nhiên một cái khẩn trương, một sửa mới vừa rồi đùa giỡn động tác, an tĩnh chắc ngọa ở bên người nàng, không được thưởng thức nàng một bó mặc phát. Tiên nhi, ngươi nói. Bất quá, đại sư huynh thừa nhận năng lực chính là rất kém cỏi. Nếu là trả lời cùng đại sư huynh đấy lòng suy nghĩ không giống nhau, đại sư huynh không khó bảo toàn, hiện tại liền hắn ánh mắt lập tức phát lạnh, đột nhiên tới gần nàng bên hai, trầm thấp khàn khàn lại khiêu khích tiếng lòng thanh âm tràn ra, muốn, ngươi. Liên tiên nhi đấy lòng co rụt lại, ánh mắt hơi hơi cứng lại, theo sau cư nhiên có điểm sợ hãi nuốt nuốt nước miếng. Gia hỏa này đây là ở uy hiếp nàng. Này nha nha quá độc ác. Cư nhiên lúc này tới này nhất chiêu. Nàng hiện giờ chỉ sợ tiến thoái lưỡng nan. Đồng nhiên, nàng cũng cảm giác một chút. Phát giác bốn phía phòng ngự pháp trận cư nhiên lộ ra một tia tiên khí. Này pháp trận quá cường đại. Chỉ sợ cũng là phiêu diệp kinh vũ tạo nghệ cũng muốn tiêu phí một đoạn thời gian mới có thể cởi bỏ. Nàng chính là muốn chạy trốn, cũng đến cùng hắn tốn một đoạn thời gian. Chính là trong khoảng thời gian này nội, chỉ sợ nàng đã bị hắn. 155 phảng phất huynh tẫn sở hữu. Ai? Chờ một chút. Hắn sẽ sao? Nàng theo sau đông nhiên kiểu mị cười, một mặt rảo hoạt xẹt qua đáy mắt. Đại sư huynh, ngươi nói như vậy là ở uy hiếp tiên nhi đi vào khuôn khổ sao? Như vậy, này liền căn bản không phải thích tiên nhi, mà chỉ là đem tiên nhi coi như một cái đồ vật mà thôi. Tiên nhi thực thất vọng. Tiên nhi đại sư huynh, cư nhiên đúng như này bạc tình. Lưu Phong thanh niên sớm phát giác nàng đáy mắt rảo hoạt, cũng sớm biết rằng nàng sẽ nói như vậy, theo sau nhắm mắt lại dường như tự hỏi trong chốc lát, mới không mặn không nhạt hỏi lại, là lại như thế nào? Nếu là, như vậy tiên nhi cũng sẽ đem ngươi coi như đồ vật thưởng thức. Liên tiên nhi không chút nào yếu thế, lạnh lùng nói, bên môi thanh hàn ý cười lại diễm lệ tuyệt luân tà mị tuyệt mỹ, mà khí chất cũng giống như một cái chớp mắt lạnh băng kiệt ngạo. Lưu Phong thanh niên ngơ ngẩn, thời gian rất lâu đều không có lên tiếng nữa. Này mỹ lệ thân thể, bổn Phật mị cốt 3000, như thế làm người thấy chi hãy còn khó quên được. Nàng nhất tần nhất tiếu cũng như vậy ràng buộc hắn tâm, vô pháp rời đi nhìn chăm chú ánh mắt. Nàng này đột nhiên chuyển biến khí chất, trong xương cốt phóng thích lãnh ngạo tà mị TXT tiểu thuyết đạo loạn, dạ ô xì me, thật tốt tựa kia tuyệt mị ưu nhã hắc báo, là như vậy hấp dẫn người lại khó có thể khống chế, làm người nhịn không được muốn, rồi lại bởi vì có khó khăn mà trốn bước. Vì sao trong thiên địa, sẽ giống như nàng giống nhau nữ tử? Vì sao hắn chú định sẽ gặp được nàng? Nay quả thực chính là hắn kiếp số, mà hắn lại đáy lòng càng mạc danh tưởng cứ như vậy kiếp số khó thoát. Tiên nhi hắn bỗng nhiên đồng ý ngăn chặn nàng là lướt hấp dẫn thân thể, mắt đẹp gắt gao nhắm đồng thời, cũng khó có thể áp chế đáy lòng cô tịch, áp chế này quá mức cô tịch mà bỗng nhiên tìm được ký thác lúc sau vui sướng chi tình, cùng này đốn khởi mãnh liệt bá có kỳ vọng. Liên tiên nhi biết, hắn vừa rồi hết thể tất cả đều là cố ý vì này. Bởi vì, hắn đột nhiên lạnh nhạt hỏi lại, làm nàng trong nháy mắt minh bạch. Nay đại sư huynh, tuy rằng mặt ngoài nơi trốn lưu tình, lại đến nay chưa truyền ra vị nào nữ tử vì hắn đòi chết đòi sống tin tức. Có thể thấy được, hắn là ngay từ đầu chính là cùng này đó nữ nhân nói thập phần rõ ràng, xác định giới hạn. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều phong bế chính mình tâm, sợ hãi có người thương tổn hắn, nhìn thấu hắn, lợi dụng hắn, thậm chí hủy hoại hắn. Tu chân giới. Nay cũng làm nàng trong nháy mắt minh bạch, muốn ở tu chân giới hôn đi xuống, cũng không dễ dàng a. Bởi vì nơi trốn đều phải đề phòng, cũng sẽ thống khổ bởi vậy bỏ lỡ sở chân ái người. Nàng Liên Tiên Nhi mà nay kiểu gì may mắn a. Nàng mắt đẹp cũng khép kín, không cho đáy lòng một cái chớp mắt thương tiếc bị hắn phát giác. Nàng biết hắn muốn không phải này. Nàng nhịn không được đáp lại hắn ôm, gắt gao ôm hắn vòng eo, nhẹ nhàng đem hơi thở sái lạc ở hắn trước ngực cổ. Nàng cư nhiên đáp lại ôm hắn, làm Lưu Phong thanh niên một sát mừng rỡ như điên. Hắn ngẩng đầu, anh tuấn hoa nhã khuôn mặt tức khắc tràn ra dường như tia nắng ban mai giống nhau mỹ diễm tươi cười, con ngươi càng là lượng như viêm hỏa, nóng cháy khó nhịn. Tiên Nhi, ngươi như vậy ôm đại sư huynh, làm đại sư huynh tâm ngứa thực. Tiên Nhi, ngươi nói làm sao bây giờ đâu? Hắn biên nói, tay cũng biên động, hoặc tới rồi nàng bên hông. Liên Tiên Nhi đột nhiên một cái cảnh giác. Lúc này đây là thật sự có điểm ảo não. Đột nhiên nắm lấy hắn trượt xuống tay, một chân nâng lên chống lại hắn bụng. Đại sư huynh, tắt tắt lửa. Tiên Nhi thân thể còn tiểu đâu. Tuy rằng đã cập kê, nhưng Tiên Nhi tu vi còn thấp, hiện tại liền. Sợ là đối sau này tu vi tạo nghệ sẽ rất có ảnh hưởng. Tiên Nhi còn muốn báo thủ. Nàng vội vàng nói, sợ hắn thật sự hiện tại liền xúc động. Hắn bỗng nhiên ánh mắt cứng lại, nhăn lại anh mi, báo thủ. Là. Báo thủ. Thiên Nhi cha mẹ bị người xấu giết chết. Bởi vì bị Mỹ sư phụ cứu, mới có thể thượng núi Thanh Thành học nghệ. Thiên Nhi như thế nỗ lực tu luyện, chính là vì một ngày kia có thể báo thủ rửa hận. Không sai. Nàng Liên Thiên Nhi không phải tri ân không báo người. Nếu nàng chết mà sống lại là bởi vì kiếp trước bên này thế giới Liên Thiên Nhi chết đi tạo thành, nàng cũng coi như là vì kiếp trước chính mình báo thủ. Nàng Liên Thiên Nhi nhất ngôn cửu đỉnh, quyết không nuốt lời. Chợt thấy nàng rét lạnh con ngươi, tản mát ra kinh người tức giận cùng sát ý, Lưu Phong thanh niên trầm mặc. Nguyên lai, tiểu tiên nhi nàng còn lưng đeo một thân nợ máu a. Nàng như thế kiên cường, thật là so với hắn Lưu Phong thanh niên cường không ngừng gấp trăm lần. Như vậy tiên nhi, hắn quả thực đã yêu thích không buông tay. Tựa như nàng vừa rồi theo như lời, đã phân không rõ. Hắn đối nàng cảm tình, đã không biết là khâm phục vẫn là yêu say đắm. Cũng hoặc hai người đều có. Tóm lại, hắn đã không nghĩ rời đi nữ tử này. Không nghĩ lại cô đơn một mình đối mặt hết thảy, không nghĩ nhìn thấy nàng thương tâm khổ sở. Nàng muốn làm sự tình, hắn nhất định sẽ hiệp trợ nàng hoàn thành. Chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo, chỉ cần nàng trong lòng ái hắn, cho hắn ái. Đến nỗi kia mấy cái tiểu tử thúi nhóm, nếu là muốn cướp đi hắn Tiên Nhi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên, kế tiếp phải làm, chính là làm Tiên Nhi thấy rõ chính mình cảm tình, còn có cùng Tiên Nhi nhiều hơn tăng kiến cảm tình. Ta giúp ngươi. Hắn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Sắc mặt phát lạnh, cư nhiên có người dám thương tổn Tiên Nhi người nhà, tự nhiên là ta địch nhân. Cảm ơn ngươi, đại sư huynh. Bất quá, gần nhất ta tâm tổng không yên ổn. Này núi Thanh Thành, là giáo hội ta bản lĩnh địa phương. Không thể có việc. Nàng lo lắng nói, buông xuống mặt mày chi gian, đáy lòng cũng mang theo nhẹ nhẹ xin lỗi. Nàng là cố ý nói như vậy. Nàng nói những lời này, ê. Loan lúa cởi khiếu hào minh thổ diêu đạp chăn quái tay háo khâm rơm hà chỉnh chìa khóa quát quý tôm thoan khương phụ thủ chơi ước án la mạ lánh trệ siêu mợ xê lạn lãng phụ đản uy tối hợp lại giáp lâm túng gõ suy dầm dĩ nhiệt động trại thiện mẫu giận kiếm một ngấm ước hạn na khảo ra chạm tức chàng thắt thiệm dị ung đoái sán mạo hoàng hy ú khỏa bậc giác thác thấu mâu trước đắt truy mô ca tương vạt hướng thứ âm xảo kiếm ngải tầm sầm thích điện mạo cởi tiềm ủ từ bực khỏa du thác nghỉ ê. Nàng Liên Tiên Nhi không nghĩ thua thiệt bất luận kẻ nào, mặc dù là thua thiệt sư phụ cũng không được. Sớm đã nhìn thấu nàng ý tưởng, Lưu Phong thanh niên cũng không giận. Nàng làm như vậy, tuy rằng có điểm lợi dụng hắn hiềm nghi, nhưng là mục đích vẫn là thuần tố. Hắn có thể chịu đựng, hơn nữa còn sẽ duy trì nàng làm như vậy. Nàng như vậy bất chính hảo chứng minh rồi nàng là một cái tuyệt đối không quên buồn người. Nàng như thế nhớ tình bạn cũ, hắn ngược lại rất là vui mừng. Như vậy Tiên Nhi, mới là hắn muốn bạn lữ. Hảo. Hắn trịnh trọng gật đầu. Một chữ hảo, bổn Phật huynh tẫn sở hữu. Liên Tiên Nhi tức khắc đáy lòng hạnh phúc dường như muốn hòa tan. Đại sư huynh cư nhiên đối nàng cũng tốt như vậy. Này thật đúng là làm nàng khó làm. Chính là hắn vừa rồi nói như vậy, lòng tham cuối cùng chỉ sợ nàng đem mất đi này sở hữu hết thảy. Bất quá. Nàng đã quyết định. Nếu là tương lai chia lịa, nàng chỉ biết chúc phúc. Tuyệt đối sẽ không quấn lấy bọn họ không buông tay. Bởi vì rốt cuộc, là chính mình lòng tham mới đưa đến bọn họ thương tâm rời đi e lờ ta. 156 không phải đã dạy sao? Ngươi không hối hận? Nàng hỏi, nước mắt cư nhiên giờ khắc này lơ đãng chảy xuống. Lưu Phong thanh niên lập tức thương tiếc túi đầu, liếm hôn nàng tràn ra nước mắt, thẳng đến liếm láp sạch sẽ, mới mỉm cười ở nàng bên thai lẩm bẩm, "Tiên nhi, đại sư huynh không hối hận. Bởi vì nhìn thấy ngươi vẫn là hoa hoa ánh mắt đầu tiên, chỉ có ngươi tới gần, đại sư huynh không có cảm giác được bất luận cái gì phản cảm, khi đó ta liền biết, ta thích người kia nhất định là ngươi." Lưu Phong thanh niên. Hán. Nàng theo sau nhợt nhạt cười. "Đúng vậy." Nàng đấy lòng vẫn chưa bài xích hắn loại này cách nói. Bởi vì nàng cũng biết, thích là không có lý do gì. Hắn liền cùng nàng giống nhau, ánh mắt đầu tiên nhận định, kia đó là nhận định. Tuyệt không sửa đổi. "Đại sư huynh, ngươi đối tiên nhi hảo, tiên nhi cả đời cũng sẽ không quên." Nàng nghiêm mặt nói, cười đến dường như hoa hoa giống nhau thiên chân thoải mái. Lưu Phong thanh niên tức khắc bị nàng phong hoa rực rỡ mê mắt, nhịn không được môi bao phủ đi lên. Liên tiên nhi ánh mắt cứng lại, cư nhiên hé miệng. Hắn lập tức vui sướng, thâm nhập trong đó. Tức khắc hai người quanh thân, tràn ngập xuất trận trận ái hương thơm mùi thơm ngào ngạt, triền miên liêu tâm. Sau đó không lâu, Liên tiên nhi đỏ mặt, nhược nhược nhìn hắn mỉm cười khuôn mặt. "Này nha nha, mới vài phút ta. Cư nhiên hôn nhiều như vậy thứ. Bực này một chút nàng nếu là ra cửa làm gì đi, chỉ sợ người khác liếc mắt một cái liền phát giác miệng nàng sưng lên, biết nàng vừa rồi đã làm sự tình gì." Hắn này tâm tư, nàng chính là đã sớm đoán được. "Đại sư huynh, ngươi vẫn là giáo giáo tiên nhi một chút phòng thân bản lĩnh đi." Nàng ngay sau đó nói sang chuyện khác, tay nhỏ ngăn trở hắn lại dựa lại đây mặt. "Vừa rồi, không phải đã dạy sao? Như thế nào? Chẳng lẽ tiên nhi quên mất vừa rồi đại sư huynh theo như lời nói?" Hắn cười tủm tỉm phất phất nàng rơi rụng sợi tóc, đem nàng nâng dậy thân tới ngồi xong, "Tiên nhi, vẫn là rời giường đi. Đại sư huynh vì ngươi mặc quần áo." Liên tiên nhi hơi hơi mỉm cười, đột nhiên duỗi khai hai tay, "Đại sư huynh." Tiên nhi hắn một cái vui sướng, liền phải duỗi tay qua đi chiếm tiện nghi. Đột nhiên nàng đáy mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đứng dậy, nháy mắt loe xuống giường, "Vẫn là tiên nhi chính mình đến đây đi." Nói chuyện đồng thời, nàng quần áo cũng mặc xong rồi, ngay sau đó nàng cũng rời đi đề tài, nghiêm mặt nói, "Đại sư huynh có biết Nga Mi Sơn trưởng môn Tả Thiên?" Phần 58. Lưu Phong thanh niên ngẩn ra, theo sau ánh mắt buồn bã, xem ra, tiên nhi ngươi cũng cảm giác được cái này Nga Mi Sơn trưởng môn có chút vấn đề. Liên tiên nhi theo sau bắt đầu rửa mặt, chờ đến hết thể xong thỏa lúc sau, nàng mới đạm cười ngồi xuống, không phải cảm giác được, mà là thông qua một người chứng thực người nọ ra vẻ đạm mạo, cư nhiên độc sắt tiền nhiệm trưởng môn, lên làm trưởng môn nhân. Còn phái tứ sư huynh đến núi Thanh Thành. Nói vậy, nhất định là muốn lợi dụng hắn. Đương nhiên, khẳng định cũng là có người ở giám thị hắn. Nga. Hắn ánh mắt sáng lên, càng thêm có điểm khâm phục yêu thích nàng, tiên nhi có thể nghĩ đến như thế sâu, thanh niên thật đúng là bội phục. "Đại sư huynh A, ngươi đứng đắn một chút được không A?" Nàng lập tức chu miệng, hờn dỗi nói. Hắn lúc này mới nghiêm mặt nói, "Kỳ thật, ta sáng sớm liền thẩm tra quá. Ngươi tứ sư huynh tới đây núi Thanh Thành mục đích, cũng là vì một quyển pháp quyết. Nếu là hắn có thể múc tới tay, liền có thể tăng lên thực lực, vì hắn chết đi ân sư báo thủ rửa hận." Liên tiên nhi tức khắc gật gật đầu, "Ta biết." "Biết." Hắn kinh ngạc. Tâm tư vừa chuyển, cũng minh bạch. Xem ra, kia vô ngần có hận cũng đúng sự thật báo cho nàng mục đích của chính mình. Thật đúng là đáng chết ta. Chẳng lẽ nói, bọn họ đều đối tiên nhi tới thật sự. Ngay từ đầu liền không tính toán lợi dụng tiên nhi. Thì ra là thế. Đây là vì sao tiên nhi nói phân không rõ nguyên nhân sao. Liên tiên nhi theo sau suy nghĩ phiêu xa, nghĩ đến vô ngần có hận kêu bi phẫn con người, đáy lòng cư nhiên một đổ, cũng không tự giác căm giận nói, hắn ân sư thi thể ở hắn nơi đó. Có một ngày ban đêm, ta thấy hắn vội vàng rời đi. Cho nên cùng qua đi, vừa lúc bị ta gặp được. Sau lại, hắn liền nói cho ta. Lưu Phong thanh niên ngẩn ra, con ngươi một cái chớp mắt hàn ý sẽ qua. Xem ra, chính là này vô ngần có hận đều đối tiên nhi tới thật sự. Việc này chỉ sợ càng là không nhanh lên giải quyết, càng là khó có thể có kết quả. Nhưng là, lấy tiên nhi tính nết, nếu là không chính mình quyết định việc này, người khác là vô pháp giao động nàng. Nàng là một cái thực thông minh rất có chủ kiến nữ tử. Thì ra là thế. Hắn cười thắc nàng đổ một ly điểm tâm sáng. Nàng đông nhiên tức giận một tán, cười ha hả tiếp nhận hắn đưa qua chén trà. Đại sư huynh, không bằng chúng ta liên thủ. Người xem tốt không? Coi như là giúp tiên nhi viên tâm nguyện. Tiên nhi cũng thật không nghĩ nhìn đến núi Thanh Thành có việc. Yên tâm hảo. Tiên nhi, ta đáp ứng ngươi. Tìm cái thời gian, ta sẽ đi nói. Hắn dứt khoát nói, đáy lòng đã có kế hoạch của chính mình. Thật sự. Kêu cảm ơn đại sư huynh. Nàng lập tức lấy lòng hướng tới hắn vui vẻ cười, kia đại sư huynh, hôm nay ta học cái gì nha? Lưu Phong thanh niên hơi hơi ngưng cười, ánh mắt đột nhiên lại mê loạn lên, vừa rồi không phải nói sao? Ta đã dạy ngươi. Này săn thú khi, ngươi rất có khả năng sẽ gặp được yêu thú. Có chút yêu thú sẽ cùng ngươi nhị sư huynh giống nhau. Có thể thoát ly thú thai, tu luyện hình người. Hơn nữa các tuấn mỹ vô cùng. Nếu là một cái vô ý, tiên nhi ngươi đã có thể thành đồ ăn trong mâm. Liên tiên nhi một cái khiếp sợ, nguyên lai đại sư huynh đã biết tiểu liên hỏa là nhị sư huynh A. Nàng theo sau tò mò lại chờ mong chớp chớp mắt, yêu thú hóa hình sao. Ta nhưng thật ra muốn tới kiến thức một chút. Hắn một cái bật cười, ha ha, thiên nhi nhưng đừng trở thành du ngoạn. Cánh mạng mới nhất quan trọng, đừng gấp gáp sát chúng nó. Có một ít cũng không phải là nên giết. Không nghĩ tới hắn cư nhiên thương tiếc chúng sinh nghiệt xúc, tức khắc một cái kinh ngạc nhướng mày, đại sư huynh tâm địa cũng thật hảo. Ngươi không cũng giống nhau tâm địa được chứ. Nhưng thật ra trước khen khởi ngươi đại sư huynh tới. Hắn sủng nịch sờ sờ nàng non mềm sơn mặt, đồng nhiên có chút không nghĩ buông tay. Hảo đi. Kia kế tiếp chúng ta làm cái gì? Nàng hỏi, đáy lòng đã biết khẳng định là không chuyện tốt. Lưu Phong thanh niên sớm đã cũng biết nàng khẳng định cũng đoán được vài phần, vì thế dứt khoát cười tủm tỉm gọn gàng dứt khoát, chúng ta ở bên nhau một ngày một đêm là được. Không cần làm chuyện khác. Người xem tốt không? Không tốt. Nàng lập tức cự tuyệt, quét về phía ngoài cửa sổ, một khi đã như vậy, ta đây còn không bằng tu luyện đi. Hắn lập tức một cái ủy khuất, yêu ai nhìn nàng, tiên nhi, ngươi đều tổng đi ngươi tam sư huynh trong phòng, vừa đi như vậy lớn lên thời gian. Chưa bao giờ đến quá ta nơi này. Tiên nhi, ngươi đây có phải có điểm quá bất công? Ách! Nàng đống nhiên có loại vỗ chán xúc động. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Gia hỏa này thật đúng là không chịu có hại a. Liên nàng ở đâu cái nơi đó ngây người bao lâu thời gian, hắn đều phải nàng bổ trở về. Kéo kiệt! 157 ngươi ngàn vạn không thể nói cho bọn họ mấy cái Nga. Vậy được rồi. Nhưng lại như vậy không phải quá nhàm chán sao. Nàng buồn bực phủng trụ mặt, nhất thời cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Lưu Phong thanh niên sớm đã biết nàng sẽ nói như vậy, vì thế đứng dậy, ôm quá nàng đầu vai, ta biết là đơn điệu điểm. Chính là, ngươi cùng hắn đều có như vậy nói nhiều nhưng liêu, vì sao cùng đại sư huynh liền không thể liêu như vậy nhiều đâu. Đại sư huynh không rõ. Ơn, ta đã biết. Chúng ta nói chuyện thiếm. Nói chuyện thiếm. Ngươi nói liêu cái gì? Nàng tức khắc một cái hãn. Người này thật đúng là một bút tính A. Này nha nha như thế nào nhỏ mọn như vậy A Huy? Thật đúng là. Nàng như thế nào có loại bị hố đi vào ảo giác? Này liền đúng rồi sao? Hắn theo sau mới lại xoay người ngồi xuống. Lập tức, hắn liền như vậy không lời gì để nói, lại như cũ là cười tủm tỉm. Lại còn có thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng một trận hảo nhìn. Làm liền tiên nhi đốn rắc một cái ngượng ngùng. Gia hỏa này, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Một phút, hai phút, năm phút. Liên tiên nhi có loại mồ hôi lạnh ưa ra cảm giác. Gia hỏa này ánh mắt là càng ngày càng không quy củ điểu. Nàng tích tiểu tâm căn nhưng có điểm thừa nhận không được điểu. Gia hỏa này rốt cuộc muốn làm sao sao? Ngươi, nhìn ta làm cái gì? Nàng đột nhiên hỏi nói, có điểm mất tự nhiên phất phất trên trán sợi tóc, cố ý làm bộ không để bụng tích bộ dáng. Lưu Phong thanh niên bỗng nhiên một cái bật cười, ha ha, thiên nhi. Cẩn thận nhìn ngươi, ngươi còn man đẹp. Phúc, nàng vừa đến trong miệng trà đột nhiên phun tới, khụ khụ. Liền vì nói này a, làm đến như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Làm hại nàng cho rằng có cái gì đâu. Thật là, hắn lập tức lo lắng chạy tới cho nàng chụp bối, như thế nào liền hò khăn đâu. Hiện tại hảo chút sao. Thiên nhi, đừng học người khác phun nước trà a. Này thói quen nhưng không tốt. Thiếu chút nữa phun đến đại sư huynh trên người. Hắn nhịn không được, vẫn là biên câu bên môi nói, đáy lòng lại là một trận cười trộm. Nha đầu này phản ứng lớn như vậy, xem ra thật đúng là đáy lòng có người khác. Chính là, rốt cuộc chiếm bao lớn địa phương, còn chờ quan sát. Vì nàng xoa xoa miệng, hắn bỗng nhiên lại nói, ta hôm nay mang ngươi đi một chỗ đi. Xem ngươi này nhàm chán. Thật sự, đi chỗ nào? Nàng lập tức một cái hưng phấn đứng dậy, làm bộ liền phải hướng bên ngoài đi. Lưu Phong thanh niên ánh mắt buồn bã, lại cũng thản nhiên tiếp nhận rồi nàng này thích náo nhiệt tính tình, đến sau núi Sâm Hải. Quen thuộc làm quen một chút săn thú tràng. Bất quá ngươi đến nhớ kỹ. Nơi đó mặt có các loại ảo trận, đều là vì vây khốn tiến vào bên trong yêu thú. Hiện tại hẳn là không có mở ra sẽ không có việc gì. Hà Huy. Nàng lập tức vui vẻ ôm lấy cánh tay hắn. Lập tức, hai người hóa thành một thanh một tím, biến mất ở núi Thanh Thành trên không. Đã sớm quan sát đến bọn họ mấy sáu người. Lúc này mới sôi nổi đỉnh chỉ nhìn trộm. Mọi người đều nhanh chóng rời đi. Bắt đầu khẩn la dạy đặc an bài kế tiếp sự tình. Giờ phút này, Liên Tiên Nhi từ trên bầu trời đi xuống xem, phát giác vừa vặn Vô Cực Tử tự bạo địa phương bay qua mà qua. Đấy lòng đột nhiên lại nghĩ tới cái kia tiểu bạch kiểm. Tính. Nếu kia nha nha giả chết, sư phụ cũng giả chết, liền giao cho giả chết sư phụ đi xử lý đi. Vô Cực Tử sự tình nàng đã có thể không nhúng tay. Chuyển xem dưới chân, Xâm Hải chìm nổi, dường như gợn sóng từng trận. Mê mang màu trắng một tầng nhuốm đẫm, dường như nhung the mỏng y y giống nhau, vì đại địa điểm xuyết ra thanh lệ khí chất. Ngươi xem, kia vùng giống nhau đều là lầm sông tới yêu thú yêu nhất ngốc địa phương. Lưu Phong thanh nhiên nói, chỉ vào cách đó không xa một cái nửa lộ trang dung khê tuyển, xa xa liền có thể trông thấy ấm áp khí thể không được hướng lên trên phập phền. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, đại sư huynh ý tứ là, ta ngay từ đầu tiến vào thời điểm, liền tìm đến nơi này. Cũng không phải. Hắn lập tức lắc đầu, sùng lịch gõ một chút nàng đầu nhỏ, ngược lại ngươi đến tận lực tránh đi nơi đó. Bằng không sẽ bị cao gia yêu thú giết chết. Mùa đông, nguồn nước là rất khó tìm đến. Không phải sở hữu yêu thú đều thích ăn tuyết tới giải khát. Càng là nguồn nước nơi, cao gia yêu thú càng là dễ dàng tự động chiếm đoạt địa bàn, nghỉ ngơi lấy lại sức, lại tránh né người săn thú. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, tức khắc một cái bừng tỉnh, thì ra là thế a. Như thế cùng mùa hè săn thú khi giống nhau. Ân, là thực tương tự. Duy nhất bất đồng người có biết? Biết, là thời gian. Tiên Nhi thật thông minh. Hắn không tiếc khen. Hắc hắc. Nàng tức khắc nịch ngậm cười, khoe khoang thượng. Không lâu, bay qua đi lúc sau, liền tới rồi rừng cây thập phần dày đặc đoạn đường. Chúng ta dự phòng địa chỉ web, ra ô xì me. Hơn nữa càng thêm kỳ quái chính là tuyết đều không có một chút. Vừa tiến vào, không trung độ ấm tức khắc trở nên nóng cháy lên, dường như đi tới mùa hè. Là mà dung nhang khu. Liên Tiên Nhi kinh ngạc. Loại này chỉ có ở núi lửa phụ cận mới có thể nhìn thấy địa chất địa mạo, cư nhiên nơi này còn cất giấu. Thật là quá không thể tưởng tượng. Nơi này dường như không có núi lửa hoạt động a. Lưu Phong thanh niên một cái sửng sốt. Mà dung nhang khu. Cái này hình dung thật đúng là chuẩn xác a. Không tồi. Nơi này phía dưới là một mảnh dung nham. Lửa đỏ thủy dường như huyết giống nhau, rồi lại cực nóng vô cùng. Mặc kệ ai rơi xuống đi vào, hoặc là bị phun ra khí thể sở nhiễm, đều sẽ lập tức tử vong. Nhưng là, duy nhất có thể giải độc, chỉ có này đó cây cối lá cây. Hắn đột nhiên nghiêm mặt nói. Liên Tiên Nhi ngạc nhiên. Nàng liên nói cảm thấy rất là kỳ quái. Loại này khu vực sao có thể còn có thụ. Nguyên lai là vỏ quýt dày có móng tay nhọn A. Nàng một cái bật cười, thì ra là thế. Quay đầu, bọn họ hướng tới phía tây bay đi. Phát giác nhiệt độ cũng càng ngày càng yếu. Chờ đến bọn họ xuyên qua dung nham khu vực, liền phát giác cây cối bắt đầu biến thành băng trạng thể. Thẳng đến cuối cùng, bọn họ nhìn đến hoa cỏ cây cối tất cả đều dường như bị đóng băng giống nhau, thành băng thể. Nơi này tại thượng cổ trong năm, đã từng phát sinh quá lớn chiến. Pháp thuật lực lượng vẫn luôn đều còn tàn lưu, không người có thể giải. Cho nên hết thể đồ vật đều thành băng. Nga. Kia thực lực, khẳng định là kinh thiên địa quỷ thần khiếp đi. Ha ha, đó là tự nhiên. Ngươi tưởng A, kia chính là thượng cổ trong năm. Các loại cường đại tu sĩ, kia khẳng định đầy trời đều là. Không giống hiện tại như vậy thất vọng thưa thớt. Cũng là. Cuối cùng ta mang ngươi nhìn một cái ngươi tuyệt đối không thể đi một mảnh khu vực. Ngay sau đó, hắn sắc mặt cũng là một bạch, dường như nghĩ tới sự tình gì, tâm tình trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, đáy mắt thậm chí xẹt qua một tia hàn ý. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nhướng mày. Giá hỏa này như vậy, chẳng lẽ nói kế tiếp nơi đó thực đáng sợ. Nơi nào? Nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Ta mang ngươi đi. Nhưng là ngươi ngàn vạn không thể nói cho bọn họ mấy cái Nga. Hắn bỗng nhiên đang yêu hướng về phía nàng chớp chớp mắt, làm nàng tức khắc một cái như đi vào coi thần tiên. Này nha nha. Thật đúng là đáng yêu a. Không nghĩ tới đại sư huynh cũng có hải tử bộ dáng. Thỉnh thoảng, bọn họ bay qua một mảnh băng khu vực, đi tới một mảnh màu đen thảm thực vật nhiều nhất địa phương. Trong nháy mắt, tuyết đã không có. Chỉ có nùng liệt khói đen không ngừng phập phền. Còn có chữ sắc giọt nước, không ngừng phồng lên phao phao. Nơi nơi đều nằm thú cốt, thậm chí có thể nhìn thấy mấy cổ người cốt hải. 158 nàng cư nhiên trực tiếp kêu hắn danh. Nơi này là. Liên Tiên Nhi nhíu mày, lập tức méo cái mũi. Thật là xú a. Nơi này chẳng lẽ là đầm lầy. Sẽ không nhi, nàng quả nhiên phát giác nơi này địa mạo, chính là đầm lầy không có sai. Tuy rằng bị kỳ quái màu đen cây cối che giấu, nhưng là khi bọn hắn phi đi xuống ngừng ở một cây hắc trên cây thời điểm, quan sát phía dưới tình huống, liền cùng đầm lầy là giống nhau như lúc. Hơn nữa, sa mạc có dễ dàng đỉnh trệ sa đàm. Nay đầm lầy, lại cũng có cùng loại địa phương. Màu đen bùn tuy rằng che giấu một ít dấu hiệu, nhưng là từ nào đó thi cốt chỉ lộ ra một chút trang dung tới xem, hẳn là phụ cận liền có vũng bùn. Lưu Phong thanh niên cũng dùng tay háo che lại miệng mũi, truyền âm nói, tiên nhi, nơi này gọi là tử vong đầm lầy. Nơi này thuật pháp cũng không có bất luận kẻ nào có thể cởi bỏ. Vẫn là bảo trì thượng cổ trong năm bộ dáng. Trứng khí độc khí rất nhiều. Có chút địa phương còn sẽ đem rừng ở mặt trên đồ vật cắn ướt. Cho nên, nếu là ngươi mất đi phương hướng, đi tới nơi này, nhất định phải bóp nát truyền tống chi vật, trở lại sau núi đi. Nơi này không phải có thể sinh tồn địa phương. Phần 59. Ta đã biết. Liên Tiên Nhi lập tức gật gật đầu, truyền âm trả lời. Loại địa phương này sao? Chỉ sợ nếu là có người đối nàng khởi tâm tư nói, nơi này khẳng định là đầu tuyển đi. Nàng nhưng trước đem nói nơi này phóng. Mô mô, khẳng định sẽ nghĩ cách. Đống nhiên phát giác nàng đấy mắt xẹt qua một tia khinh thường cùng thanh hàn, hắn ấy lòng trong nháy mắt nghĩ tới. Nha đầu này, xem ra kia một phương diện cũng đều cho nàng nghĩ tới. Thật đúng là khôn khéo a. Tiểu Tiên Nhi xem ra là căn bản không có đem hắn nói để ở trong lòng đâu. Hay là, nàng sớm đã điều tra quá tình huống nơi này. Xem ra, hắn này một chuyến là thành tưởng cảnh. Tiên Nhi, chúng ta trở về đi. Bằng không không đuổi kịp ở ngươi tam sư huynh nơi đó ăn cơm. Ngươi không phải còn hy vọng đại sư huynh cùng hắn liên thủ sao? Hắn trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy y nàng một lần. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái cảm động, lập tức dựa vào hắn bên cạnh người. Đại sư huynh, cảm ơn ngươi. Nha đầu, ngươi cần phải nhớ rõ, này nhưng đều là vì ngươi Nga. Hắn cười tủm tỉm nói, một tay đã hoạt tới rồi nàng bên hông. Liên Tiên Nhi đáy lòng một cái cười trộm. Tiểu tử này tâm tư, nàng đã sớm biết. Tính. Còn không phải là bị hắn sờ sờ sao. Nàng không sao cả. Cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Thấy nàng không có bất luận cái gì ngăn cản, Lưu Phong thanh niên một cái vui sướng. Tay cũng ngay sau đó càng thêm không kiêng nể gì lên. Cư nhiên lại du tẩu đi lên. Liên Tiên Nhi tức khắc một cái ngứa, đại sư huynh A. Chúng ta trở về đi. Đã đói bụng đã chết. Nghe được nàng lời nói, hắn theo sau hoa nhã cười, toàn đương vừa rồi dường như cái gì đều không có đã làm giống nhau. Quả thực là một cái công tử nho nhã thái độ. Kia, Tiên Nhi, chúng ta liền lập tức đi thôi. Hắn lập tức giữ chặt nàng ấm áp tay nhỏ, Mỹ tư tư vung tay háo tử. Lập tức, bọn họ lâm không mà thượng, hướng tới núi Thanh Thành bay đi. Bác viện, bọn họ tất cả đều không có rời đi. Dường như chính là cố ý chờ bọn họ trở về. Hơn nữa bọn họ dường như cũng đều là ước hảo giống nhau, tất cả đều tê ở Y Y Lan Trạm trong phòng. Y Y Lan Trạm đấy lòng là một cái buồn bực. Này đàn gia hỏa nhóm, thật đúng là đủ trên người. Biết Tiên Nhi thích ở hắn nơi này ăn cơm, liền tất cả đều chạy tới. Trạm, chúng ta đã về rồi. Hôm nay thanh niên ở chỗ này ăn hành sao? Mọi người theo sau nghe được tâm hệ nhân Nhi thanh âm, tức khắc một cái vui sướng, sôi nổi hướng tới cửa nhìn lại. Lại nghe đến nửa câu sau lời nói, thần sắc sôi nổi cứng lại. Thanh niên. Nàng cư nhiên trực tiếp kêu hắn danh. Như vậy thân mật. Ý gì Lan Trạm cũng là đáy lòng phức tạp và phần. Tiên Nhi xem ra dường như là càng ngày càng vô pháp phân rõ. Này thích cùng ái chính là tuyệt đối bất đồng. Như thế nào có thể múc tới cùng tương đối đâu. Nàng rốt cuộc có biết hay không hắn trong lòng không vui, trong lòng để ý. Lưu Phong thanh niên đây là một cái vui sướng, lôi kéo tay nàng vẫn cứ không có buông ra ý tứ. Nếu không phải vào phòng lúc sau, Tiên Nhi mạnh mẽ lột ra hắn tay, hắn thật đúng là muốn làm bọn họ mặt như thế, hảo hảo tuyên cáo một chút. Làm cho bọn họ tất cả đều cho hắn đã chết này tâm đi. Liên Tiên Nhi càng là biết hắn cái này tâm tư, cho nên mới chính là lột ra hắn tay, ngay sau đó cười tủm tỉm cấp những người khác hành lễ, vài vị sư huynh, Tiên Nhi này xương có lễ. Đứng lên đi. Ngươi chừng nào thì nhiều như vậy lễ. Vân Lôi Minh đáy lòng một cái không vui, lập tức ghế ẩm nói. Liên Tiên Nhi kinh ngạc một chút. Tiểu tử này dường như tâm tình không hảo a. Tính, xem ở chính mình tâm tình tốt phân thượng, không cùng hắn so đo. Nàng lập tức xoay người làm được Y Li Lan Trạm bên cạnh, kỳ quái đảo qua mấy người bọn họ. Gì? Các sư huynh như thế nào đều chạy đến tam sư huynh nơi này tới? Các ngươi khi nào như vậy hài hòa? Hài hòa? Y Li Lan Trạm vừa nghe nàng lời này, tức khắc là cười khổ không được. Bọn họ làm như vậy, còn không đều là vì nàng sao? Nha đầu này thật đúng là không biết xấu hổ nói. Đều là tưởng ở ta nơi này ăn cơm trưa. Thuận tiện chờ ngươi cùng nhau. Hắn lập tức ôn hòa cười, giải thích nói. Mọi âm thanh vẫn mị mắt mị mị. Thật đúng là không nghĩ tới này Ý Ghi Lan Trạm thật nhẫn đến hạ khẩu khí này. Cũng thế. Nếu hắn nhẫn mại lực như vậy cường, hắn liền tiếp tục nhẫn đi. Dù sao hắn cũng chỉ là đến xem. Hắn chính là biết, bọn họ nhưng đều không mừng hắn đúc kết trong đó. Nếu Tiên Nhi đã trở lại, cũng không có gì sự. ta liền đi trước. Hắn lập tức thật sâu chăm chú nhìn liếc mắt một cái Liên Tiên Nhi, đứng dậy liền phải vượt môn mà ra. Chờ một chút. Thất sư minh, đều buổi trưa. Ngươi vẫn là lưu lại đi. Ăn lại đi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên kêu, đáy lòng cư nhiên cũng có chút để ý hắn. Gia hỏa này không ăn cơm liền đi, rốt cuộc là đi làm gì? Bất quá, mặc kệ hắn là đi làm gì, tóm lại trước đem hắn lưu lại lại nói. Tốt nhất là chậm trễ hắn thời gian. Xem hắn còn như thế nào sau lưng an bài thời gian động tay chân. Vài phần sôi nổi kinh ngạc. Thiên Nhi nàng cư nhiên lưu lại hắn. Mọi âm thanh vẫn đấy lòng đống nhiên một cái cao hứng. Nhưng theo sau hắn dường như cũng phát hiện một tia không bình thường. Nhưng là hắn vẫn là khăng khăng phải đi. Không được. Còn có chuyện quan trọng. Nếu là Tiên Nhi sợ sư huynh bị đói, có thể tự mình chuẩn bị đồ vật, trực tiếp phóng tới ta trong phòng đi. Nếu là trở về, ta liền cũng biết Tiên Nhi cũng là thích thất sư huynh, sợ thất sư huynh đói hư bụng. Hắn hướng về phía nàng cười, câu nhân mắt tức khắc một trọn. Liên Tiên Nhi mới vừa đảo một ly trà đưa đến trong miệng, nhìn thấy hắn ánh mắt lúc sau, lập tức một miệng trà phun tới, khụ khụ khụ, ta nói thất sư huynh, về sau ngươi thật nên đi nhìn xem đại phu. Đôi mắt này không tốt, nhưng không có biện pháp làm việc a. Ha ha, ai những người khác tức khắc một cái cười trộm. Cái này, nhưng bị nha đầu bắt được câu chuyện. Xem hắn tiểu tử này như thế nào ứng đối. Mọi âm thanh vẫn bỗng nhiên nhướng mày, đáy lòng càng thêm vui sướng. Nàng cư nhiên vẫn là giống như trước đây cùng hắn đấu võ mồm. Nay tỏ vẻ nàng đã là thói quen cùng hắn đấu võ mồm. Nay bất chính hảo. Nếu muốn lâu dài cùng một người ở bên nhau, không phải đến trước thói quen người kia sao? Ha ha, thất sư huynh a, cũng chỉ là đối với ngươi như thế mà thôi. Hắn bỗng nhiên lửa tình nói, vẻ mặt ngượng ngùng, cư nhiên che miệng, theo sau không tha rời đi, chỉ để lại quyến rũ bóng dáng tàn lưu một tia phong hoa liễm diễm. 159 sao không từ từ đâu. Mấy người tức khắc tất cả đều nhìn về phía Liên Tiên Nhi, phát giác nàng giờ phút này đã như đi vào coi thần tiên. Lưu Phong thanh niên theo sau thấy bọn họ như thế, đống nhiên nghĩ đến vừa rồi trên đường nghĩ đến một phen lý do thoái thác, đành phải trước nuốt xuống đi. Chờ đến bọn họ giữa vài người đi rồi lúc sau, lại theo chân bọn họ mấy cái nói Tiên Nhi vừa rồi nói chuyện đó. Vừa rồi, bồi Tiên Nhi đi một chuyến săn thú tràng. Các ngươi sẽ không trách ta đi. Vốn dĩ không nghĩ nói, bất quá hiện tại xem ra, không tìm điểm nói, chỉ sợ bọn họ các đều phải làm khó dễ hắn. Hắn nhưng thật ra không sợ bọn họ thế nào. Chính là ngại như vậy đấu võ mồm thực phiền toái. Hắn nhưng không mừng. Vẫn là thiếu một chuyện hảo. Liên Tiên Nhi nhưng thật ra kinh ngạc một chút. Hắn vừa rồi không phải nói bảo mật sao. Như thế nào hiện tại chính hắn nhưng thật ra trước nói đi ra ngoài. Mấy người sôi nổi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có điểm tức giận. Loại địa phương kia vẫn là ít đi, hắn cư nhiên còn mang theo nàng đi một chuyến. Gia hỏa này đây là ý định làm Tiên Nhi sợ hãi đâu. Bất quá, nhưng thật ra Tiên Nhi chính mình. Cư nhiên không sợ, còn cười tủm tỉm trở về. Chỉ sợ nàng chính mình sớm đã có sở tính toán. Liên Tiên Nhi lập tức cười nói, đại sư huynh vừa rồi mang ta đi nhìn nhìn. Nói cho một ít những việc cần chú ý Tiên Nhi nhưng đều nhớ kỹ. Tuyệt đối không dám sang bậy. Theo sau, nàng nhìn về phía Y Y Lan Trạm, cười đến cùng cái tham ăn miêu nhi dường như, khiếp mắt nhìn hắn. Hắn lập tức minh bạch, nàng đây là thèm trùng quậy phá. Ha ha, Tiên Nhi, chúng ta ăn cơm đi. Thật sự, nàng lập tức nhảy dựng lên, phải nhờ vào qua đi. Ai nha, tam sư huynh thật là quá cấp lực điểu. Cấp lực? Mấy người một trận nghi hoặc. Nửa đường, nàng lại bị gần đây Vân Lôi Minh một tay ngăn lại. Hắn lập tức nắm chặt nàng đôi tay, vui vẻ nhảy dựng, đáy mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện giảo hoạt, thật tốt quá. Có ăn. Liên Tiên Nhi cũng theo sau khẩn chảo hắn tay, vui vẻ nhảy dựng lên, dường như khai lửa trại tiệc tối dường như, vây quanh cái bàn đảo quanh. Tam sư huynh, nhanh lên thượng bàn đi. Vân Lôi Minh lập tức đáng yêu cười, cao hứng nắm tay nàng, biên hướng về phía Y Y Lan Trạm cười hỏi. Mấy người đấy lòng đột nhiên dường như hiểu ý lại đây. Đáng chết. Tiểu tử này cư nhiên công nhiên làm cho bọn họ mặt, nắm Tiên Nhi tay chiếm tiện nghi. Tiểu tử này. Ý gì Lan Trạm đấy lòng cũng có chút an vị, cố ý không để ý đến hắn nói, yên lặng nhậm chú, trường tụ như vậy vung lên, trên bàn liền hiển lộ ra rất nhiều thái sắc. Hoa, Liên Tiên Nhi lập tức buông ra tay, nhìn về phía trên bàn, cá cái lẩu. Quá bổng lạc. Cái lẩu. Mọi người đối với nàng cách nói, đều cảm thấy thập phần mới lạ. Ý gì Lan Trạm đấy lòng cũng là ngẩn ra. Chẳng lẽ nói, hắn phát minh thái sắc, đã có người đã từng phát minh qua. Hơn nữa bị đặt tên vì, cái lẩu. Liên Tiên Nhi lập tức lôi kéo vài vị sư huynh ngồi xuống, vì bọn họ rót đầy rượu, cao hứng chính mình cũng đổ một ly. Ha ha, Tiên Nhi hôm nay thật là vui vẻ. Các vị sư huynh đều như vậy quan tâm Tiên Nhi thật là quá hạnh phúc. Tiên nhi ở chỗ này cùng chúc đại gia hạnh phúc căng khang, vui sướng vô hạn, hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Dâm một chút, nàng một ly rót hạ bụng. Dù sao nàng đợi chút liền phải ngủ trưa. Vừa lúc gã huy. Hiện tại uống đổ cũng không quan hệ. Hi hi hi. Mấy người sôi nổi lắc đầu, cũng giơ lên cái ly ý bảo một chút, nhẹ nhấp mấy khẩu từ bỏ. Bọn họ nhưng đều biết, này tiểu nha đầu uống lên khẳng định là không dứt. Đơn giản, bọn họ liền tùy nàng đi. Dù sao nàng khẳng định là muốn ngủ trưa. Liền tính tiện nghi kia Lưu Phong thanh niên. Lưu Phong thanh niên tức khắc một cái mừng rỡ như điên. Ai nha, tiểu gia hỏa muốn uống rượu. Uống đi uống đi. Hết thể có hắn ở đâu. Tuyệt đối không sao a. Tới, Thiên Nhi, đại sư huynh cùng ngươi uống một ly. Hắn bỗng nhiên nâng chén. Liên Thiên Nhi một cái kích động. Này đại sư huynh thật đúng là đối nàng không tồi a. Biết nàng thiếu cái rượu bạn Nhi. Nàng lập tức cười tủm tỉm cùng hắn chạm cốc, theo sau nhanh chóng lại uống một hơi cạn sạch, miệng cũng xách ba một chút, dường như chưa đã thèm dường như. Này rượu không tồi. Tam sư huynh, là cái gì rượu? Cư nhiên có đào hoa hương vị. Nơi này băng thiên tuyết địa, chỗ nào tới đào hoa a? Nàng tỏ vẻ có điểm kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, hắn từ hiện tại vẫn là mùa xuân địa phương làm ra. Hắn làm như vậy, tiêu nàng đấy lòng thật băn khoăn. Kia đến rất xa nào. Chẳng lẽ nói, là đào hoa cốc đào hoa. Vô ngần có hận kinh ngạc hỏi. Gia hỏa này thật đúng là bỏ được a. Vạn năm một gốc cây kim đào hoa hắn đều bỏ được a. Thiên nhi nàng thật đúng là có lộc ăn. Đào hoa cốc. Liên Tiên Nhi cũng tò mò, theo sau nhìn về phía nghe vậy ngẩn ra Y Lìa Lan Trạm, đó là địa phương nào? Có rất nhiều cây hoa đào sao? Y Lìa Lan Trạm theo sau cười, đoạt lấy Lưu Phong thanh niên bầu rượu, phóng tới nàng trước người, này rượu là của ngươi. Ngươi chậm rãi uống, sẽ không thực say lòng người. Nhưng không các ngươi phần. Biết rõ Tiên Nhi thích uống rượu. Các ngươi còn cùng nàng đoạt. Nàng tức khắc cấp nhạc hỏng rồi, lập tức buông cái ly, múc bầu rượu liền không khách khí hướng trong miệng rót, dầm không vài cái. Một bầu rượu liền cho nàng hạ bụng, nàng lập tức liếm liếm miệng, hoa. Chậc chậc chậc, thật là không tồi. Tam sư huynh, sau này có bực này rượu ngon, nhất định cho ta mang lên mấy hồ A. Thấy nàng đã có chút hơi say, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thật là liêu nhân kiểu mị, mấy người không cấm ánh mắt cứng lại trong lòng vừa động, không tự kìm hãm được thưởng thức lên. Y Lìa Lan Trạm ôn nhu cười, sùng nịch ánh mắt thổi đi, quả thực là một cái si mê say mê, hảo. Nhất định cho ngươi. Vân Lôi Minh trước hết hoàn hồn. Đảo qua mấy người thần sắc, đáy lòng càng thêm nổi lên một tia tức giận. Hơn nữa hắn cư nhiên ngạc nhiên phát giác, chính mình dường như cũng có chút vấn đề a. Vì sao luôn là tưởng cùng nàng nói chuyện đâu? Còn cố ý ở bọn họ trước mặt cùng nàng biểu hiện như vậy thân mật. Hắn hiện tại đều có chút hoài nghi, chính hắn là cố ý chọc giận bọn họ, áp áp bọn họ khí thế, vẫn là chính mình ghen tị. Liên Tiên Nhi đốn giác có điểm hăng hái. Lập tức múc chiếc đũa, bắt đầu gắp đồ ăn ăn. Mấy người cũng bắt đầu chậm gì gì ăn lên. Biên thưởng thức nàng xuyên qua trên bàn độc đáo phong cảnh, biên sung sướng suy nghĩ sau này khắc khao. Quả thực là người ở chỗ này, tâm sớm đã theo nàng cùng đi. Sớm đã nhìn ra bọn họ đây đều là các có tâm tư, nàng cũng không bốc trần. Dù sao a, có một số việc, là vô pháp lập tức liền có đáp án. Nàng đang đợi. Phòng trưng bọn họ cũng là đang đợi đi. Một khi đã như vậy, sao không từ từ đâu. Không lâu ngày, nàng hôn trầm trầm sọ não, bắt đầu có điểm quản không được miệng mình, chính mình thân thể. Nàng lập tức lắc lư đứng dậy, liền phải hướng bên ngoài đi. Mấy người tức khắc đều đứng dậy dục muốn đỡ nàng, lại bị gần đây Lưu Phong thanh niên cấp nhanh chân đến trước. Đơn giản bọn họ cũng đều thực thức thời. Nếu hôm nay là của hắn, làm hắn đó là. Phần 60. Tiên Nhi, ngươi uống nhiều như vậy, không quá say lòng người, rượu đều có khả năng say lòng người. Hắn ôm lấy nàng vòng eo, lập tức liền hướng hắn trong phòng đi đến. 160 quả nhiên chính là cái da vẻ đạm bạo. Cách, đột nhiên. Liên Tiên Nhi đánh cái rượu cách, cư nhiên còn biết không biết xấu hổ, một tay che miệng lại, thật là mất mặt ta. Tiên Nhi thật sự quá tận hứng, ăn quá no rồi. Ha ha, Lưu Phong thanh niên thanh nhã sung sướng tiếng cười lập tức vang lên, đã cùng nàng vào phòng, Tiên Nhi, lên giường nghỉ ngơi đi. Đại sư huynh sẽ thủ ngươi. Ân, cảm ơn đại sư huynh. Nàng mơ hồ hồ gật đầu, tránh thoát hắn khuỷu tay, liền hướng bình phong mặt sau toản. Không trong chốc lát, nàng liền chui vào ổ chăn. Văn Lưu Phong thanh niên tức khắc cả người dường như bị sét đánh tới rồi, nhìn nàng vừa rồi một loạt động tác. Người quang, quang. Hắn nhịn không được che miệng lại, ánh mắt nóng rực khó nhịn, trong lòng đã sớm một trận kích động. Thư tiên nhi nàng, thật đúng là nhiệt tình buôn phóng. Phong nàng như vậy rốt cuộc là ở dụ hoặc hắn, vẫn là ở tra tấn hắn A. Bất đắc dĩ, hắn nhìn lướt qua chính mình phía dưới, đáy lòng một cái thở dài. Hào đi. vẫn là chính mình tìm một chỗ giải quyết vấn đề đi. Thiên Nhi rốt cuộc thân thể còn nhỏ. Liên Thiên Nhi đáy lòng một cái sung sướng. Khuôn mặt nhỏ che ở trong chăn đã sớm hồng thấu. Ai nha? Như vậy thử một lần hắn, quả nhiên cùng nàng tưởng giống nhau a. Hắn còn rất chính nhân quân tử sao? Trẻ con đáng mừng cũng. Hi hi. Được rồi. Hiện tại nàng có thể hảo hảo tu luyện. Kỳ thật nàng vừa rồi làm như vậy, chính là vì cho chính mình tìm cái đơn độc thời gian tu luyện. Nàng cần thiết mau chóng củng cố chính mình tu vi ở tiên giới đế tôn thực lực. Bằng không, chính mình tiên khí nếu là ở thế giới này tiết lộ, chỉ sợ sẽ khiến cho phiền toái không nhỏ. Nếu là nàng suy đoán không tồi, cái này cái gọi là tu chân giới kỳ thật cũng là lục thuộc về tiên giới. Mặt trên khẳng định sẽ thỉnh thoảng xem xét hạ giới tình huống. Nếu là bị bọn họ phát giác, chỉ sợ cũng là không tốt. Không lâu lúc sau, đêm khuya, tuyết nguyệt băng nhàn thánh thót, hoa mậu nhẹ nhàng. Gió bác phơ phất, màu bạc lưu phong quyển khởi ngàn tầng nhung vũ, lại lắc đác lưa thưa rơi rụng đại địa. Liên Tiên Nhi sâu kín chuyển tỉnh, linh thức ngoại phóng. Phát giác lưu phong thanh niên cư nhiên không ở như thế có điểm kỳ quái. Nàng theo sau lặng yên đứng dậy, mặc tốt quần áo. Phát giác hắn cư nhiên ghé vào trên bàn ngủ rồi. Lập tức đáy lòng một cái cảm động. Gia hỏa này, cư nhiên sợ chính mình cầm giữ không được, như vậy miễn cưỡng chính mình. Như vậy vạn nhất cảm mạo bị cảm làm sao bây giờ? Người tu chân tuy rằng so phàm nhân cương đại, nhưng là tốt xấu cũng vẫn là chưa thành tiên. Ốm đau vẫn là sẽ có. Nàng lập tức tỉnh chỉ niệm chú, ở không trung họa ra vài đạo pháp trận, khắc ở hắn trên quần áo. Mới yên lòng. Nói như vậy, hắn liền sẽ không bị cảm. Hơn nữa thân mình cũng sẽ thử cấm áp. Chính là tỉnh ngủ lúc sau, hắn đến lập tức hơn nữa một tầng quần áo mới được. Xoay người, nàng màu tím thân nhàn biến mất ở trong phòng. Mà lúc này Lưu Phong thanh niên cũng đống nhiên ngẩng đầu lên, bên môi gợi lên một đạo hoa mỹ độ cung. Thiên Nhi nàng đây là muốn đi đâu? Vì sao gặp hắn? Chẳng lẽ đến bây giờ, nàng đều còn không chịu nói cho hắn nàng bí mật? Hắn sờ sờ hàm dưới, đáy lòng cũng một cái do dự, rốt cuộc cùng, vẫn là không cùng. Mà coi như hắn do dự thời điểm, nàng hơi thở lại đột nhiên từ hắn linh thức trong phạm vi biến mất. Hắn đáy lòng một cái chấn động. Sao có thể? Thực lực của nàng rốt cuộc là... Liên Tiên Nhi đã sớm tính toán hảo. Tả thiên người này, nàng cần thiết tìm tòi. Tứ sư huynh đều cần thiết múc đến mị mị sư phụ trong tay công pháp mới có phần thắng. Nhất định kia tả thiên cũng đều không phải là tu chân giới người. Chẳng lẽ nói, hắn đến từ tiên giới ma vực. Bị những cái đó người tu ma tự tiện định nghĩa vì ma giới. Sẽ không nhi, nàng ngừng lại, dừng ở một chỗ trên vách núi, nhìn cách đó không xa thanh lánh lại to lớn cung điện. Bởi vì nàng giờ phút này thực lực đã là tiên giới đỉnh cấp đế tôn cấp, cho nên ở cái này tu chân giới chung, chỉ cần nàng một ý niệm liền có thể ở vài phút lúc sau tới muốn đi địa phương. Sẽ không nhi, nàng phát giác toàn bộ Nga Mi Sơn linh khí không phải giống nhau kỳ lạ. Cư nhiên bắt đầu hướng về một châu ngưng tụ. Nàng thân nhàn lập tức gần vào trong bóng đêm, đi bước một tới gần cái kia linh khí tụ tập địa phương. Theo phương hướng tìm kiếm, nàng phát hiện Nga Mi phía sau núi Sơn hang động chung, một cái phong nhã anh tuấn nam tử khoanh chân ngồi ở một khối băng làm trên giường, toàn thân xích nhiên, không ngừng ngưng tụ lạnh băng hàn khí, linh khí cũng theo hắn công pháp một chút bị hắn dung hợp tiến chính mình âm tà ma khí chung. Nhìn thấy này, nàng đã minh bạch. Cái này tà thiên, quả nhiên chính là cái da vẻ đạm mạo. Xem ra, tứ sư huynh vô ngần có hận sau này địch nhân vẫn là rất cường đại. Nói không chừng hắn sau lưng toàn bộ vạn ma sơn đều ở duy trì hắn. Cho nên, trừ bỏ vạn ma sơn thế ở phải làm. Dường như phát giác một tia khác thường, hang động trung tả thiên lập tức lạnh lùng quát, ai? Ra tới. Lại không ra nói đồng thời, hắn lập tức thu công, mặc vào quần áo. Đừng, trưởng môn, là Thúy Nhi. Đồng nhiên, một cái chữ y lì nữ tử trộm từ một cục đá mặt sau nhô đầu ra, đồng nhiên như vậy mặt đỏ lên, quay người đi. Tả thiên lãnh khốc khuôn mặt thượng tức khắc xẹt qua một đạo đáng khinh thần sắc, ngươi tới làm cái gì? Vừa rồi nhìn thấy gì? Thúy Nhi tinh xảo khuôn mặt nhỏ tức khắc càng đỏ, Thúy Nhi cái gì đều không có nhìn đến. Thúy Nhi chỉ là nghĩ tới tu luyện. Không nghĩ tới sẽ có người. Thúy Nhi. Đông nhiên, nàng phát giác trên vai trầm xuống, lập tức thân mình cứng đờ, chậm rãi xoay người lại. Lập tức trên môi một trọng. A, nàng một cái kinh hô, đột nhiên giãy rùa đẩy ra hắn. Tả thiên híp híp mắt, đông nhiên khinh bỉ cười miệng nói, nếu không phải vì thế. Ngươi vừa rồi cảm giác đến hang động có người, vì sao không lập tức rời đi? Hoặc là mặt khác tìm đầy đất tu luyện. Cố tình trốn mà không rời đâu. Hắn tay nhanh chóng hoạt đến nàng bên hông, làm nàng càng là khuôn mặt nhỏ hồng dường như muốn tích xuất huyết tới. Thúy Nhi không phải loại này nữ tử. Mong rằng trưởng môn tự trọng. Nói xong, nàng lập tức xấu hổ chạy đi ra ngoài. Tả Thiên lập tức hồ nghi, trong nháy mắt Thanh Hàn mặt mày xẹt qua một đạo tàn nhẫn. Mặc kệ nữ nhân này có hay không nhìn đến, nàng hẳn phải chết. Bất quá trước đó, hắn đến hảo hảo chơi một chút mới được. Ngay sau đó hắn đuổi theo. Thúy Nhi vội vàng rời đi, đáy lòng kinh tủng còn chưa tiêu tán. Vừa rồi nàng thấy được. Đó là âm tà ma khí, hơn nữa thập phần cường đại. Trường môn quanh thân đều hình thành nùng liệt hắc khí. May mắn a, nếu là vừa mới nàng không như vậy nói, xoay người liền đi. Chỉ sợ hắn lập tức đuổi theo ra tới liền khai sát giới. Hiện tại nàng còn sao có thể bình an không có việc gì. Thúy Nhi, ngươi cứ như vậy cấp, không đi tu luyện. Không bằng, bản trưởng môn mang ngươi đi cái hảo địa phương. Sau lưng đột nhiên xuất hiện Tả Thiên thanh âm, làm nàng tức khắc sau lưng một trận hàn khí lượn lờ. Gặp, chẳng lẽ nói, vừa rồi lộ tẩy. Nàng lập tức sắc mặt phát lạnh, đồng nhiên ở xoay người đồng thời về phía sau nhảy ra 10 mét có hơn, tặc tử. Nói vậy, tiền nhiệm trưởng môn chính là ngươi giết hại đi. Nếu vừa rồi không phải ta gặp được ngươi tu luyện ma công, chỉ sợ cũng bị ngươi lừa bịp. Việc này ta tất nhiên muốn báo cho các trưởng lão thảo phạt ngươi. 161 nha đầu này như thế nào như vậy xúc động a? Tả Thiên âm trầm sắc mặt càng thêm thị huyết, đồng nhiên dường như nghe được tốt nhất nghe chê cười giống nhau, tiêu ngạo phá lên cười, ha ha ha ha. Các trưởng lão, bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Nói cho ngươi đi. Toàn bộ Nga Mi Sơn đều là ta vạn mà sơn người. Thúy Nhi, ngươi nói chúng ta tối nay như thế nào chơi đâu. Hắn hít mắt, nhịn không được trên dưới đánh giá nàng mềm mại thân thể, tấm tắc, quả nhiên không tồi. Liên Tiên Nhi nhìn đến nơi này, đáy lòng một cái hàn ý đốn khởi. Nay cầu đồ vật, hắn ra ra so vô cực tử càng vô sỉ. Nên sát. Bất quá, hiện tại giết hắn quá tiện nghi hắn. Cái này cô gái nhỏ chỉ sợ vừa rồi biết chính mình gặp được không nên thấy, mới nghĩ ra kia phiên lý do thoái thác, sau đó mới có thể sống đến bây giờ. Còn tính cơ linh. Hạ lưu. Ta liều mạng với ngươi. Thúy Nhi lập tức tế ra một phen trường kiếm, hướng tới hắn vọt qua đi. Chạm vào, ong ong. Khoảnh khắc Tả Thiên đại trưởng vung lên, nên hướng về phía nàng đâm tới xảo kiếm. Thân thể cũng vừa chuyển, một chân hạ quét. Thúy Nhi một cái nhẹ nhàng nhảy lên, tránh thoát hắn chân phong. Trường kiếm lâm không vừa chuyển, mũi kiếm thượng chọn, thẳng buộc hắn cổ họng. Làm càn. Tả Thiên trầm thấp vừa uống, tịnh chỉ vì kiếm, ma khí chứa đầy chi gian, tay trái khai trưởng hướng tới nàng ngực đánh đi. Thúy Nhi một cái kinh hãi, hồn nhiên đã không kịp né tránh hắn kia một trường, lập tức tuyệt vọng nhắm mắt chờ đợi tử vong cùng đau nhức tiến đến. Hi hi. Liên Tiên Nhi tức khắc một tiếng vui cười, làm Tả Thiên thân thể bỗng nhiên cứng đờ, thu kia một trường. Thúy Nhi cũng lập tức kinh ngạc vui sướng mở mắt ra. Lập tức xoay người rơi xuống đất, ngừng ở cách đó không xa trên tảng đá. Ta liền cảm thấy hẳn là có người. Quả nhiên. Tả Thiên ngửa mặt lên trời lạnh nhạt nói, ánh mắt khắp nơi siêu tầm tung tích, lại dường như càng thêm mê hoặc. Thanh âm này như thế dễ nghe, hắn hẳn là có nghe qua mới đúng. Cư nhiên nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua nói, như vậy chỉ có một khả năng. Đó chính là nàng là ngoại lai người. Đều không phải là Nga Mi Sơn nữ đệ tử. Cô nương, hôm nay chứng kiến. Làm ơn tất thác Thúy Nhi truyền đạt cấp mặt khác chính đạo nhân sĩ. Nga Mi Sơn vạn năm cơ nghiệp, lần này đã hủy ở vạn ma sơn tay. Thúy Nhi cầu vị cô nương này, nhất định phải đem tin tức này truyền đạt đi ra ngoài. Thúy Nhi lập tức hướng tới không trung đơn đầu gối nhất bái, mong rằng cô nương đi mau. Này tặc tử ta Thúy Nhi tất đương muốn sát. Mặc dù chết cũng muốn lưu tại Nga Mi Sơn. Đúng rồi. Cô nương, ta nhị sư huynh đi núi Thanh Thành. Nếu là Thúy Nhi chết đi, thỉnh nhất định cũng muốn đem tin tức đưa đến hắn nơi đó. Nói cho nàng, vô ngần Thúy Nhi cảm ơn hắn dưỡng dục tri ân. Đống nhiên huy kiếm, nàng lập tức hướng tới Tả Thiên vọt qua đi. Liên Tiên Nhi một cái kinh ngạc, cũng càng là một cái mồ hôi lạnh. Nha đầu này như thế nào như vậy xúc động a? Thật đúng là. Nàng đều ra tiếng, đương nhiên là muốn ra tay. Lập tức, nàng thân nhàn biến ảo, hóa thành sương mù, liền như vậy từ thiên cuốn hạ, một tay đem huy kiếm phóng đi vô ngần Thúy Nhi bao vây trong đó. Tức khắc biến mất vô ảnh. Đáng chết. Tả Thiên trước tiên cảm ứng được này sương mù lôi điện chi lực, lập tức nhảy khai, lại cũng bởi vậy bạch bạch thả chạy các nàng. Đại khái 10 vạn dặm một tòa núi cao đỉnh núi. Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm nhìn từ trên xuống dưới vô ngần Thúy Nhi. Như thế cương liệt nữ tử, nàng vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy a. Quả nhiên là không tồi. Ngươi nói ngươi kêu gì? Nàng thập phần để ý hỏi. Tên kia muội muội. Như vậy tiểu gia Bích Ngọc, thật đúng là đáng yêu a huy. Càng xem càng thích a. Tiểu nữ tử tên là Vô Ngần Thúy Nhi. Cô nương, ngươi đâu? Vô Ngần Thúy Nhi biên chữa trị chính mình hao tổn linh khí, biên tỏ mò hỏi. Liên Tiên Nhi. Núi Thanh Thành đệ tử. Liên Tiên Nhi nheo lại mắt cười trả lời. Núi Thanh Thành. Thúy Nhi một kinh hỉ, ta đây có hận ca ca, ngươi khẳng định cũng là biết đến la. Liên Tiên Nhi lập tức cười gật đầu, đương nhiên. Hắn là ta tứ sư huynh sao? Đối Tiên Nhi nhưng hảo. Lần đầu tiên gặp mặt liền tặng cái này cho ta. Lập tức, nàng làm chính mình ngón tay thượng nhẫn hiện hình, vươn tay lượng cho nàng xem. Muội muội, tình muội muội, vẫn là thân muội muội. Đây chính là rất quan trọng a. Nàng cần thiết biết rõ ràng mới được cả huy. Bằng không, vấn đề này sẽ vẫn luôn chiếm cứ nàng đầu nhỏ, ngồi cũng không xong đứng cũng không được. Ăn uống tiêu tiểu ngủ, nàng đều sẽ thống khổ. Này, đây là có hận ca ca mẫu thân nhẫn. Như thế nào sẽ? Vô Ngần Thúy Nhi kinh ngạc, ngay sau đó tâm tư vừa chuyển, trên dưới đánh giá nàng. Hoa! Nàng vừa rồi ánh mắt đầu tiên nhìn qua, liền cảm thấy nàng thập phần mỹ lệ. Hiện tại như vậy nhìn kỹ, càng thêm là tuyệt sắc. Đồng nhiên, nàng chu lên miệng, tức giận bất bình cả giận nói, ca ca hắn cư nhiên không nói cho ta. Hừ! Chờ ta nhìn thấy hắn lúc sau, nhất định hỏi hắn muốn kẹo mừng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên bị nàng lời nói cho cười, ngươi dường như cùng ta không sai biệt lắm đại đi. Ngươi là ngươi cả thân muội muội. Hỏi, nàng vẫn là nhịn không được hỏi. Vô Ngần Thúy Nhi lập tức mắt đẹp phát lạnh, đáy lòng một cái giận. Nữ nhân này, quả nhiên là ở đánh nàng ca ca chủ ý hử. Ca ca là của nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không nhường cho. Ê! Ngụy ổn thứ phê dịch mang gõ huy tanh ngụy húy làm khó phả gánh bị dạng xôn thủ tô hoảng lục cởi thân xa thiện bực tập dầm dị âu rúm xào hoan màu khiếu không động vi mô kham nuôi âm xảo phố tức châu chấu hồi đổi quật hoảng đãi bổn đột vanh dòng câu xôn thủ thấu thích sữa đặc cổ khuyết còn xâm bang mi phó quan tắng kia thắt đấu. Ê! Không phải. Ta là 4 tuổi thời điểm, cùng ca ca ở bên nhau. Bởi vì không nhớ rõ cha mẹ bộ dáng, càng thêm không biết chính mình kêu tên là gì, cho nên cùng ca ca họ. Danh cũng là ca ca lấy. Vô Ngần Thúy Nhi cười tủm tỉm nói, thần sắc một lần trở nên nhu mỹ, ánh mắt cũng bừng tỉnh lên, quyến luyến cùng si mê làm Liên Tiên Nhi tức khắc đáy lòng trầm xuống. Phần 61. Nữ nhân này, hay là cận thủy lâu đài? Vì sao nàng đáy lòng như vậy không thoải mái đâu? Chẳng lẽ nói, Liên Tiên Nhi lập tức một cái kinh tủng. Không phải đâu. Không phải thích tam sư huynh sao? Kia Mỹ sư phụ làm sao bây giờ? Đại sư huynh làm sao bây giờ? Vài vị sư huynh đều làm sao bây giờ a? A, tặc bao điểu. Ngươi nha nha, nàng rốt cuộc làm sao bây giờ sao? Thấy nàng nhíu mày, vẻ mặt phức tạp, vẻ mặt buồn rầu, vẻ mặt buồn bực, Vô Ngần Thúy Nhi đáy lòng vui vẻ. Hắc hắc. Xem nữ nhân này như thế nào cùng nàng tranh. Có hận ca ca nhất định sẽ lựa chọn nàng, mà không phải cái này cứ việc cứu nàng mỹ nữ. Bất quá, nàng hiện tại chính là cận thủy lâu đài, hơn nữa hiển nhiên Nga Mi Sơn nàng cũng là ngốc không đi xuống. Làm sao bây giờ? Kết quả là, nàng vẫn là đến dựa nữ nhân này. Thiên Nhi, vậy ngươi hồi núi Thanh Thành sao? Ta có thể cùng ngươi cùng đi sao? Ta muốn gặp ca ca. Đem chuyện này tự mình nói cho nàng. Thúy Nhi lập tức đứng dậy, cau mày. Đống nhiên hoàn hồn Liên Thiên Nhi, lập tức ưu nhã phất phất sợi tóc, không trở về. Ta đi Thục Sơn. Ngươi đi sao? Nàng cố ý như vậy vừa nói. Vừa rồi nàng thiếu chút nữa bị cô gái nhỏ này lừa. Như vậy cẩn thận tưởng tượng. Nàng đây là cố ý nói như vậy. Nàng đấy mắt một mặt rảo hoạt đáng tiếc là không có tàng hảo, bị nàng phát giác điểu. 162 cùng nàng tính kế nàng còn nội điểm. Loại này nữ nhân, tuy rằng cương liệt, đáng tiếc tâm tư đánh vào không nên đánh nhân thân thượng. Hơn nữa đối với tình yêu, nàng tuyệt đối đưa người không cho. Muốn tranh, nàng cũng đến so nàng thông minh mới được. Bất quá quay đầu lại, còn phải đi tứ sư huynh nơi đó lại nhải, xem bọn hắn chi gian cảm tình rốt cuộc là nào một loại. À. Thúy Nhi một cái thất vọng, theo sau tròng mắt nhỏ giọt vừa chuyển, kia Tiên Nhi ngươi đi Thục Sơn làm cái gì? Tu luyện A. Rốt cuộc, ta cũng là tinh anh đệ tử sao? Không phải mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ thay phiên sao? Nàng hỏi ngược lại, vẻ mặt chính xác, chẳng lẽ ngươi không biết? Thúy Nhi đáy lòng đống nhiên trầm xuống. Cái này nàng đương nhiên biết ta. Sao có thể không biết? Chính là bởi vì này, có hận ca ca hắn mới có thể cùng nàng tách ra. Làm hại nàng mỗi ngày mỗi đêm như thế tưởng niệm. Đều mau được tương tư bệnh. Kia, ta đi theo ngươi Thục Sơn. Nàng lập tức quyết định chủ ý, vẫn là đem Nga Mi Sơn tình huống báo cho chính phái. Nếu nàng là đi Thục Sơn, như vậy nàng cũng cùng đi, như vậy trực tiếp chứng nhân cũng ở. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên nghĩ, cư nhiên lại sửa lại chủ ý, tính. Không đi Thục Sơn. Ta còn là hồi ta núi Thanh Thành đi. Bất quá, ta mang theo ngươi, trở về sẽ rất chậm. Ngươi tu vi quá yếu. Nếu không... Ta mang ngươi đi núi Thanh Thành không xa phàm nhân thành trì, trước làm ngươi ở ngươi không phải ta núi Thanh Thành người, trưởng môn sẽ không gặp ngươi. Hơn nữa, ngươi một giới tiểu bối. Liên tính muốn gặp, cũng đến ta trước lên núi bẩm báo nguyên do mới được. Hơn nữa, ban đêm thời điểm, ta sẽ trước mang ngươi có hận ca ca xuống núi gặp ngươi. Thật sự. Hảo. Hảo. Thiên nhi, ta đi theo ngươi. Cái gì đều nghe ngươi. Thúy nhi một cái vui sướng. Thật tốt quá. Chỉ cần có thể nhìn thấy có hận ca ca, nàng cái gì đều nguyện ý liền tính là bị nữ nhân này thiết kế cũng cam tâm tình nguyện. Ân, chúng ta đây đi nhanh đi. Bằng không kia Tả Thiên liền đuổi tới. Liên Tiên Nhi cười nói, cười ha hả sờ sờ tiểu cằm. Cô gái nhỏ cùng nàng tính kế. Còn nội điểm. Bất quá, cái này nha đầu nhưng thật ra cá nhân chứng, tuyệt đối không dung có thất. Hơn nữa, nàng cùng Vô Ngần có hận quan hệ, nàng càng thêm không thể chậm trễ a. Tuy rằng nàng rất muốn làm đến yêu ai yêu cả đường đi, nhưng là kia cũng đến cô gái nhỏ này phối hợp không phải. Thúy Nhi, ngươi nhưng bắt được. Ta phi hành tốc độ chính là có điểm, nàng đỗng nhiên cười ha hả nói, trước tiên cảnh cáo. Thúy Nhi lập tức lắc lắc tay, đáy lòng lại khinh miệt cười, không có việc gì không có việc gì. Ta chịu được. Hừ, nàng một nữ tử, có thể có bao nhiêu mau. Nàng trong lòng nói mới vừa nói xong, Liên Tiên Nhi liền một tay kéo tay nàng cánh tay, một tay quấn lên nàng eo. Ngay sau đó một cái bắn ra, hướng về phía chân trời vọt đi lên. Ngay sau đó, Thúy Nhi một cái kinh thanh thét chói tai, a, hôn mê bất tỉnh. Liên Tiên Nhi chỉ là mấy tức chi gian, liền tới rồi núi Thanh Thành Bắc Viện. Tức khắc biết nàng đi ra ngoài mấy người tất cả đều kinh giác. Cũng rất là kinh ngạc. Nàng trở về lúc sau, cư nhiên còn mang theo một người trở về. Hơn nữa, là cái nữ tử. Thịch thịch thịch, gõ cửa. Vô Ngần có hận cũng không có ngủ, trong lòng lập tức một cái vui sướng. Liên Tiên Nhi trở về, cư nhiên cái thứ nhất tìm người là hắn. Ân, chờ một chút, này một cái khác hơi thở, rất quen thuộc a. Này chẳng lẽ là Thúy Nhi? Hắn lập tức sắc mặt phát lạnh, lập tức chạy tới mở cửa. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Liên Tiên Nhi phong trần mệt mỏi, trong lòng ngực ôm một cái ngất nữ tử. Mà nàng kia, đúng là hắn lưu tại Nga Mi Sơn nghĩa muội, Vô Ngần Thúy Nhi. Làm gì này một bộ biểu tình? Liên Tiên Nhi lập tức phá khai cánh tay hắn, đem Thúy Nhi đỡ đi vào, trực tiếp đem nàng lược đến trên giường đắp chăn đàng hoàng. Tiên Nhi, ngươi nên sẽ không suốt đêm đi Nga Mi Sơn. Này thực lực của nàng đến rất mạnh. Nơi này khoảng cách Nga Mi Sơn nhưng không ngừng cách xa vạn dặm a. Nàng cư nhiên không đến hai cái canh giờ liền một đi một về. Kinh ngạc một sát, ngay sau đó hắn chính xác hỏi, ngươi đi nơi đó làm cái gì? Sắc mặt cũng là đi theo phát lệnh. Tiên Nhi chẳng lẽ là tại hoài nghi hắn lời nói có giả? Riêng qua đi một chuyến hỏi rõ ràng. Chẳng lẽ nàng đến bây giờ vẫn là không chịu tin tưởng hắn? Nàng làm như vậy, nhưng thương đến hắn tâm. Đi thăm dò kia Tả Thiên A. Liên Tiên Nhi ngồi xuống, phất phất trên quần áo tuyết, đổ một chén nước uống. Cái gì? Vô Ngần có hận chấn kinh rồi. Nàng đi thăm dò hắn. Tả Thiên công lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chờ một chút. Nàng như vậy đã trở lại. Lại còn có mang theo Thúy Nhi, chẳng lẽ nói đã xảy ra chuyện gì? Đừng kinh ngạc sao. Ta thừa nhận là có điểm nguy hiểm. Nhưng là không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con sao. Huống hồ, ta cũng là vì giúp ngươi mới đi. Thay đổi người khác, ta mới lười đến quảng. Nàng nhún nhún vai, bất bình chu lên cái miệng nhỏ, nhân ra giúp ngươi, ngươi cư nhiên còn như vậy cái thái độ. Hắn lập tức đi đến nàng bên cạnh người, một tay đem nàng ôn nhu ủng tiến hoài bụng, nhà đồng đốc. Ta sẽ tự đi chứng thực hết thảy. Cần gì ngươi mạo này phân nguy hiểm. Thiên Nhi, nhìn dáng vẻ của ngươi, không có bị thương liền hảo. Liên Tiên Nhi lập tức ủy khuất bẹp miệng, đáy lòng lại ấm áp dễ chịu. Tiểu tử này, còn tính đối nàng không tồi. Hừ. Lúc này đây liền tha thứ hắn vừa rồi một cái chớp mắt hàn ý đi. Nhạ, ngươi nghĩa muội nhưng thật ra bị ta gặp được, kia Tả Thiên ở sau núi tu luyện ma công bị nàng gặp được, cho nên ra tay. Đem nàng mang theo trở về. Bất quá, kia Tả Thiên không có nhìn đến ta mặt. Hắc hắc. Nàng đắc ý nói. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía hắn cảm động tuấn dung. Ai nha? Không phải đâu. Hốc mắt đều đỏ nha. Nàng khiếp sợ kinh ngạc, thậm chí có điểm vô thố. Làm sao bây giờ? Nàng hiện tại còn muốn tiếp tục nói chuyện sao? Vẫn là an ủi hắn. Nàng lập tức gắt gao ôm hắn vòng eo, nói cái gì đều không nói. Vô Ngần có hận lập tức mặt đỏ lên, nhắm mắt lại không cho nước mắt chảy ra. Đúng vậy. Hắn một đại nam nhân, cư nhiên ở nữ tử trước mặt rơi lệ, thật sự là quá. Chính là, Thiên Nhi đối hắn hảo, hắn ấy lòng thật sự thực cảm động. Khi còn nhỏ hắn đã chịu khinh nhục, cũng chỉ có trưởng môn sư phụ sẽ vì hắn xuất đầu, nghĩa muội vì hắn liều mạng, trừ cái này ra liền không có bất luận kẻ nào là không có mục đích vì hắn giúp hắn. Hiện giờ, hắn vì một nữ tử động tâm. Mà nữ tử này cư nhiên cũng như vậy tốt đãi hắn. Nàng, hắn muốn định rồi. Thúy Nhi nàng không có việc gì đi. Hắn theo sau nhìn về phía Bình Phong sau, tâm tư cũng một lần quay nhanh. Nha đầu này tại đây, chỉ sợ sẽ gây trở ngại hắn a. Kia mấy cái nếu là gặp được Thúy Nhi, chỉ sợ lại sẽ tưởng tâm tư. Này Thúy Nhi nhưng tới không phải thời điểm a. Không có việc gì. Chính là hôn mê. Liên Tiên Nhi nhướng mày, không hảo thuyết. Nàng tổng không thể nói, là chính mình cố ý nhanh hơn tốc độ làm hại nàng một lần ngất đi. Ha ha. Tiên Nhi, chỉ sợ là tốc độ của ngươi quá nhanh, nàng dọa vượng đi. Đã sớm biết nàng từ vừa rồi bắt đầu lời nói có ẩn ý, một cổ tử toan vị toát ra đầu, hắn đấy lòng nhưng miễn bản là một trận cao hứng. Nha đầu này ghen tị. Hắn đấy lòng thật đúng là thực chờ mong nàng yêu hắn đâu. 163 vừa mừng vừa sợ. Nguyên lai ngươi đoán được a. Nhưng này cũng không thể toàn trách ta a. Liên Tiên Nhi bĩu môi rào biện, đống nhiên xua xua tay, ai, tính. Xem ra ta cái này sư muội vẫn là không có ngươi vị kia nghĩa muội hảo. Ngươi chiếu cố nàng đi. Ta đi rồi. Lập tức, nàng đứng dậy, đem một khối ngọc giản giữ lại, đây là riêng cho ngươi. Tuy rằng chỉ có một nửa. Bất quá, chờ đến ngươi đáp ứng lúc sau, ta sẽ cho một nửa kia. Còn có ta tưởng nói, hiện tại lại không thể nói mấy câu ở mặt trên. Thấy được lúc sau, chính ngươi quyết định đi. Còn có, ngàn vạn không thể nói cho bất luận kẻ nào. Nàng thân bí cười, chợt lóe liền không có ảnh. Nhìn thấy ngọc giản, vô ngần có hận một cái kinh ngạc. Hắn múc ngọc giản liền đuổi theo, vừa thấy, phát giác nàng đã vào Lưu Phong thanh niên phòng. Thúy Nhi kỳ thật đã sớm tỉnh. Vẫn luôn ở nghe lén bọn họ nói chuyện. Liên Tiên Nhi sớm cũng đã phát giác. Bất quá, nha đầu này kỳ thật tâm nhãn cũng không xấu. Đối với vô ngần có hận tới nói, nhìn ra được tới. Hắn chỉ là đem nàng coi như muội muội giống nhau yêu thương. Bất quá, chính là hắn đấy mắt nhàn nhạt sủng nịch, làm nàng có điểm khó chịu. Vô ngần có hận nắm ngọc giản, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Chính là tưởng tượng đến Thúy Nhi, hắn nhịn không được nhíu mày. Xoay người, hắn về tới trong phòng, phát giác Thúy Nhi cư nhiên ngốc đầu ngốc não ngồi ở cái bàn trước, tâm tình dường như thực trầm trọng. Thúy Nhi, ngươi tỉnh. Hắn tươi cười nháy mắt sẽ qua, theo sau đó là nhất quán lãnh khốc biểu tình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thúy Nhi đáy lòng có loại muốn khóc xúc động. Hắn cư nhiên không phải trước sốt ruột nàng thân khung tốt xấu, cư nhiên là truy nữ nhân kia đi ra ngoài. Hơn nữa, kia đáy mắt đối nàng để ý cùng yêu thích, nàng chính là xem rõ ràng. Vì cái gì? Vì cái gì có hận ca ca vừa ly khai liền thay đổi? Chẳng lẽ nói, Thúy Nhi thật sự như vậy kém? Bất quá nàng cũng thừa nhận, vô luận tu vi vẫn là bề ngoài đều là so ra kém nàng. Chính là, nếu bàn về một viên ái ca ca tâm, nàng có cái này tự tin tuyệt đối sẽ không thua cho nàng. Có hận ca ca, Nga Mi Sơn đã xảy ra đại sự. Nếu không phải Tiên Nhi, ta chỉ sợ cũng bị kia trưởng môn Tả Thiên Lăng nhục giết hại. Toàn bộ Nga Mi Sơn đã tất cả đều là người của hắn. Vạn Ma Sơn đã toàn bộ như tầm ăn lên Nga Mi. Nàng lập tức căm giận nói, một quyền thật mạnh đập vào trên bàn. Vô ngần có hận sớm đã đoán được, nếu là Tả Thiên Chân có vấn đề, chỉ sợ Nga Mi Sơn đã chơi xong rồi. Mà Thúy Nhi hiện giờ nói, cũng bất quá chỉ là chứng thực điểm này. Đáng giận. Trường môn sư phụ thủ, hắn vô ngần có hận nhất định phải báo. Bất quá, Tiên Nhi này đi thăm dò, chỉ sợ đã là rút dây động rừng. Chờ một chút. Nếu là như thế, chỉ sợ núi Thanh Thành gian tế cũng biết việc này. Xếp hạng săn thú. Bọn họ khẳng định sẽ tại đây mặt trên hành động lớn văn chương. Tiên Nhi nhưng nhất định phải tiểu tâm nào. Thúy Nhi thấy hắn thất thần, đáy lòng càng là giận dữ, ngươi thích nàng. Nàng đỗng nhiên lớn mật hỏi như vậy một câu, một đôi tú khí hai tròng mắt gắt gao nhìn gần hắn nghe vậy ngẩn ra tuấn dung. Vô ngẩn có hận đỗng nhiên ngồi xuống, trịnh trọng nhìn về phía nàng, muội muội, chính là muội muội, không có khả năng là mặt khác. Thiên Nhi là Thiên Nhi, yêu chính là yêu. Cho nên, tuyệt đối cũng không có khả năng là mặt khác. Thúy Nhi lập tức qua một tiếng khóc ra tới, hoa ô ô ô ô. Ta không làm a. Trước thích thượng ngươi chính là ta. Vì cái gì ngươi lựa chọn nàng không phải ta? Chẳng lẽ nhiều năm như vậy ta làm bạn ngươi, còn không thể chứng minh ta thích sao? Ngươi như thế nào chỉ nhìn đến nàng, lại quên ta? Hoa ô ô. Thân tình cùng tình yêu là không thể đặt ở cùng nhau tương đối. Điểm này ngươi hẳn là biết đến. Vô ngần có hận đống nhiên lạnh lùng nói, đáy lòng thế nhưng như thế bực bội. Thiên Nhi thật đúng là, mang theo cái phiền toái trở về. Bất quá này cũng không thể toàn quái nàng một người. Cái này phiền toái, dù sao cũng là hắn nghĩa muội. Lâu như vậy. Nha đầu này vẫn là như vậy quân lấy hắn. Nguyên lai là bởi vì nàng ái hắn a. Đáng tiếc. Hắn muốn không phải nàng ái, mà là Tiên Nhi. Ô ô ô ô. Ta mặc kệ. Ta thích có hận ca ca, từ nhỏ liền thích. Ô ô ô ô. Thúy Nhi bỗng nhiên la to, hai mắt đấm lệ nước mũi là một đống. Vô Ngần có hận đấy lòng lại thương tiếc, lại bực bội. Cái này kêu chuyện gì? Cái này mấu chốt thượng, hắn nhưng không nghĩ bị nha đầu này quân lấy. Hắn còn phải làm chính sự. Thúy Nhi, không cần náo loạn. Việc này, sau đó lại nói. Hắn đông nhiên cả giận nói, thấy nàng như cũ không thuận theo không buông tha, lập tức trừng mắt nàng. Thúy Nhi, ngươi không nghe ca ca nói. Thúy Nhi một cái kinh hãi. Này ánh mắt, vẫn là như vậy lanh khóc làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, nàng cũng chính là thích nhất hắn như vậy. Nhiều nam nhân A. Đáng tiếc. Hắn vì cái gì liền không phải chính mình. Phần 62. Hảo đi. Nàng gật gật đầu, an tĩnh xuống dưới, hỏi đi. Ta biết ngươi khẳng định muốn biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Không. Đại khái tình huống ta đã đoán được. Chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy nghiêm trọng. Vô Ngần có hận nói, trầm thấp thanh âm có vẻ thập phần âm trầm. Thúy Nhi, ngươi liền tạm thời trước ngốc tại nơi này. Quay đầu lại ta sẽ lại an bài địa phương cho ngươi trụ. Ngươi nhất định phải nghe lời, minh bạch sao? Việc này khả đại khả tiểu. Một cái không tốt, ngươi mạng nhỏ khó có thể bảo toàn. Thúy Nhi cũng biết rõ này trong đó nghiêm trọng tính, vội gật đầu như đảo tỏi. Thúy Nhi đã biết. Ân. Hắn lên tiếng, theo sau đứng dậy, bắt đầu khởi động trong tay ngọc giản. Thúy Nhi ánh mắt buồn bã, đáy lòng lại là một cái tức giận. Xem ra, kia nữ nhân lưu lại đồ vật, hắn thật đúng là đương cái bảo. Có hận ca ca, này ngọc giản trang cái gì? Nàng to mò hỏi, xoa xoa nước mắt. Hắn giờ phút này đã gặp được ngọc giản bên trong nội dung cùng tiên nhi lưu lại nói, đáy lòng lập tức là càng thêm cảm động, từng trận ấm áp lâu tụ không tiêu tan. Là ta muốn đồ vật. Hắn nhàn nhạt đáp lại một tiếng, theo sau túi đầu trầm tư lên. Thúy Nhi kinh hãi. Có hận ca ca muốn đồ vật. Nha. Chẳng lẽ nói là trưởng môn sư phụ ngàn đinh lánh vạn dặn dò muốn múc tới tay công pháp. Có hận ca ca, nhưng vì cái gì công pháp liên tiên nhi sẽ có đâu. Nàng khó hiểu hỏi, ghen tuông lại khởi. Nàng là điên đạo nhân đích truyền. Ta chẳng qua là trên danh nghĩa đệ tử mà thôi. Hắn trả lời nói, đáy lòng đồng thời cũng đã đại hạ quyết tâm. Nếu tiên nhi nói như vậy thấu triệt, một chút cũng không ướt át bẩn thỉu, hắn không ngại tín nhiệm bọn họ một chút. Rốt cuộc, mọi âm thanh vẫn áp chế, hắn cần thiết nghĩ cách phản tướng tài hành. Bằng không, phải vẫn luôn bị hắn nắm lấy nhược điểm. Cùng bọn họ mấy cái liên thủ, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Thúy Nhi dường như biết hắn giờ phút này đang ở tự hỏi, cũng không có quấy rầy. Theo sau an tĩnh thưởng thức hắn. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn một trận hào nhìn. Có hận ca ca chính là có hận ca ca, dưới bầu trời này còn có thể có so ca ca càng tuấn mỹ sao. Hơn nữa, nàng cận thủy lâu đài, chẳng lẽ không thể trước đến nguyệt sao. Liên tiên nhi, nhiều lắm cũng là ở núi Thanh Thành là hắn sư muội mà thôi. Chờ đến đổi lúc sau, liền rất khả năng bị phân phối đến không liên quan người phía dưới làm đệ tử. Chi gian hồng câu, cũng nói không chừng sẽ càng lúc càng lớn. 164 ngươi cái này trong lòng không bình thường điên nữ nhân. Thấy Thúy Nhi đối với hắn ngốc hề hề cười, Vô Ngần có hận đông nhiên một tay vỗ trán. Thúy Nhi, ngươi không có việc gì liền đi tu luyện đi. Ngươi như vậy tu vi, thật đúng là làm người lo lắng. Nga. Thúy Nhi không vui, nhưng vẫn là gật đầu một cái, xoay người đi vào bình phong mặt sau, khoanh chân ngồi ở hắn trên giường, đáy lòng một cái chớp mắt cũng mị tư tư. Đây là có hận ca ca giường. Hoa, có hận ca ca hương vị. Ở chỗ này, nàng nào còn có thể an hạ tâm tu luyện A. Bất quá tính. Nàng rốt cuộc cũng không thể luôn là kéo có hận ca ca chân sau, là nên tiến bộ. Bằng không bại bởi cái kia tự xưng tinh anh đệ tử khoe khoang liên tiên nhi, đó chính là chính mình trước nhận thua. Nàng nhưng không làm. Vì thế, nàng bắt đầu vận khởi pháp quyết, tu luyện lên. Vô Ngần có hận đấy lòng thở dài, tiên nhi vừa rồi kêu miệng lưỡi, chỉ sợ là ghen tị. Tiên nhi nàng ghen tị. Liên tỏ vẻ nàng kỳ thật là để ý hắn. Như thế nào không gọi hắn mừng rỡ như điên. Chính là, vấn đề còn có một đống lớn, người cũng có một đống lớn ở gây trở ngại hắn. Thật đúng là phiền lòng a. Bất quá, có một số việc vẫn là cần thiết phải làm. Hơn nữa tuyệt đối không dung có thất. Xem ra, hắn đến ở trong vòng 3 ngày đem Thúy Nhi mặt khác dàn xếp một chỗ. Tốt nhất là bí ẩn lại không dễ dàng phát hiện địa phương. Như vậy bất luận nào một phương người đều không thể tìm được nàng. An toàn của nàng hắn cũng liền có thể yên tâm. Xoay người. Hắn lặng yên mang lên môn, bày ra pháp trận lúc sau, vội vàng rời đi. Còn lại biết được một nữ tử vẫn luôn ở hắn trong phòng, tất cả đều bắt đầu tưởng tâm tư lên. Nhưng là, tưởng tượng đến là tiên nhi mang về tới, đáy lòng lại có điểm do dự. Sau đó không lâu, liên tiên nhi tỉnh. Liên hỏa vô tình giờ phút này đã ôm nàng. Nàng mở mắt ra vờn quanh một chút bốn phía, biết khẳng định là hắn đem nàng lộng tới hắn trong phòng. Theo sau nhàn nhạt cười, tiếp tục ngủ. Mà lúc này, Nga Mi Sơn. Sau núi một chỗ vứt đi hang động chung, Tả Thiên mang theo các vị các trưởng lão đang ở thương nghị. Tả Thiên hung ác nham hiểm ánh mắt, lập tức làm vài vị trưởng lão một cái sợ hãi, sôi nổi cùng hắn bảo trì khoảng cách, không dám ly đến thân cận quá. Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Còn không có điều tra ra sao? Hắn bỗng nhiên hỏi, thanh âm túc sát. Trong đó một cái trưởng lão lập tức cúi đầu, tiến lên bẩm báo nói, Ma Tôn đại nhân, nàng kia chỉ là chỉ bằng thanh âm, chúng ta vô pháp thẩm tra. Ngài còn nhớ rõ mặt khác đặc thù. Thì như, đôi mắt A, này thân hình A. Phế vật. Hắn lập tức đánh gây hắn nói, bạo nộ quát, nếu là bản tôn nhìn thấy kia nữ nhân thân ảnh diện mạo, còn sẽ làm các ngươi đi tra. Là. Kia trưởng lão lập tức lui ra, manh sát mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật A. Nay Tả Thiên, khởi sướng giận tới, kia chính là tương đương khủng bố A. Nghe nói, hắn nếu là giận cực, còn hội kiến người liền sát. Lúc này, một cái khác trưởng lão, lấm la lấm lét, đảo qua hắn lúc sau, đống nhiên tiến lên khởi bẩm nói, Ma Tôn đại nhân, vị kia nữ tử cứu Vô Ngần Thúy Nhi, chỉ sợ Vô Ngần có hận cùng núi Thanh Thành là đã biết. Cái này một bước, chúng ta cho là như thế nào? Tả Thiên lập tức lửa giận áp chế, suy tư một lát, đột nhiên âm chắc chắc cười, núi Thanh Thành chính là đã biết, cũng múc chúng ta không có cách. Rốt cuộc cũng chỉ là nàng kia lời nói của một bên. Bất quá, phòng bị khẳng định cũng là có. Đến nỗi Vô Ngần có hận, người này nhưng thật ra có điểm không đơn giản. Tiền nhiệm Nga Mi trưởng môn đích truyền, cũng nên không phải ngu ngốc. Sẽ có điều hành động. Không sao. Chúng ta chờ. Là. Cẩn tuân pháp lệnh. Bên cạnh liên can trưởng lão lập tức là khinh bỉ đảo qua hắn liếc mắt một cái. Tả Thiên giờ phút này đáy lòng cũng vẫn là có điểm mạc danh bực bội. Hơn nữa, thường thường hắn như thế, nhất định là sự tình có biến. Không được. Hắn nhất định đến mau chóng như tầm ăn lên núi Thanh Thành, bằng không sự tình có biến. Đến thông chi nữ nhân kia nhanh lên hành động mới được. Hơn nữa, đến mau chóng giết chết điên đạo nhân đi chuyển. Bằng không, kia nha đầu nếu tồn tại, kia mấy cái môn phái phái đi đệ tử khẳng định cũng đem thu được tin tức, mà phòng bị lên. Bên kia, hẹp hòi địa cung ám đạo trung, quanh quẩn từng trận anh ác các thanh. Một chỗ phòng tối trung, bị trói ở giữa không trung nữ tử, dường như thống khổ nhăn lại mi, tuyệt mỹ mềm mại lòng dạ thượng, mấy chỉ bàn tay to không ngừng đuồng nghịch. Bên cạnh, vẻ mặt đỏ bừng yêu diệm nữ tử, không ngừng nuốt nước miếng, mới đột nhiên kêu đỉnh. Bên cạnh mấy cái nam tử lúc này mới không tha rời đi, đứng ở một bên, ánh mắt lại vẫn là không được dừng lại ở kia trói chặt nữ tử tuyệt mỹ trên da thịt. Như thế nào a? Tư vị nhất định không tồi đi. Nhiếp Tình Ngữ, ngươi có loại liền giết ta. Nữ tử truyền âm giận dữ hét, thủy mắt lập tức căm hận trừng mắt nàng. Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên kiều mị cười, vươn tay nhéo một phen nàng cái mông, miệng lưỡi hái mụ nói, Liễu Ngàn Nhứ, ngươi vẫn luôn đều nghĩ kêu y y làm trạng, ta biết. Bất quá, hiện giờ ngươi đã phi hoàn bích, làm sao bây giờ đâu? Vô sỉ. Ngươi trong lòng vặn mèo. Ngươi cái này điên nữ nhân. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nàng dưng dưng giận dữ hỏi, một chỗ địa phương đã bởi vì mãnh liệt mị dược mà kích động lên, một giọt nhỏ giọt. Chậc chậc chậc, Nhiếp Tình Ngữ lập tức lắc đầu, bàn tay trắng rối qua đi, đáy mắt xẹt qua dị sắc, đều đã như vậy. Ta xem ngươi vẫn là làm chúng ta Vạn Ma Sơn người đi. Trở thành ta thuộc hạ, nam nhân căn bản chính là ngoan vật, muốn nhiều ít có bao nhiêu, muốn loại nào liền có loại nào. Nàng theo sau nhìn về phía bên cạnh ba cái anh tuấn nam tử, gặp được sao? Bọn họ chẳng lẽ không tuấn sao? Tuy rằng là so với kêu ý ghi lan chạm kém cỏi điểm, nhưng là kia cũng là nam tử. Nhất định có thể thỏa mãn ngươi. Không phải sao? Ta phi. Lại tuấn Mỹ, ta cũng không cần. Hôm nay xỉ nhục đục, ta Liễu Ngàn Nhứ ngày sau nhất định trăm ngàn lần dâng trả. Ngươi chờ. Nàng lập tức nhắm mắt, bắt đầu vận chuyển pháp lực, lại phát giác lực lượng của chính mình đang ở một chút bị cấm. Hơn nữa mị dược dược hiệu cũng bắt đầu càng thêm khó có thể tự ức, giải dược. Cho ta giải dược. Nga, ta còn tưởng rằng ngươi muốn chết đâu. Nguyên lai vẫn là luyến tiếc chết ta. Nguyên lai, các ngươi này đó cái gọi là danh môn chính phái, cũng là sợ chết ta. Hào đi. Ta thành toàn ngươi. Nàng theo sau hướng về phía bên cạnh ba nam tử gật đầu một cái, theo sau bọn họ mới lui đi ra ngoài, giải dược. Đó chính là đến ngươi phát tiết ra tới. Làm sao bây giờ đâu? Muốn hay không ta tới giúp ngươi? Nàng lập tức cởi bỏ quần áo, một kiện thoát. Liễu Ngàn Nhứ mềm mại con ngươi một cái kinh ngạc, đáy lòng một cái chán ghét, ngươi muốn làm gì? Lan! Tránh ra! Ngươi cái này trong lòng không bình thường điên nữ nhân. A ha ha ha! Tùy tiện ngươi như thế nào kêu, như thế nào kêu. Nơi này ngươi người nào đều đợi không được. Ngươi vẫn là đã chết nảy tâm đi. Ta giúp ngươi phát tiết sau khi xong, ngươi nói không chừng còn không muốn rời đi đâu. Ân. Nàng xoay người vòng qua xích sắt, đi vào bên cạnh bể tắm, bắt đầu tắm gội, đợi chút ta. Bà bối, ngươi tối nay đó là không chạy thoát được đâu. A ha ha ha ha. 165 gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý. Liễu Ngàn Như đáy lòng một cái tuyệt vọng, bi phẫn, nổi giận. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ ít gì. Từ trước đến nay đều là nàng tính kế người khác, vì sao hiện tại nàng sẽ rơi vào như thế kết cục? Vì sao? Liên Tiên Nhi. Đều là Liên Tiên Nhi nữ nhân này sai. Nếu không phải ngày ấy nàng đột nhiên đến thăm, nàng đã sớm cùng Y Lan chạm hòa hợp. Đều là nàng đột nhiên quấy rối, nàng hôm nay mới có thể. Đáng chết nữ nhân. Nếu là nàng còn có thể tồn tại, nhất định phải giết nàng. Giết nàng A. Chuyển xem núi Thanh Thành, không lâu lúc sau liền mặt trời đã cao tam. Liên Hỏa vô tình còn ôm Liên Tiên Nhi đang ngủ. Mà nàng cũng đích xác đang ngủ. Nhưng vấn đề là, vì sao hắn muốn trần trụi thân mình đâu? Nàng tỏ vẻ thập phần khó hiểu điều. Hơn nữa tâm nhi bang bang loạn nhảy á huy. Này cũng không phải là hảo dấu hiệu A. Nàng nếu là vạn nhất một cái cầm giữ không được, kia không phải thực ảnh hưởng tu vi lại một lần tăng lên. Liên Hỏa vô tình biết nàng đã sớm đã tỉnh, chỉ là sợ lánh vẫn luôn hoa trong ổ chăn, hoa ở hắn ấm áp trong lòng ngực. Hắn bỗng nhiên túi đầu, nhìn về phía sớm đã mở to mắt nhìn chăm chú vào hắn tiểu mỹ nhân. Theo sau, hắn tuyệt mỹ mê sa giống nhau hiện ra tươi cười, lập tức làm Liên Tiên Nhi không chịu nổi điều. Vô tình sư minh, ngươi thật sự là quá mỹ. Cư nhiên có người mỹ mạo có thể tốt đẹp mỹ sư phụ ganh đua cao thấp. Thật đúng là. Ách, nàng như thế nào lại nghĩ tới kia Vong Văn Nguyệt. Gia hỏa này chết giả, cư nhiên không nói cho nàng một tiếng. Tưởng hắn làm gì? Nghe được nàng luôn là sẽ nhắc tới mỹ sư phụ, hắn tức khắc đáy mắt xẹt qua một đạo như có như không tức giận, theo sau sủng nịch nói, tiểu tiên nhi còn vừa lòng. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, cười tủm tỉm đúng sự thật lấy cáo, đó là tương đương vừa lòng á huy. Nhị sư huynh, ngươi nội ngoại kiêm tu, trong ngoài như một ta. Thật không biết ngươi là châm trọng, vẫn là khen. Hắn nhịn không được lại là một cái mỉm cười. Liên Tiên Nhi tức khắc như đi vào cõi thần tiên điểu. Gia hỏa này thật đúng là yêu người ta. Ai nha ai nha. Muốn vượng điểu A. Hơn nữa, hắn vẫn là trần trùi. Trần trùi A. Gia hỏa này chẳng lẽ có bại lộ phích. Ai, mặc kệ có hay không, nàng thích không phải hành điểu. Nga ha ha ha ha. Quả nhiên chính mình đủ sắc nga. Tức khắc, nàng che miệng một cái cười trộm, theo sau hướng tới hắn thân mình tê tê. Ai nha. Ai tới rồi ai tới rồi. Ai nha uy. Thẳng thẳng uy. Không phải đâu. Hắn có phản ứng. Nàng ngay sau đó thực thức thời cách hắn xa điểm, lập tức xấu hổ cười. Ách, cái này, nhị sư huynh. Chúng ta bộ dáng này là không đúng. Ngươi vẫn là nhanh lên rời giường đi. Ta đã đói bụng đâu. Nàng lập tức làm bộ liền phải chạy xuống giường. Lại một cái đột nhiên, bị hắn xoay người đè ở phía dưới. Lập tức, nàng bên thai cổ chi gian, rơi rụng nùng liệt hơi thở, mang theo trên người hắn dễ ngửi nam nhân hương vị. Hắn dễ nghe thanh âm lập tức xẹt qua, thiên nhi, cái gì cấp? Ngươi nhị sư huynh còn không có ngủ ngon đâu. Lại bồi một buổi ta đi. Này Liên Tiên Nhi bỗng nhiên mặt đỏ lên, tâm vừa động. Hôm nay này nhị sư huynh đây là làm sao vậy? Như vậy dính nàng. Chẳng lẽ nói, hắn bối mà làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng? Ách, này hẳn là không có khả năng đi. Nói nữa, nàng hiện tại cũng mới chỉ là hắn sư muội, kiêm bằng hữu. Hào đi. Có đôi khi vẫn là chuyên môn cho hắn thuần mao. Lại hào đi. Có đôi khi chính là cùng cái giường cộng cái gối bái. Trừ cái này ra, hắn cũng không giống Y Y Lan chạm như vậy, biểu lộ cõi lòng cho nàng. Bọn họ hiện tại quan hệ, cũng chỉ là như thế này mà thôi. Từ từ. Chẳng lẽ nói, hắn hiện giờ tưởng cùng nàng tiến thêm một bước. Không phải đâu. Có thể có tốt như vậy chuyện này. Phần 63. Dường như phát hiện nàng ý tưởng, hắn cố ý chắc ngoạ, một chân nhẹ nhàng ngăn chặn nàng cẳng chân, nơi nào đó cư nhiên đỉnh ở nàng sườn bên hông. À. Nàng lập tức rất nhỏ kinh hô một tiếng, lập tức che miệng lại, vốn dĩ liền đỏ khuôn mặt càng thêm đỏ tươi ướt át. Hắn. Ngẫu nhiên tích thần A. Hắn đây là có ý tứ gì A? Chẳng lẽ, hắn hiện tại muốn? Liên Hỏa vô tình trông thấy nàng dường như chấn kinh hoảng loạn bộ dáng, đáy lòng càng là một kinh hỉ. Xem ra, nha đầu này còn không có giao ra chính mình. Như thế rất tốt. Làm sao vậy? Hắn lập tức nheo lại một đôi mắt đẹp. Che giấu trụ đáy lòng một phần rung động một phần vui sướng, nhu hòa hỏi. Xuyên thấu qua hắn giọng nói chi gian mang theo một tia sung sướng, Liên Tiên Nhi tức khắc chất phát điểu. Gia hỏa này, muộn tao a. Ai nha huy a. Ngẫu nhiên tích thần a huy. Cư nhiên cùng nàng là giống nhau tích loại hình a bất quá, hiện tại nàng giống như vẫn là sửa lại rất nhiều tích. Giống như. Ách, không có gì. Không có gì. Cái gì đều không có. Nàng lập tức ra sức lắc đầu, ánh mắt lại nóng lên, dừng ở hắn tinh xảo xương quai xanh thượng, ánh mắt trong nháy mắt mê ly điểu. Nga. Hắn không tin. Vì thế, đáy lòng ở cười trộm khoảnh khắc, thân thể lại tới gần một phân. Liên Tiên Nhi lập tức mở to hai mắt, sáng ngời hai tròng mắt tất cả đều là khiếp sợ cảm thấy lẫn lộn còn có nhiều hơn không thể tưởng tượng. Gia hỏa này này, chẳng lẽ là cố ý? Vì chính là muốn nhìn đến mặt nàng hồng hoảng loạn chật vật bộ dáng. A, tiểu tử này cư nhiên có loại này ham mê. Nàng vì cái gì hiện tại mới phát giác ra? Này không phải dê vào miệng còn sao? Ách, vô tình sư huynh A. Ngươi vừa rồi, cái này. Thiên Nhi vẫn là rời giường hảo. Nàng tỏ vẻ áp lực tâm lý đại A. Này vạn nhất là sát thương điểu cướp cò điểu, nàng làm sao đây A? Ở không có báo thù phía trước, nàng đến kiên quyết chống cự trụ dụ hoặc mới được A. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên thừa dịp nàng không chú ý, lập tức che miệng cười, nghiễm nhiên chính là vừa được xính hồ ly tướng. Theo sau, hắn nghiêm mặt nói, Thiên Nhi, ngủ tiếp một ngủ đi. Hôm nay, kỳ thật ta căn bản không có chuẩn bị bất cứ thứ gì giáo ngươi. Ta tưởng, Thiên Nhi chính ngươi hẳn là sớm đã có chuẩn bị đi. Ta nơi này chỉ là nhắc nhở ngươi một câu, yêu thú cùng người kỳ thật là giống nhau. Đặc biệt là có trí tuệ yêu thú. Đến lúc đó, ngươi liền xét suy xét đi. Biết hắn cũng là một con thú, Liên Tiên Nhi đáy lòng kỳ thật cũng là minh bạch. Đồng dạng đều là sinh mệnh, đã có trí tuệ, nếu cùng người không có bất luận cái gì phân biệt, đương nhiên là phải đợi đồng nghiệp giống nhau đối đại A. Tựa như nàng Liên Tiên Nhi cùng hắn chi gian giống nhau. Như vậy thân mật hữu hảo. Kỳ thật, yêu thú cùng người chính là chủng tộc khác nhau, mặt khác căn bản đều là giống nhau. Ân. Nàng đông nhiên cũng chính xác gật đầu, vẻ mặt thành khẩn, Tiên Nhi nhất định sẽ không giết lung tung vô tội. Như thế rất tốt. Hắn lập tức lại là cười, bàn tay to vô vô nàng đầu. Liên Tiên Nhi tỏ vẻ càng ngày càng vô pháp rời đi này chỉ thú. Hắn cái dạng này, dường như chính là ở giáo tiểu hài tử dường như, làm nàng trong lòng vô cùng ấm áp. Loại cảm giác này, nàng buồn tượng Phật là về tới hải tử thời đại. Kia hồn nhiên cùng tốt đẹp, hiện giờ lại không còn nữa tồn tại. Hắn lại đem này ký ức cho nàng đánh thức. Nhìn thấy nàng nhìn hắn xuất thần hai trong mắt, ẩn ẩn lộ ra hơi nước, hắn đấy lòng đống nhiên hoảng hốt, Tiên Nhi. A, không có việc gì. Không có việc gì. Chính là ở tự hỏi, hôm nay rốt cuộc làm cái gì? Này không học bản lĩnh, có cái gì nhưng làm. Nàng đống nhiên nói sang chuyện khác, che giấu trụ đáy lòng một phần không muốn xa rời, cùng đối nhi đồng thời đại hướng tới. 166 ta liền phải đi. Bất quá, nàng càng thêm biết, chính mình đã không phải hài tử. Kia phân ăn nhàn, là không có khả năng. Liên hỏa vô tình lập tức đem nàng mềm nhẹ ôm nhập trong lòng ngực, không cần làm. Cái gì đều không cần làm. Chính là nàng có chút do dự, nếu là không làm việc, nàng sẽ cảm thấy rất là nhàm chán, phi thường nhàm chán đến sẽ lập tức nghĩ đến ngày xưa bất kham đủ loại. Nói nữa, nàng cũng không thể vẫn luôn liền như vậy nằm ở trên giường, cùng hắn ở bên nhau đi. Này dù sao cũng phải xuống đất làm chút cái gì đi. Quả nhiên là không lay chuyển được nàng, Liên hỏa vô tình mới miễn cưỡng gật đầu. Đáy lòng cũng ở cân nhắc, rốt cuộc như thế nào làm nàng mới có thể vui vẻ. Rốt cuộc như thế nào mới có thể được đến nàng ái. Hắn Liên hỏa vô tình một khi động tình, tuyệt đối là bất hối. Hắn nhưng không giống những cái đó cái gọi là nhân loại như vậy, coi cảm tình vì ngoạn vật. Đem nữ nhân coi như phát tiết đồ vật. Nói nữa, hắn không phải cho nàng khen thưởng sao. Bất quá thực rõ ràng, chính hắn cái này khen thưởng, dường như nàng còn rất là do dự tiếp thu. Hào đi. Hắn tôn trọng nàng lựa chọn, cho nên tuyệt không cưỡng bắt nàng. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi, chúng ta tái khởi giường. Hắn lập tức phanh một chút, hóa thành một con mềm như bông tiểu thú, rúc vào nàng bên cạnh người, lông xù xù cái đuôi đáp rừng ở nàng trên người. Liên Tiên Nhi hơi hơi mỉm cười, đáy lòng lại bỗng nhiên xẹt qua nhẹ nhẹ cảm động. Hơn nữa nàng đã ngạc nhiên phát giác, hắn dường như đối nàng không quá giống nhau. Nàng có thể nho nhỏ chờ mong một chút sao? Chờ mong, hắn cũng là ái nàng. Chính là, đại sư huynh, tam sư huynh, còn có bọn họ làm sao bây giờ đâu? Nàng vì sao như vậy lòng tham? Vì cái gì bọn họ cái nào người nàng đều thích, đều không thể lựa chọn đâu? Lặng lặng nhìn bên người đáng yêu tiểu thú, Liên Tiên Nhi không tự giác xoa hắn mềm mại nhung vũ, điểm quá hắn ẩm ướt cái mũi, cuốn biên cái miệng nhỏ, thật dài trong râu, nhanh nhạy tiếu lệ lỗ thai, cuối cùng dừng lại ở hắn tuyệt mỹ đôi mắt thượng. Cho dù hắn giờ phút này là nhắm mắt lại, nàng đều vẫn là có thể nhớ rõ hắn trong mắt tràn đầy mà ra thanh lanh thần vận, nhìn về phía nàng khi mê võng, nóng cháy, sùng địch. Kỳ thật hắn đôi mắt, sớm đã bán đứng hắn tâm đâu. Nàng nhịn không được cười lên một tiếng, ấm áp dường như hương thơm mùi thơm ngào ngạt mùi hoa, phiêu giật tràn ngập ở trong không khí, trái tim, lâu tụ không tiêu tan. Hảo! Ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta đi đùa giỡn một chút kia mấy người phụ nhân đi. Lần trước cư nhiên dám đánh ta ra tiểu thú chủ ý. May mắn ta phát hiện, một câu lấp kín các nàng miệng. Nàng đống nhiên nghĩ tới kia mấy người phụ nhân nhìn về phía nhà nàng tiểu thú ánh mắt, đáy lòng liền một trận không thoải mái. Nhà nàng tiểu thú chính là nàng Liên Tiên Nhi, há dung người khác mơ ước. Liên Hỏa vô tình tức khắc một cái nhướng mày, lỗ thai không tự giác giật giật, tỏ vẻ hắn đã nghe được nàng lời nói. Nhà đầu này a, như thế nào toàn là tưởng nháo ra sự. Này núi Thanh Thành hiện giờ tình trạng, nàng chẳng lẽ còn không biết sao? Như thế nào còn nghĩ việc này? Bất quá nói đến cùng, nàng thật đúng là thực bá đạo a. Chính là bị kia mấy người phụ nhân nhìn thượng vài lần, nàng đều phải ra tay giáo huấn kia mấy người phụ nhân. Tuy rằng hắn đấy lòng vui sướng, nhưng là hiện tại vẫn là đến xem tình huống. Thiên Nhi, vẫn là thôi đi. Tưởng điểm khác sự. Hắn phản đối. Không cần. Liên Thiên Nhi giờ phút này đã mặc xong rồi quần áo, rửa mặt xong, cười tủm tỉm bế lên hắn, ta liền phải đi. Càng là ở cái này thời kỳ, càng là dễ dàng. Tốt nhất là trước diệt trừ một cái tốt nhất. Thử một chút kia mấy phương người phản ứng năng lực. Nàng nheo lại con ngươi đột nhiên lạnh lùng. Liên Hỏa vô tình đáy lòng nho nhỏ kinh ngạc một chút. Nha đầu này nguyên lai trong lòng còn nghĩ việc này đâu. Cũng hảo. Trước thử một lần mấy phương người phản ứng năng lực, xem bọn hắn rốt cuộc sẽ như thế nào làm. Chính cái gọi là, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hảo. Tùy ngươi đi. Hắn lập tức gật đầu, thanh âm cũng trở nên có điểm thanh hàn. Liên Thiên Nhi biết hắn đã minh bạch nàng ý tứ, đơn giản liền như vậy ôm hắn ra phòng. Những người khác cũng là vừa hảo rời giường, đồng thời cũng phát giác nàng cùng Liên Hỏa vô tình rời đi bác viện. Bọn họ sôi nổi phóng thích linh thức, đi theo bọn họ tung tích, mới phát giác bọn họ đi Khuynh Thành Phong. Y Lìa Lan chạm ở trong phòng một tay nắm tay, có điểm bực bội bất an, Tiên Nhi cùng hắn đi nội môn làm cái gì? Chẳng lẽ nói, bọn họ tính toán có điều hành động? Cho dù có hành động, vì sao không báo cho ta? Vô Ngần có hận cũng đáy lòng giận dữ. Này Liên Hỏa vô tình rốt cuộc là có ý tứ gì? Bắt cóc Tiên Nhi rốt cuộc xuất phát từ cái gì lý do? Tiên Nhi cư nhiên đi theo hắn đi. Rốt cuộc bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì hắn không biết sự. Bên cạnh, Thúy Nhi tâm tư vừa chuyển, đồng nhiên cười hỏi, vừa rồi người nọ thực lực hảo cường. Là ai? Vì cái gì có hận ca ca không cho Thúy Nhi ra khỏi phòng môn nửa bước? Thúy Nhi buồn đã chết. Nàng đồng nhiên linh cơ vừa động, khởi sướng bực tức tới. Đối hắn không thuận theo không buông tha. Hắn bực bội theo sau đảo qua Thúy Nhi liếc mắt một cái, nàng lập tức có điểm hơi sợ rụt rụt cổ. Hắn theo sau mới nhu hòa nói, Thúy Nhi, ta hôm nay liền mang ngươi xuống núi trốn đi. Dựa theo cái này thế cục phát triển, thế tất ngươi liền thành chứng thực. Bọn họ khẳng định ở khắp nơi tìm ngươi. Này núi Thanh Thành bọn họ khẳng định cũng là xếp vào gian tế. Ngươi không thể lưu lại nơi này. Thúy Nhi bỗng nhiên một cái tình thế cấp bách, không tha dương dương hỏi, Thúy Nhi không nghĩ đi. Thúy Nhi muốn cùng có hận ca ca ở bên nhau. Thúy Nhi chính là chết cũng muốn cùng ngươi ở bên nhau. Có hận ca ca, ngươi như vậy vội vã lộng đi Thúy Nhi, chẳng lẽ là vì nữ nhân kia? Vô Ngần có hận lập tức hỏa khí chạy trốn đi lên, lạnh lùng cả giận nói, Thúy Nhi, chính ngươi nghĩ kỹ. Rốt cuộc là ngươi bị giết, ta báo không được thủ, rốt cuộc vô pháp gặp nhau hảo. Vẫn là ngươi tồn tại, đã có thể nhìn đến ta, ta lại có thể báo thù hảo. Thúy Nhi nhất thời nghĩ tới nhà mình sư phụ. Đấy lòng cũng là giận dữ, nhưng là nàng cũng càng thêm không tha hắn a. Này nan đề, nàng thật đúng là khó có thể lựa chọn. Kia có hận ca ca, Dung Thúy Nhi suy nghĩ một chút tốt không? Nàng lập tức thấp thấp hỏi, xoay người liền giận dỗi liền uống mấy khẩu cách đêm trà, lập tức lánh nàng một run run. Hào đi. Quá mấy ngày ta liền phải bế quan tu luyện kia ngọc giản thượng công pháp. Ngươi nhất định đến ở phía trước nói cho ta. Bế quan. Thúy Nhi cũng bế quan. Thúy Nhi lập tức tâm tư vừa động. Chờ mong nhìn hắn. Hào đi. Bế quan liền cùng ta cùng nhau đi. Hắn bỗng nhiên gật đầu, đứng dậy liền giao phó vài câu, bày ra pháp trận lúc sau rời đi. Hắn mới ra phòng, vừa vận đụng phải cũng ra khỏi phòng mấy người. Bảy người tức khắc ngươi xem ta xem ngươi, theo sau đều thực an ý hướng tới một phương hướng chạy đi. Thúy Nhi cảm giác đến này đó, đáy lòng cũng là một trận tò mò. Này không phải rõ ràng sao. Bọn họ đều là cùng kia Liên Tiên Nhi rời đi phương hướng là cùng cái phương hướng. Chẳng lẽ nói chờ một chút sẽ ra cái gì đại sự? Đáng tiếc. Nàng ngay sau đó nhìn một chút bốn phía. Có hận ca ca phát trận, tu vi quá thấp nàng căn bản bài trừ không được. Căn bản ra không được a. Nàng đây là muốn nhìn náo nhiệt đều không được. Có hận ca ca, Thúy Nhi đành phải chờ ngươi trở về công đạo hết thảy. Nàng thở dài, đáy lòng một cái nghẹn quất. 167 một tia âm nhu hương vị. Thực lực. Nàng hiện tại đã rõ ràng hiểu biết đến thực lực quan trọng. Chính là nàng hiện tại tốc độ thật đúng là chậm có thể a. Nàng vì cái gì liền không thể giống kia Liên Tiên Nhi giống nhau lợi hại đâu. Liên Tiên Nhi giờ phút này ôm tiểu thú, rơi vào thư viện trung. Thỉnh thoảng, lão phu tử cũng là một cái ngạc nhiên. Này đều đã sắp hạ học nàng mới đến. Nàng này rốt cuộc là tới làm cái gì? Liên Tiên Nhi hướng về phu tử hành lễ, mới trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Bên cạnh người đi theo tiểu thú lại lập tức khiến cho chung quanh các đệ tử từng trận tò mò. Loại này thú, bọn họ cũng thật chưa thấy qua a. Hơn nữa, dường như thực lực cũng không yếu a. Đều sôi nổi suy đoán, chẳng lẽ là điên đạo nhân lưu lại linh thú. Sẽ không nhi, buổi sáng sở hữu chương trình học đều kết thúc. Phu tử vừa đi, mặt khác các đệ tử sôi nổi xuống tới. Tò mò do hỏi này tiểu thú sự tình. Liên Tiên Nhi phí rất nhiều miệng lưỡi, mới đuổi đi bọn họ. Theo sau, Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm mới có thể gần người, lại hỉ lại giận, giờ khóc giờ cười nhìn nàng cùng nàng này chỉ thú. Liên Tiên Nhi nhìn thấy các nàng thần sắc biểu tình, lập tức cười tủm tỉm xin lỗi, ai nha, vắng vẻ nhị vị, tiểu muội này xương tạ lỗi. Nói, chính là túi người thi lễ. Ngọc Tử Nhiễm đấy lòng một cái sung sướng, như thế nào, rốt cuộc chịu ra ngươi kia tiểu hoa. Ai nha, Tử Nhiễm huynh. Nhìn ngươi nói, như thế nào nghe như vậy toan đâu. Nàng cười ha hả nói, đột nhiên nghiêm mặt nói, một phen vãn thượng Lãnh Yên cánh tay, truyền âm cho bọn hắn hai người nói, có chính sự. Hơn nữa thực cấp rất quan trọng. Tìm cái không ai an toàn địa phương chúng ta lại nói. Hai người tức khắc lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, hướng về xoay người đã bay lên trời Liên Tiên Nhi đuổi theo. Không bao lâu, bọn họ đi vào vô cực tử tự bạo địa phương. Trung quanh dấu vết như cũ như vậy rõ ràng nhưng biện. Nhưng là, bọn họ để ý không phải này, mà là Liên Tiên Nhi vừa rồi đột nhiên nói ra nói. Tiên Nhi, nơi này hẳn là rất ít người lại đây. Ngọc Tử Nhiễm bày ra pháp trận, theo sau hỏi. Lãnh Yên lập tức cũng hỏi, Tiên Nhi, rốt cuộc chuyện gì? Như thế trịnh trọng. Liên Tiên Nhi ôm tiểu thú, cưng chiều vớt ve lông tơ, theo sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói, ta tứ sư huynh sự tình. Nhưng là, cũng quan hệ đến núi Thanh Thành an nguy. Các ngươi có thể tin ta tứ sư huynh. Phần 64. Lãnh Yên lập tức ngẩn ra, theo sau sảng khoái làm ra trả lời, ta tin ngươi. Mà ngươi tin ngươi tứ sư huynh, cho nên ta cũng tin. Bất quá, nếu là đến cuối cùng bị ta phát giác đều là lừa gạt, ta tất nhiên góc biển chân trời vĩnh thế đổi giết. Dù sao cũng là quan hệ đến ta núi Thanh Thành an nguy. Ta cũng là. Ngọc Tử Nhiễm cũng đống nhiên gật đầu. Liên Hỏa vô tình đáy lòng một cái thưởng thức. Này hai người còn tính không tồi. Thiên Nhi có thể giao cho bọn họ bằng hữu như vậy, rất tốt. Hảo. Kế tiếp sự tình, khiến cho ta tinh tế nói cho các ngươi. Liên Tiên Nhi lập tức nói, ta tứ sư huynh đến từ Nga Mi. Đi vào nơi này học nghệ là vì báo thù. Hắn trưởng môn sư phụ chi tử, là bị người độc hại. Mà người kia chính là hiện tại trưởng môn Tả Thiên. Cái gì? Có loại sự tình này. Ngọc Tử Nhiễm đầu tiên một cái kinh ngạc, mở to hai mắt, chính là, này cùng ta núi Thanh Thành an nguy có gì liên hệ? Tử Nhiễm, nghe nàng nói xong. Lãnh Yên nhíu mày. Đúng đúng. Nghe nàng nói xong. Thiên Nhi, ngươi mau nói. Chờ một chút. Lãnh Yên theo sau đột nhiên hậu chi hậu giác, Tả Thiên. Tên này rất quen thuộc. Chẳng lẽ nói. Liên Tiên Nhi gật đầu, ánh mắt cũng nháy mắt biến lãnh khốc lại chán ghét, không sai. Cái này cái gọi là tiên phong đạo cốt Tả Thiên, kỳ thật chính là vạn ma sơn tứ đại ma tôn chi nhất Tả Thiên. Bọn họ chính là cùng cá nhân. Hiện tại hắn trở thành Nga Mi Sơn trưởng môn, kia cũng liền ý nghĩa Nga Mi Sơn đã bị vạn ma sơn như tầm ăn lên hầu như không còn. Vạn năm cơ nghiệp đã hủy chi nhất đán. Vốn dĩ, ta cũng là không biết việc này. Bởi vì có một lần gặp được tứ sư huynh hướng tới sau núi hầm băng mà đi, cùng qua đi vừa thấy, mới bị ta phát hiện tứ sư huynh nhân sư thi cốt liền đặt ở nơi đó. Đồng thời, sư huynh nói cho ta hắn tới đây mục đích. Lãnh Yên lập tức gật gật đầu, ngươi tứ sư huynh, thật đúng là có tình có nghĩa. Ẩn sư như cha, thù cha không đội trời chung. Hắn làm như vậy, cũng là tình lý bên trong. Chỉ là, nay lại cùng ta núi Thanh Thành an nguy có gì quan hệ? Quan hệ liền ở chỗ, tứ sư huynh nghĩa muội vô ngẩn Thúy Nhi, phát giác Tả Thiên thân phận, bị đuổi giết. Vừa lúc bị cứu, hiện tại liền giấu ở ta Bắc Viện. Nếu là việc này bị Nga Mi Sơn người phát giác, các ngươi cảm thấy bọn họ có thể hay không có điều hành động đâu. Bọn họ đã không phải Nga Mi Sơn, mà là Vạn Ma Sơn. Là một đám dã tâm bừng bừng phân chấn lại cuồng vọng ngoan độc người tu ma. Vì bọn họ an toàn, ta ban đêm ngẫu nhiên sẽ ở núi Thanh Thành trộm tuần tra. Phát giác Hồng Anh mấy người cư nhiên cùng ngũ trưởng lao trộm chạm mặt. Hơn nữa kia Hứa Nguyễn Đình cùng một cái người tu ma có cấu kết. Hứa Nguyễn Đình là Nga Mi người, không cần phải nói, khẳng định cũng là Vạn Ma Sơn người. Hơn nữa Hứa Nguyễn Đình gần nhất hành động, các ngươi cũng nên rất rõ ràng đi. Ngọc Tử Nhiễm nghe được nàng lời nói, đáy lòng giật mình không nhỏ. Này Hứa Nguyễn Đình gần nhất hành động đích xác có điểm ý vị sâu xa. Như là trợ giúp Hồng Anh mấy người cổ vũ bọn họ khí thế, nhưng là sau lưng nói các nàng mấy người nói bậy cũng là nàng. Nếu là nàng kỳ thật là Vạn Ma Sơn người, như vậy cái này hành động liền rất dễ dàng lý giải. Chân ngòi. Nàng là tưởng khơi mào nội môn đệ tử chi gian thù hận, mượn cơ hội làm cái gì chuyện khác. Lãnh Yên giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi, đồng nhiên dường như nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, Liễu Ngàn Như xin từ chức hồi Côn Luân Sơn chẳng lẽ cũng là Hồng Anh các nàng cấp làm hại. Ngũ trưởng lão cư nhiên còn đồng ý, mặt khác các trưởng lão cũng giống như rất bận, đều ở chủ bị săn thú xếp hạng sự tình. Liễu Ngàn Như xin từ chức hồi Côn Luân Sơn. Việc này nàng như thế nào không biết. Liên Tiên Nhi đôi mắt cứng lại, theo sau lập tức ngẩn ra. Hỏng rồi. Liễu Ngàn Như sự tình, nói không chừng sẽ an vạ Tam Sư Minh. Hồng Anh mấy người, còn có cái kia lánh diễm người tu ma nữ nhân, chỉ sợ các nàng sớm đã là liên thủ. Tiếp theo cái nói không chừng chính là kia Tuyết Bay Tao Hương. Nhìn thấy nàng thần sắc lạnh lùng, Ngọc Tử Nhiễm như mày hỏi, đã cảm giác được một tia âm mưu hương vị, chẳng lẽ, Liễu Ngàn Như rời đi, sẽ là mọi chuyện bắt đầu. Lãnh Yên cũng đáy lòng phát lệnh, ta ngược lại cảm thấy, này Liễu Ngàn Như rời đi là bị người tính kế. Nàng vừa ly khai núi Thanh Thành, chỉ sợ liền phải tao ngộ bất chắc. Không tồi. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, thực tán đồng Lãnh Yên nói, có một ngày, Tam Sư Huynh mất ở trong phòng, kia Liễu Ngàn Như trộm chạy đi vào, cư nhiên còn ý đồ mạnh mẽ cùng Tam Sư Huynh hòa hợp, bị Hồng Anh mấy người gặp được. Việc này, Tam Sư Huynh còn buồn bực không thôi. Càng cũng không có bắt được rốt cuộc là ai làm hại hắn đột nhiên mất. Lúc ấy, ta gặp được này đó, đáy lòng cũng đã cảm thấy dường như có chuyện gì đang ở lén đi mặc vận, có loại âm mưu hương vị. Cái gì? Nữ tử này, thật là nhìn không ra tới. Ngọc Tử Nhiễm càng thêm khiếp sợ, đồng thời cũng đã có thể khẳng định, Liễu Ngàn Như rời đi, cuối cùng định là muốn tính ở Bắc Viện trên người. 168 có thể diệt trừ ai liền diệt trừ ai. Hơn nữa, làm hắn có loại cảm giác, này Liên Tiên Nhi đó là mấu chốt. Điên đạo nhân lưu lại pháp quyết, hắn đã theo sư phụ nơi đó nghe nói qua. Điên đạo nhân thần quỷ giống nhau tồn tại, cư nhiên cũng sẽ chết, có thể nghĩ ám hại nhân thủ của hắn đoạn chi cao minh, lực lượng mạnh mẽ. Cũng chỉ có ma tu người trong mới có loại này ý đồ động cơ, cùng thực lực. Còn có. Lần đó tới nhìn về phía Huyền Đình nữ nhân kia, nữ nhân này nhất định không đơn giản. Chúng ta cần thiết phải cẩn thận phòng bị. Hơn nữa nàng lấy nàng biểu tỷ danh nghĩa ở tại Lưu Ly Huyền, chỉ sợ cũng là tưởng liên hợp Hồng Anh mấy người, trừ bỏ ta Bắc Viện. Mục đích là được đến sư phụ ta lưu lại pháp quyết. Vạn Ma Sơn người khẳng định là sợ hai điên đạo nhân cũng là giả chết, cùng Vô Cực Tử giống nhau. Sợ hắn hợp tác đệ tử mấy người sẽ đối bọn họ bất lợi. Nếu là bọn họ liên hợp lại, này một cổ chiến lực chính là không nhỏ. Hơn nữa, bọn họ chỉ sợ cũng biết ta mấy cái sư huynh đều không phải hời hợt hạng người. Các ngươi cảm thấy đâu? Nàng đống nhiên cười tủm tìm hỏi. Lãnh Yên đáy lòng ngẩn ra, Thiên Nhi, ngươi cũng đã nhìn ra. Ngọc Tử Nhiễm cũng xấu hổ gật đầu, bọn họ đích xác đều dị thường cương đại. Chính là sư phụ đều nói, bọn họ chỉ sợ không đơn giản. Lãnh Yên cũng ngay sau đó gật đầu, sư phụ ta cũng nói qua. Hiện tại cũng không biết hắn thế nào. Liên Tiên Nhi lập tức an ủi nói, không có việc gì. Hắn khẳng định không có việc gì. Chúng ta hiện tại vẫn là trước suy xét núi Thanh Thành sự tình đi. Một việc này cấp bách. Ta hôm nay liền phải diệt trừ các nàng giữa một người, nhìn xem các nàng có cái gì động tác. Hôm nay, Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm tức khắc kinh sợ, này có phải hay không muốn bàn bạc kỹ hơn một chút. Hiện tại việc này là càng nhanh càng tốt. Nếu không có biến, chờ đến các nàng hết thảy đều an bài hảo, chúng ta lại đến thử, liền quá muộn. Hiện tại, có thể diệt trừ ai liền diệt trừ ai. Chỉ cần có thể trở ngại bọn họ kế hoạch. Chúng ta là có thể đủ đạt được cũng đủ thời gian, nghĩ cách. Hơn nữa biết rõ bọn họ chân thật mục đích. Còn có, ngũ trưởng lão người này nhất định là núi Thanh Thành cấp chuột. Không thể không phòng. Ta suy đoán, hắn khẳng định mơ ước thượng cái kia vị trí. Thiên thể tử trưởng môn đấy lòng có lẽ cũng nên hiểu rõ. Không sai. Có thể làm trưởng môn người, nhưng không riêng muốn tu vi hảo. Này đầu góc cũng đến xuất sắc. Đôi mắt cũng đến bốn phương thông suốt bát diện linh lung, thấy rõ sở đến thanh nào đó sự tình dấu hiệu. Nhắc tới đến ngũ trưởng lão, hai người sôi nổi đều là một cái chán ghét. Thiên Nhi, cái này ngũ trưởng lão quá mức thiên vị Hồng Anh mấy người. Chúng ta đã sớm không có nhìn. Ngươi nói, Hồng Anh mấy người rốt cuộc hôm nay diệt trừ ai? Chúng ta muốn như thế nào làm? Ngọc Tử Nhiễm đôi mắt nheo lại, một cái hưng phấn. Này thật đúng là đã lâu a. Gen luyện thời điểm, hắn là mỗi ngày ở đánh. hiện tại bao lâu không có động thủ. Lãnh Yên bỗng nhiên che miệng cười, Tử Nhiễm, ngươi bệnh cũ phạm vào. Ngọc Tử Nhiễm một cái ngượng ngùng, bị ngươi nhìn ra tới rồi. Liên Tiên Nhi cũng là một cái vui sướng, có thể giao cho các ngươi làm bằng hữu. Ta Liên Tiên Nhi tam sinh hữu hạnh. Nàng lập tức lại là túi người nhất bái. Tiên Nhi, ngươi như vậy liền quá khách khí. Ngọc Tử Nhiễm vội vàng đỡ lấy nàng thân mình, nói. Chúng ta như thế nào làm? Núi Thanh Thành cơ nghiệp, cũng không thể giống Nga Mi Sơn giống nhau. Liên Tiên Nhi theo sau đem đáy lòng một cái chớp mắt kế hoạch một nửa nói cho bọn họ. Theo sau, bọn họ buôn ly mà đi. Liên Hỏa vô tình hít mắt, Tiên Nhi, ngươi cái này vu oan hãm hại kế sách, thật đúng là thực không tồi. Cũng làm các nàng nếm thử bị hãm hại tư vị. Nga. Nhị sư huynh cũng như vậy cảm thấy. Chẳng lẽ nhị sư huynh không cảm thấy Tiên Nhi tâm cơ chìm nổi sao? Liên Tiên Nhi cười hỏi, tỏ vẻ rất muốn biết ta. Này vạn nhất bị hắn chán ghét. Nàng thật đúng là có điểm không nên a. Sẽ không. Hơn nữa, nhị sư huynh hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ngươi mấy cái sư huynh, các có thể so ngươi càng có tâm cơ, càng thêm ngoan độc. Phải biết rằng, ở tu chân giới, không giống phàm nhân mà, có quan phủ quản lý trị an. Ở tu chân giới nơi trốn âm mưu, không một chút thủ đoạn tâm cơ, chẳng phải là tử lộ một cái. Chỉ cần Tiên Nhi minh bạch, thiệt tình thực lòng việc người khó được, biết cái gì nhưng làm không thể làm liền có thể. Nhị sư huynh, ngươi thật tốt. Nàng lập tức cười tủm tỉm một hôn rừng ở hắn cái chán, nhị sư huynh nguyên lai nói chuyện đều nhiều như vậy à. Trước kia còn tưởng rằng nhị sư huynh bủn xỉn lời nói đâu. Liên Hỏa vô tình tức khắc đáy lòng một cái sung sướng, cười nói, ta trước kia thật cho ngươi như thế cảm giác. Thật đúng là không nên. Khanh khách, Liên Tiên Nhi che miệng cười, nhị sư huynh nguyên lai thật là lời nói việc làm không đồng nhất khẩu thị tâm phi à. Liên Hỏa vô tình tức khắc nhảy đến nàng đầu vai, môi một phen rừng ở Liên Tiên Nhi sườn mặt, như vậy đâu. Vẫn là khẩu thị tâm phi sao? Liên Tiên Nhi lập tức bị hắn dâu làm cho ngứa, ai nha, nhị sư huynh dâu a. Hắn lập tức một cái xấu hổ, đáy lòng nháy mắt toán trách khởi chính mình dâu, chính là này cũng không thể trách hắn đi. Này dâu nếu là không có, hắn hình tượng không phải hủy hoại sao? Đối với một con thần thú tới nói, không có dâu cái này kêu chuyện gì. Liên Tiên Nhi tức khắc cười ha ha, ngươi thật là quá đáng yêu. Tiên Nhi rất thích a. Nàng lập tức cười nói, ánh mắt cũng si mê lên. Nhị sư huynh chẳng những tuấn giật phi thường, tê, di cái hoàn bệnh, tê, chỉ là thanh lãnh là đối người khác. Đối với nàng chính là dính người. Bất quá, nàng thích, thực thích, quả thực thích. Liên Hỏa vô tình đáy lòng trong nháy mắt có chút kiềm chế không được. Không được, Tiên Nhi như thế kỳ hảo, hắn lại sao lại có thể không đáp lại đâu. Chỉ là, nàng chẳng lẽ thật không thèm để ý kia mấy cái sao. Liên Tiên Nhi gật gật đầu, đương nhiên a. Tựa như thích bọn họ giống nhau thích ngươi. Không sai, tuy rằng nàng thực lòng tham, thật sự thực lòng tham. Liên Hỏa vô tình khoảnh khắc có điểm thất vọng, buông xuống mắt đẹp, theo sau nhìn về phía cách đó không xa, bọn họ đã trở lại. Phòng trưng hẳn là có tin tức tốt. Bọn họ làm việc tốc độ thật đúng là không kém. Ha ha, kia đương nhiên. Bọn họ chính là ta núi Thanh Thành tinh anh đệ tử. Hơn nữa, vẫn là ta Liên Tiên Nhi bản thân. Nàng cười nói, cũng trở nên cơ trí lên. Liên Hỏa vô tình nhìn thấy nàng nháy mắt thay đổi hơi thở, đống nhiên minh bạch hắn Tiên Nhi rốt cuộc là thế nào nữ tử, trọng tình trọng nghĩa, xưa nay cũng công tư phân minh. Ngọc Tử Nhiễm cùng Lãnh Yên theo sau rơi xuống bên người nàng, tất cả đều sắc mặt nghiêm túc. Lãnh Yên lập tức ánh mắt lạnh lùng, nói, vài vị trưởng lão hiện tại ở thảo luận chính sự đại điện thương nghị săn thú xếp hạng sự tình. Tạm thời ra không được. Ngũ trưởng lão quả nhiên là trên đường mượn cớ ly tịch, chạy tới cùng Hồng Anh các nàng mấy cái không biết đang thương lượng cái gì. Ngọc Tử Nhiễm theo sau cũng nói, kia Hứa Nguyễn Đình giờ phút này đang ở kia tuyết bay trong phòng. Cái kia Hứa Nguyễn Đình biểu tỷ cũng ở dường như ở kịch liệt cãi lại cái gì, thanh âm khi đại khi tiểu. Nghe không rõ ràng. Vì sợ cái kia Hứa Nguyễn Đình biểu tỷ phát giác, không dám quá mức tới gần. Đồ vật đâu? Liên Tiên Nhi theo sau hỏi. Lãnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm theo sau cười. Dường như thập phần thần bí bộ dáng. Liên Tiên Nhi lập tức minh bạch. Đơn giản nàng cũng không truy vấn. Sau đó. Bước tiếp theo như thế nào làm cũng ở bọn họ bên thai tinh tế nói một lần. 169 này cũng quá nhanh điểm đi. Ngọc Tử Nhiễm một cái nhướng mày. Đỉnh Thiên tiểu thuyết cư giờ tờ XZ, hắn nhưng thật ra thật đem này Liên Tiên Nhi nhìn lầm. Hắn thật đúng là không nghĩ tới a. Liên Tiên Nhi cư nhiên cũng như thế tâm cơ chìm nổi. So với kia mấy người phụ nhân cư nhiên còn hãy còn thắng rất nhiều. Lãnh Yên nhưng thật ra không sao cả. Dù sao bọn họ làm như vậy cũng là vì núi Thanh Thành. Cũng là bị bất đắc dĩ. Huống hồ kia mấy người phụ nhân, nàng cũng đã sớm không có nhìn. lúc này đây sửa trị một chút, cũng không sao. Hảo kế sách, cũng làm các nàng nếm thử bị hãm hại tư vị rốt cuộc là như thế nào. Nàng lạnh lùng nói, bên môi cư nhiên phát họa ra một đạo thanh diễm độ cung. Ngọc Tử Nhiễm đấy lòng cũng càng là ngẩn ra. Vì cái gì hắn hiện tại có loại ảo giác đâu? Liên Tiên Nhi hắn nhìn lầm. Này Lanh Yên vừa rồi này một bộ biểu tình, chẳng lẽ hắn cũng nhìn lầm rồi? Hắn khi nào như vậy mắt vụ về? Tử Nhiễm, chúng ta đi thôi. Ngươi nếu là không phối hợp ta, cho ta cẩn thận điểm. Lanh Yên xoay người, xuất trần thanh lệ thân nhàn lập tức băng hàn như xương. Phần 65. Ngọc Tử Nhiễm lập tức là một cái giật mình, đốn rắc lưng một cái phát lạnh, là. Tử Nhiễm đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười. Đạo nghĩa không thể chối từ. Này rốt cuộc chỗ nào cùng chỗ nào a? Liên Hỏa vô tình đáy lòng cũng là tò mò. Thiên Nhi như vậy an bài, không phải chính mình hướng bấy dập nhảy sao? Nàng chẳng lẽ không sợ hãi bị kia mấy người phụ nhân méo không bỏ? Còn có, nàng nói cái kia lãnh diễm nữ nhân. Chỉ sợ cũng là khó đối phó. Này Tiên Nhi này kế sách tuy hảo, lại có rất lớn một cái lỗ hổng. Mấy người theo sau các làm các sự. Liên Tiên Nhi về tới Bắc Viện, lập tức chui vào Tam Sư Huynh Y Y Lan Trạm trong phòng. Sư Huynh, còn có cơm sao? Chết đói. Nàng tiến phòng, liền phát giác mọi người cư nhiên đều ở. Nàng lập tức sửng sốt một chút, này rốt cuộc sao lại thế này? Mở hộp đâu? Mọi âm thanh vẫn đông nhiên vẻ mặt yêu thương, nhìn về phía nàng. Tiên Nhi, ngươi thật sự trộm tàng thư lâu pháp quyết. Mấy người theo sau quét về phía trên bàn ngọc giản, bên cạnh Trử Y Y, Hồng Anh, Hồng Tụ Nhi, Hướng Nguyễn Đình, Tuyết Bay, Nhiếp Tình Ngữ mấy người cũng tất cả đều ở. Liên Tiên Nhi lập tức khỏe miệng vừa kéo. Kia hai tên ra hỏa, này cũng quá nhanh điểm đi. Nàng đều còn không có tưởng hảo thuyết từ đâu. Trừ ý ghi đảo qua mọi âm thanh vẫn, ánh mắt tạm dừng 2 giây, mới nhìn về phía Liên Tiên Nhi, làm bộ một bộ nghiêm nghị bộ dáng, chất vấn nói, vừa rồi, ngươi có phải hay không đi qua tàng thư lâu? Tàng thư lâu? Vẫn là tàng thư các. Ngươi đến nói rõ ràng a. Liên Tiên Nhi ánh mắt lóe một chút, vô tội mắt to thần nheo lại hàn khí bức người, này nếu là không nói rõ ràng, oan uổng người tốt, chính là hậu quả rất nghiêm trọng. Trừ ý ghi nhấp môi, biết này câu đầu tiên lời nói cư nhiên đã bị nàng múc tới rồi câu chuyện, mới sửa lời nói, tàng thư các. Không phải tàng thư lâu. Ha ha. Liên Tiên Nhi phất phất có điểm tán loạn sợi tóc, yêu nhã nết lên chân ngồi xuống, tàng thư lâu đi qua. Tàng thư các đã có thể không đi qua la. Liên Tiên Nhi, nói cách khác. Ngươi thừa nhận đi qua tàng thư nơi la. Hồng Anh quyến rũ thân nhàn vừa chuyển, cũng tới rồi Trừ Y Y trước mặt, cười tủm tỉm nhìn như cũ thập phần bình tĩnh Liên Tiên Nhi. Thâm tư lại là một lần quay nhanh. Nữ nhân này hiện tại còn như thế bình tĩnh. Thật đúng là có gan. Đúng vậy. Thân là tinh anh đệ tử, vốn dĩ ta liền có quyền lợi đi tàng thư lâu tàng thư các. Làm sao vậy? Nàng đống nhiên đạm cười hỏi lại, biên theo trong lòng ngực tiểu thú lông tơ, một bộ thập phần thích ý bộ dáng. Trừ Y Y cùng Hồng Anh, còn có sớm đã phẫn nộ khinh bỉ Hồng Tụ Nhi tất cả đều là một cái trước mắt, giận chừng nàng. Không lâu ngày, Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm mang theo ngũ trưởng lão đi tới Bắc Viện. Liên Tiên Nhi, ra tới. Lão Phu tới hỏi ngươi. Thiên Thạc Tử thanh âm lập tức làm trong phòng người tất cả đều ngẩn ra. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn tất cả đều lanh tiếp theo trương khuôn mặt. Ở trong phòng mấy người phụ nhân rõ ràng đều cảm giác được mùi thuốc súng. Hơn nữa các nàng giờ phút này dường như cũng mới hậu chi hậu giác. Chẳng lẽ bọn họ tất cả đều thực để ý này Liên Tiên Nhi? Cư nhiên trong nháy mắt sắc mặt đều thay đổi. Mấy nữ theo sau theo đi ra ngoài, phát giác Ngọc Tử Nhiễm thế nhưng quần áo bất chỉnh, đầu bù tóc rối. Lanh Yên thế nhưng chỉ là mặc một cái áo trong. Này rốt cuộc là cái gì chẳng huống? Mọi người tất cả đều kinh ngạc. Hướng Nguyễn Đình theo sau nhìn lướt qua Nhiếp Tình Ngữ, đáy lòng càng thêm cảm thấy sự có kỳ quặc. Như thế nào đột nhiên một chút liền toát ra loại chuyện này? Nhiếp Tình Ngữ cũng rất là hồ nghi. Bọn họ này rốt cuộc là diễn nào ra? Liên Tiên Nhi giờ phút này bỗng nhiên nhíu mày, đảo qua kia mấy người phụ nhân, nhất thời lộ ra một bộ chán ghét đến cực điểm biểu tình, hoành các nàng liếc mắt một cái, mới xem tưởng Thiên Thạc Tử, cố mà làm hành lễ, nguyên lai ngũ trưởng lao tới à. Tiên Nhi này xương có lễ, không biết tìm ta chuyện gì a? Bên cạnh mấy người phụ nhân tức khắc đều là giận dữ, nhưng là ngại với nơi này còn có môn phái bên ngoài Nhiếp Tình Ngữ ở, cho nên cũng không có quá mức rõ ràng giận chừng nàng. Thiên Thạc Tử nheo lại mắt, đáy lòng chính là nhạc hỏng rồi. Nàng liên khinh miệt đi. Nàng liên kiêu ngạo đi. Đợi chút nhưng có nàng chịu. Hừ hừ hừ. Liên Tiên Nhi, bổn trưởng lao tới hỏi ngươi. Ngọc giản hay không là ngươi trộm đến? Hắn lập tức chính xác hỏi, cư nhiên hảo ngôn khuyên bảo lên, nếu thật là ngươi trộm, ngươi liền múc ra tới. ta còn có thể vì ngươi ở trưởng môn trước mặt cầu tình. Liên Tiên Nhi, xem ở ta cùng với sư phụ ngươi cũng đều là trưởng lão viện người, ta hiện tại mới hảo ngôn khuyên bảo. Nếu là những người khác, ta đã sớm trước múc người. Cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Ngọc Giản. Nga, là cái kia Ngọc Giản A. Ở nửa đường thượng từ bầu trời rơi xuống cái kia. Nàng dường như bừng tỉnh đại ngộ, theo sau nhìn về phía Trừ Y đi trong tay Ngọc Giản. Đúng rồi. Dường như chính là này một khối. Nàng lập tức đem tiểu thú buông xuống, đi đến Trừ Y ở trước người, một phen đoạt quá nàng trong tay Ngọc Giản. Trừ Y ở một cái kinh hãi. Nữ nhân này đoạt nàng Ngọc Giản tốc độ, thật đúng là mau a. Chỉ sợ, thực lực của nàng so với trước kia muốn càng cường đại hơn. Thật đúng là một cái tai họa a. Chính là vì sao? Vì sao chủ nhân nói muốn lưu trữ? Vì sao? Còn cư nhiên hạ lệnh, ai cũng không thể động nàng. Bất quá hôm nay đây là tốt nhất cơ hội, nếu là nàng lại không ra tay, liền không có cơ hội. Bầu trời rơi xuống. Thiên Thạc Tử một cái nghi hoặc. Nghe nàng lời này ý tứ, là có người từ bầu trời đem Ngọc Giản bỏ xuống đi, vừa lúc làm nàng cấp nhặt được. Cũng chỉ là như thế này. Này lấy cớ cũng không tránh khỏi quá gượng ép, quá không thể tin. Lãnh Yên nhất thời một cái khẩn trương, Liên Tiên Nhi, ngươi nói bừa cái gì? Này Ngọc Giản ta rõ ràng nhìn đến là ngươi múc. Ngọc Tử Nhiễm cũng là một cái hoảng loạn, không sai. Ta cũng thấy được. Là ngươi múc. Có nghe hay không? Liên Tiên Nhi. Nơi này chính là có nhân chứng. Không chấp nhận được ngươi rào biện. Thiên Thạc Tử bỗng nhiên một cái nghiêm nghị, quát lớn nói. Liên Tiên Nhi thuận thế đào đào lỗ thai, đem Ngọc Giản ném qua đi, này ngoạn ý có ích lợi gì? Như vậy khẩn trương. Ta nếu là tưởng trộm, sớm cướp sạch tàng thư các. Này nho nhỏ Ngọc Giản, ta căn bản trướng mắt. Nàng ghét bỏ cười, xoay người liền phải rời đi. Đứng lại. Trừ Y Y bỗng nhiên đứng ra, chất vấn nói, chính là, Ngọc Giản là ở ngươi trong phòng tìm được. 170 thật sự chỉ là chỉ thế mà thôi sao? Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư giờ tờ ít ghét gì? Ta trong phòng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên không kiên nhẫn xoay người hỏi, vậy ngươi có biết nào một gian là ta phòng? Trừ Y Y bỗng nhiên một cái tạm dừng. Xoay người quét chung quanh liếc mắt một cái, đáy lòng một cái kinh ngạc. Đúng vậy. Liên Tiên Nhi là nữ tử, điên đạo nhân không còn nữa. Nàng là không có khả năng không tôn sư trọng đạo, trụ tiến nhà mình sư phụ trong phòng đi. Như vậy dư lại chính là nàng này đó các sư huynh phòng. Chính là cũng nên là không có khả năng. Cuối cùng một gian là phòng chất ủi, nàng đã sớm xem qua. Căn bản cũng không phải trụ người địa phương. Này! Chờ một chút. Kia nàng ngày thường đều là ở nơi nào? Liên Tiên Nhi này vừa hỏi, đột nhiên làm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Theo sau, bọn họ tất cả đều cố tình quét về phía nàng này vài vị các sư huynh. Chẳng lẽ nói, bọn họ không tôn lễ pháp? Y Lì Lan chạm ánh mắt phát lệnh, lạnh băng đảo qua Trừ Y Lì mấy người, đột nhiên chạm xuất thân tới muốn nói gì thời điểm, mọi âm thanh vẫn đột nhiên chạm xuất thân tới, đoạt lời nói, Tiên Nhi chính là ta thê. Trừ Y Lì, ngươi rất có ý kiến. Này đột nhiên tuôn ra một câu, làm mọi người lại là ngẩn ra. Y Lì Lan chạm lập tức hung ác nham hiểm cười, Tiên Nhi cái gì thành hôn? Ta như thế nào không biết? Không sai. Mọi âm thanh vẫn, thứ này có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Thiên Tuyết Mạch một cái giận cực, đạm cười khuôn mặt cũng nháy mắt phát lạnh, hơn nữa là muốn nhiều hàn có bao nhiêu hàn. Lập tức mấy người phụ nhân dùng mình một cái. Cái này Thiên Tuyết Mạch nguyên lai cũng như vậy đáng sợ a. May mắn trước kia không có đắc tội quá hắn. Lưu Phong thanh niên một tay vỗ trán, từ đầu tới đuôi nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, càng thêm cảm thấy khó hiểu. Thiên Nhi như thế nào đột nhiên đã bị người hãm hại đâu? Ý gì Lan Trạm cũng khó hiểu. Phiêu Diệp Kinh Vũ giờ phút này lại dường như thập phần bình tĩnh. Bởi vì quan sát nhất cẩn thận người, kỳ thật chính là hắn. Hắn phát giác kia chỉ thú không thấy. Hơn nữa, giờ phút này kia chỉ thú cư nhiên liền ở Lưu Ly Huyền. Chẳng lẽ nói, này kỳ thật là này cái gọi là nhị sư huynh cùng Tiên Nhi nghĩ ra đánh đòn phủ đầu mưu kế, ý đồ quấy rầy âm thầm khôi thủ như tầm ăn lên núi Thanh Thành kế hoạch. Vân Lôi Minh trước sau đều là thực ngạc nhiên nhìn Liên Tiên Nhi, dường như chính mình suy nghĩ cũng phập phềnh qua đi. Cả người có loại mơ màng hồ đồ cảm giác. Không biết suy nghĩ cái gì. Mọi âm thanh vẫn lạnh lùng con mắt hình viên đạn như có như không xẹt qua Trừ Y Y mặt, làm nàng tức khắc một cái kinh tủng. Cái này cảm giác lại tới nữa. Vì cái gì nàng càng ngày càng cảm thấy người nam nhân này ánh mắt là như vậy quen thuộc đâu. Liên dường như chủ nhân đôi mắt giống nhau, như vậy sâu thẳm tà tứ cũng tràn ngập xâm lược cảm. Chờ một chút. Nàng chưa bao giờ gặp qua chủ nhân chân thật dung mạo. Kia nói cách khác, chủ nhân rất có khả năng là bất luận cái gì một người. Có lẽ, hắn. Khu khu. Vấn đề này ta xem vẫn là về sau lại nói. Hiện tại là trộm đạo ngọc giản sự tình Ngọc Tử Nhiễm lời nói vừa ra, Liên Tiên Nhi lạnh lùng đảo qua hắn liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái thật làm Lệnh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm một cái kinh hãi. Là sát ý a? Như vậy thốt nhiên mà ra sát ý, bọn họ còn là lần đầu cảm nhận được a. Này liếc mắt một cái, thật đúng là đủ tàn nhẫn. Lần này những người khác đều hưng phấn. Chẳng lẽ nói, là bởi vì bọn họ làm bằng hữu xen vào việc người khác, tố giác thân là bằng hữu Liên Tiên Nhi, làm hại nàng như thế quá độ sát khí. Hồng Tụ Nhi lập tức ra tiếng cười lạnh, ha ha, Liên Tiên Nhi, nếu ngươi không được Bắc Viện, như vậy Ngọc Giản vì sao sẽ ở Bắc Viện đâu? Bắc Viện chỉ có ngươi là nội môn đệ tử, có thể tiến vào tàng thư các. Ai nha, nha đầu này thật đúng là giúp được đại ân, nàng phải đợi chính là những lời này. Chẳng lẽ, ngươi lưu ly huyền người, liền không thể tiến tàng thư các? Không bản lĩnh trộm. Liên Tiên Nhi quay đầu nhìn về phía nàng, cười đến bừa bãi làm càn, ta nhưng thật ra còn muốn hỏi một câu, Yên tỷ tỷ, Tử Nhiễm huynh. Các ngươi chính mắt nhìn thấy ta trộm ngọc giản sao? Lệnh Yên bỗng nhiên sửa sang lại quần áo, giờ phút này đã đem quần áo mặc xong rồi, không có. Là ta thấy đến ngươi thời điểm, ngươi cũng đã múc ngọc giản. Cho nên ta cho rằng ngươi. Lúc ấy ta còn trong lòng lo lắng, nếu thật là ngươi, ta đây rốt cuộc là nên làm thế nào cho phải. Ngọc Tử Nhiễm sớm đã đem quần áo sửa sang lại xong, mặc xong rồi quần áo, ta cũng chỉ là nhìn đến ngươi múc ngọc giản rời đi. Sau lại, chuyển biến thời điểm. Không biết là ai như vậy nói một câu, tàng thư các đồ vật là nàng trộm. Khẳng định không có sai. Ta liền cho rằng thật là nàng. Lúc ấy ta cũng trong nháy mắt không biết làm thế nào mới tốt, mới đi tìm Lệnh Yên sư muội thương lượng, làm nàng lặng lẽ đi khuyên bảo ngươi một chút. Không nghĩ tới, nàng còn đang ngủ. Mới vừa này, thật đúng là có thất lễ số, có thất lễ số. Lệnh Yên ánh mắt đống nhiên một cái hoảng loạn, đảo qua Lưu Phong thanh niên nghe vậy nhướng mày thần sắc, đáy lòng càng là khẩn trương muốn mệnh, không sai. Sự tình chính là như vậy. Chính là như vậy. Thiên Thạc Tử lập tức một cái vỗ trán. Hắn liền biết đến. Như thế nào bọn họ sẽ tố giác Liên Tiên Nhi? Bọn họ chi gian quan hệ tốt như vậy, khẳng định là có vấn đề a. Hiện tại vấn đề quả nhiên ra tới. Trừ Y Y, Hồng Anh, Hồng Tụ Nhi, Hướng Nguyễn Đình, Nhiếp Tình Ngữ cũng đều là ngẩn ra. Sự tình, chỉ là như vậy. Bọn họ này rốt cuộc diễn chính là nào ra? Dường như minh bạch Liên Tiên Nhi ý đồ. Nàng vài vị sư huynh đều rất là kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, này đó đều là nàng thân thủ tự đạo tự diễn. Tiên Nhi làm như vậy rốt cuộc là xuất phát từ trả thù, vẫn là có khác dụng ý. Hiện tại bọn họ đã biết nàng muốn làm cái gì. Nhưng là làm như vậy mục đích, thật sự chỉ là chỉ thế mà thôi sao. Tiên Nhi, ngươi nói không sai. Y Lì Lan chạm theo sau ôn nhu cười, nhìn về phía Thiên Thạc Tử, Ngũ Trưởng Lão, này Bác Viện tuy rằng có này bị trộm ngọc giản, ta chờ không phải cũng là có hiểm nghi sao. Đại gia đại có thể điều tra. Đương nhiên, vì công bằng khởi kiến, Lưu Ly Huyền cũng cần thiết muốn lục soát. Nay từ xưa đến nay, vừa ăn cướp vừa la làng sự tình chính là quá nhiều. Hướng Nguyễn Đình bỗng nhiên cảm thấy sự tình dường như càng thêm kỳ quặc, lập tức truyền âm hỏi, Ma Tôn đại nhân, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhiếp Tình Ngữ lập tức truyền âm trả lời, ngươi đi một chuyến Lưu Ly Huyền, chạy nhanh điều tra chính mình nhà ở, phòng trừng mặt khác ngọc giản ở ngươi nơi đó. Cái gì? Như thế nào sẽ? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hướng Nguyễn Đình một cái khó hiểu kinh hãi, nhưng là vẫn là làm theo, thừa dịp lỗ hổng liền phải chuồn ra Bắc Viện, lại bị mắt sắc Thiên Tuyết Mạch cùng Vân Lôi Minh gọi lại. Ngươi muốn đi đâu a? Việc này không có cái xử lý biện pháp, sao lại có thể cho phép ngươi rời đi Bắc Viện? Hai người đột nhiên ăn ý, làm cho bọn họ hai người là một trận hảo cảm. Đồng thời cũng rất là lo lắng. Chẳng lẽ nói, đối phương cũng là vì Thác Tiên Nhi tẩy thoát tội danh mới chú ý nữ nhân kia? Cư nhiên còn không hẹn mà cùng gọi lại nàng. Hướng Nguyễn Đình lập tức ngẩn ra, quay người lại, ta muốn như xí. Sắc mặt đột nhiên làm bộ ngượng ngùng bộ dáng. Phần 66. Thiên Thạc Tử tâm tư vừa động. Chẳng lẽ nói, cái này nha đầu phát giác cái gì, đang muốn trở về xử lý. Chờ một chút. Chẳng lẽ nói, Ngọc Giản kỳ thật là nàng trộm. Đáng chết. Việc này khả đại khả tiểu, nàng cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nàng có phải hay không tưởng tăng lên tu vi tưởng điên rồi? Cư nhiên đi trộm ngọc giản. 171 phản đem một quân. Thật đúng là việc nhiều. Ngươi liền. Hắn đi tự còn không có tới kịp nói ra, Liên Tiên Nhi liền không buông tha cười mỉa nói, ta đây đến bồi ngươi cùng đi a. Ta cũng muốn như xí. Nói, nàng làm bộ muốn đi qua đi. Thiên Thạc Tử một cái giận tái đi, ngươi vì sao cần thiết cùng nàng cùng đi? Ngươi đều còn không có chứng minh chính mình hay không vô tội. Hồng Anh. Ngươi bồi nàng đi thôi. Hồng Anh nhướng mày, quyến rũ cười, đáy lòng cũng giống như phát giác cái gì, lập tức gật đầu liền đi ra ngoài, là trưởng lão, ta là không có bất luận cái gì chứng cứ chứng minh chính mình vô tội. Nhưng là ngươi có chứng cứ chứng minh ta có tội sao? Thiên thạc tử, chẳng lẽ nói ngươi thật như vậy bất công? Khó trách, nội môn đệ tử nhóm tất cả đều ngầm nghị luận, ngươi cùng các nàng chi gian có không tầm thường quan hệ. Nàng cố ý khiêu khích nói, ngữ khí cũng thập phần cụ bị công kích tính, còn mang theo một cổ tử tức giận, coi khinh, khinh thường. Thiên thạc tử âm thầm một cái giận cực, ngươi nói cái gì? Liên tiên nhi, chú ý ngươi lời nói. Lão phu một đống tuổi, có thể cùng các nàng có cái gì không tầm thường quan hệ. Nha đầu này quá càn rỡ. Cư nhiên như thế đối hắn bất kính. Hừ. Chờ đến hắn ngồi trên cái kia vị trí, hắn nhất định cái thứ nhất làm nha đầu này đẹp. Ha ha ha, liên tiên nhi nhúng mày, một cái cười duyên. Này lao tiểu tử, thật đúng là dễ dàng bị kích tướng. Này nàng mấy người phụ nhân tức khắc trên trán gân xanh ứa ra. Này đáng chết thiên thạc tử cư nhiên như vậy trả lời. Này không có gì cũng giống như có cái gì. Thiên thạc tử tức khắc cảm thấy chính mình lời nói mới rồi có vấn đề, lúc này mới bình tĩnh lại, cũng có chút ảo não. Hắn cư nhiên sẽ bị như vậy một cái tiểu hoa nhi cấp kích tướng, bắt đầu nói không lựa lời lên. Hào đi. Vì bảo đảm kẻ cắp tiêu diệt khả năng lưu lại chứng cứ. Chúng ta cùng nhau điều tra bắt viện. Nếu là không có bất luận cái gì mặt khác ngọc giản, lại điều tra Lưu Ly Huyền. Theo sau, thiên thạc tử cái thứ nhất tiến vào chính là điên đạo nhân chỗ ở. Ở mọi người chứng kiến hạ, hắn linh thức mắt nhìn vài biến lúc sau, không có phát giác bất luận cái gì ngọc giản rơi xuống, mới ra cửa đổi tới rồi Lưu Phong thanh niên trong phòng. Theo thứ tự bài khai, Nhiếp Tình Ngữ đáy lòng cũng là càng ngày càng cảm giác kỳ quặc. Dường như, nàng như thế nào cảm giác lọt vào người nào bấy dập bên trong giống nhau. Không tốt. Nàng lập tức một cái kinh ngạc, nhìn chăm chú đột nhiên cười tủm tỉm nhìn qua Liên Tiên Nhi, đồng nhiên một cái lánh khốc tàn nhẫn con mắt hình viên đạn bước đi. Uy áp cũng trong nháy mắt áp bách qua đi. Liên Tiên Nhi tức khắc cảm thấy ngực nóng lên, lập tức tươi cười thanh hàn, lạnh lùng hoành nàng liếc mắt một cái, đáp lễ một cái càng vì cường lực tinh thần uy áp. Ân ô. Nhiếp Tình Ngữ tức khắc ngực một đổ, trong miệng nóng lên, vẻ mặt khiếp sợ. Đồng thời, nàng hàm chứa dâng lên mà ra một búng máu. Đấy lòng lại giận lại hận. Hảo cái Liên Tiên Nhi. Cư nhiên đã tới rồi độ kiếp kỳ thực lực. Nàng nhưng thật ra xem thường nàng. Hôm nay này một vụ, nàng nhớ kỹ. Tiếp theo tuyệt đối muốn nàng chết không có chỗ chôn. Cư nhiên còn cùng nàng đoạt nam nhân. Bất quá hiện tại sự tình, còn phải giải quyết. Làm sao bây giờ đâu? Nàng đã ẩn ẩn cảm thấy các nàng đã ở vào hạ phong. Sớm biết rằng liền không nên nghe kia Lanh Yên cùng Ngọc Tử Nhiễm chuyện ma quỷ. Này rõ ràng chính là các nàng đấu lồng sắt. Mọi âm thanh vẫn là càng ngày càng vui sướng. Này Liên Tiên Nhi vu oan hãm hại này nhất chiêu thật đúng là dùng hảo A. Nàng liền như thế nào biết, kia Hồng Tụ Nhi sẽ nói ra kia một phen lời nói, chờ đợi nàng phản đem một quân đâu. Phía trước chín phòng, tất cả đều không có bất luận cái gì khác thường, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngọc giản rơi xuống. Như vậy này cuối cùng phòng chất ủi, có không phát giác cái gì đâu. Thiên thạc tử có loại chờ mong. Kỳ thật cũng rất muốn múc cái gì ngọc giản ném tới bên trong. Sau đó làm tang vật lộng chết này Liên Tiên Nhi xuất khẩu ác khí. Chính là, này mấy cái điên đạo nhân lưu lại đệ tử, các linh thức ngoại phóng, rất sợ hắn dở cho quỷ dường như vậy nhìn chằm chằm hắn nhưng thật ra thật không có biện pháp xuống tay. Lần này, nhưng như thế nào cho phải a? Lưu trong tay háo, hắn một tay nắm thành quyền, vẫn cứ rất là do dự. Cũng chính là lúc này, hắn thu được Nhiếp Tình Ngữ chuyên âm, ngũ trưởng lão, như thế nào? Liên Tiên Nhi nếu là bất tử, cái kia vị trí vĩnh viễn không có khả năng là của ngươi. Chỉ cần nàng đã chết, ngươi chướng ngại mới nhỏ rất nhiều. Nàng này những cái gọi là các sư huynh, nhưng kỳ thật đều là nàng thân mật. Nghe được nàng lời nói, hắn nhẹ nhàng đảo qua nàng liếc mắt một cái, đáy lòng trong nháy mắt kinh tủng. Kia Liên Tiên Nhi này đó cái gọi là các sư huynh, đều là nàng thân mật. Cái này nha đầu thực sự có lớn như vậy mị lực, làm cho bọn họ căng nguyện. Hắn thật đúng là nhìn không ra, nàng là cái loại này nữ tử. Này điên đạo nhân thật đúng là. Hắn bỗng nhiên một cái khinh bỉ, nhưng là cũng càng thêm không dám ra tay. Hiện tại cùng bọn họ đối địch, hắn còn không có thực lực này a. Này mấy cái tiểu tử nhóm nhưng đều không phải dễ chọc chủ nhân. Bọn họ ở nguyên bản sơn môn sư phụ, khá vậy không phải ăn chay chủ nhân. Liên Tiên Nhi dường như phát giác ra một tia vi diệu tinh thần liên hệ ở thiên thạc tử cùng kia lãnh diễm nữ tử chi gian, làm nàng lập tức một cái kinh giác. Dường như phát giác cái gì trọng đại sự tình giống nhau, Dũ Mi suy nghĩ lên. Đồng nhiên, nàng âm thầm cười to. Minh bạch. Thì ra là thế a. Ngũ trưởng lão, lúc này đây nàng khiến cho hắn minh bạch một chút, nàng Liên Tiên Nhi thông minh tài trí cùng tàn nhẫn thủ đoạn. Nhìn xem ngươi còn dám không dám cùng ma đạo người trong cấu kết. Nàng đột nhiên một cái giận mắng, hôn trướng. Thiên Thạc Tử đột nhiên run lên, tâm thần chấn động, xoay người căm tức nhìn nàng, ngươi vừa rồi nói cái gì? Nga, ta không phải nói ngươi a, ta là nói hãm hại ta người. Quả thực chính là hôn trướng. Ta phỏng đoán, nói không chừng sư phụ ta chết chính là cùng hãm hại ta người có quan hệ. Mà bọn họ cuối cùng mục đích chính là, tẩy quét núi Thanh Thành, cướp đoạt trưởng môn chi vị. Liên Tiên Nhi tức giận bất bình cả giận nói, một tay nắm thành quyền, có loại xoa tay hầm hẹ hương vị, hừ hừ. Người nọ nhưng đừng bị ta phát hiện. Bằng không ta nhất định nằm sấp xuống hắn ra, thiến hắn, lột sạch quần áo, ném tới dưới chân núi đi. Di ách mấy người phụ nhân tức khắc một cái nhíu mày, thổn thức một tiếng. Cái này Liên Tiên Nhi, rốt cuộc còn có phải hay không nữ tử. Loại này khó nghe nói cũng nói được xuất khẩu. Liên tính muốn báo thủ, cũng nên không phải cái dạng này đi. Mà Thiên Thạc Tử lại là một cái giật mình. Chỉnh trái tim một cái hộp tốc. Hắn theo sau nuốt nuốt nước miếng, buồn rầu đảo qua Nhiếp Tình Ngữ liếc mắt một cái, cuối cùng mới hạ một cái quyết định, bác viện không có. Hiện tại đi Lưu Ly Huyền. Bất quá ta tưởng cũng căn bản là sẽ không có. Lưu Ly Huyền nữ đệ tử nhóm nhưng đều là các tuân thủ quy củ người. Đâu giống điên đạo nhân. Người đều đã chết. Người còn nói hắn nói bậy. Nhân phẩm của ngươi thật đúng là có vấn đề. Liên Tiên Nhi cả giận nói, Sâm Hàn hơi thở trong nháy mắt áp bách qua đi, làm ngực hắn cứng lại. Hắn kinh ngạc. Nay thực lực, cư nhiên đã tới rồi đại thừa kỳ. Chơi ạ. Nàng rốt cuộc là khi nào vượt qua thiên kiếp. Hắn như thế nào không biết ta. Chỉ sợ, toàn bộ núi Thanh Thành mạnh nhất người liền phải thuộc nàng đi. Đương nhiên, còn có kia mấy cái đồ cổ. 172 kia cũng không thể qua loa đi. Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên một cái thở dài. Nhịn không được nhắm mắt lại. Lần này xong rồi. Nàng xếp vào tiến vào Lưu Ly Huyền người, chỉ sợ là muốn bại lộ. Đến nỗi rốt cuộc là cái nào? Liền không thể hiểu hết. Nhưng khẳng định là này Liên Tiên Nhi đã sớm tra ra cái gì? Đáng chết. Nàng thật đúng là xem nhẹ nàng thông minh tài trí. Còn có thực lực. Liên Tiên Nhi mắt đẹp đống nhiên hướng về phía nàng chớp chớp, kiểu ý tứ dường như đang nói, thấy không có. Rốt cuộc này một ván ai thắng ai thua. Nhiếp Tình Ngữ đáy lòng đống nhiên lạnh lùng. Nữ nhân này lưu không được. Tuyệt đối lưu không được. Nàng tuyệt đối sẽ không làm nàng thực hiện được. Thiên Thạc Tử một cái tức giận, lại cũng không thể nói gì hơn. Xưa nay chính hắn làm, kỳ thật chính mình cũng biết. Thật là có điểm quá mức rõ ràng. Vốn là không có người dám nói, chính là cái này Liên Tiên Nhi dám ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo, nói ra nói cũng như vậy xảo quyệt, nơi trốn nhằm vào hắn. Quay lại thân, hắn mang theo một đám người rời đi bắc viện. Đồng thời, vì sợ có chuyện gì phát sinh, hắn còn cố ý báo cho bọn họ mọi người. Trưởng lão viện các trưởng lão cùng trưởng môn đang ở thương lượng săn thú xếp hạng sự tình, loại chuyện này chỉ có hắn tới xử lý. Liên Tiên Nhi, Lanh Yên, Ngọc Tử Nhiễm tức khắc đều một cái khinh bỉ. Hắn xử lý, chỉ sợ lại là tưởng tâm tư bất công đi. Nhiếp Tình Ngữ cùng Hứa Nguyễn Đình, Tuyết Bay đều lục tục theo qua đi. Rốt cuộc, các nàng cũng là ở tại Lưu Ly Huyền. Hồng Anh, Trừ Y Y, Hồng Tụ Nhi cũng đều rất là hồng y. Các nàng Lưu Ly Huyền cũng muốn lục soát sao? Thật là chỉ sợ xưa nay các nàng tàng một ít thư liền phải bị phát hiện. Thật đúng là mất mặt ta. Lập tức, các nàng tất cả đều sắc mặt đỏ lên, lẫn nhau nhìn liếc mắt một cái, có điểm vô pháp mở miệng. Mặt sau cùng đi theo 8 người, tất cả đều là một bộ xem kịch vui bộ dáng, rất là chờ mong. Nhiếp Tình Ngữ thỉnh thoảng quay đầu lại, đáy lòng đối với này mấy nam nhân thập phần vừa lòng. Bất quá nàng vẫn là không quá dám dụ hoặc bọn họ. Đã từng thất thủ, đến bây giờ nàng còn lòng còn sợ hãi. Bọn họ lúc ấy đều thật là đáng sợ. Nàng có đôi khi ở còn tưởng, đối với một nữ nhân tới nói, chẳng lẽ chính mình còn chưa đủ mỹ sao? Vì sao bọn họ tất cả đều để ý kia Liên Tiên Nhi? Bất quá, nghĩ lại suy nghĩ một chút. Này Liên Tiên Nhi dung mạo đích sắc cũng là nhất tuyệt. Thực lực cường đại, cực kỳ thông minh, rất có thấy rõ lực. Từ hiện tại chuyện này đi lên nói, nàng thủ đoạn cũng là thực quả quyết. Cư nhiên nghĩ đến đánh đòn phủ đầu biện pháp. Lúc này đây nàng Nhiếp Tình Ngữ không thể không nói. Nàng thật đúng là gặp được đối thủ. Tới rồi Lưu Ly Huyền, Thiên Thạc Tử cũng bắt đầu một gian phòng điều tra. Lưu Ly Huyền nữ đệ tử nhóm tất cả đều vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt Hồng Anh ba người. Các nàng ba người lập tức một cái sợ hãi. Các nàng này đó nho nhỏ cô gái nhóm, cư nhiên dám như vậy nhìn các nàng. Chính là, hiện tại các nàng như vậy càng là nhìn các nàng, vì sao các nàng đấy lòng càng là cảm thấy phát lạnh. Chờ đến bọn họ đi vào Trừ Y Y trong phòng, Liên Tiên Nhi rõ ràng liền không kiên nhẫn, nhanh lên tra. Này đều đệ mấy gian. Ta bác viện nhưng không như vậy nhiều thời gian tới lộng chuyện này. Chúng ta còn phải tu luyện đâu. Thiên Thạc Tử bỗng nhiên lại là giận dữ, loát loát dâu mới chậm gì gì bắt đầu điều tra. Đầu tiên là trần nhà, tường, tiếp theo là ở nhà chi vật, cuối cùng chính là mặt đất. Tra được cuối cùng, hắn bỗng nhiên ở một quyển sách hộp thượng ánh mắt tạm dừng một chút. Sau đó cố ý lại vội vàng xẹt qua. Nói cái gì cũng không có nói, liền chuẩn bị rời đi. Đi rồi. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên cười hỏi. Thiên Thạc Tử lập tức chột dạ một cái giật mình, đúng vậy. Không phải ngươi vừa rồi nói nhanh lên sao? Liền tính nhanh lên, kia cũng không thể qua loa đi. Nàng cười nói, đảo qua hắn vừa rồi nhìn đến cái kia thư hộp, Thiên Thạc Tử trưởng lão, vừa rồi. Ân. Nàng lập tức hướng tới hắn dùng ánh mắt khoa tay múa chân một chút, đảo qua kia hộp lại xem hắn. Thiên Thạc Tử đáy lòng đống nhiên một cái sáng tỏ, cũng là một cái kinh tủng. Bị phát hiện. Thực lực của nàng không tồi, hắn vẫn là biết đến. Chính là vì sao nàng linh thức cũng lợi hại như vậy. Chẳng lẽ nói thực lực của nàng kỳ thật không ngừng điểm này điểm. Lưu trữ nàng, thật đúng là cái tai họa. Kia điên đạo nhân đã chết liền đã chết, cư nhiên còn lưu lại như vậy một cái khó chơi đệ tử, thật đúng là đáng giận a. Hắn méo méo quyền, đông nhiên căm tức nhìn vẫn cứ bình tĩnh Trừ Y Y, kia thư hộp chính là thứ gì? Trừ Y Y bị hắn như vậy vừa hỏi, tức khắc đáy lòng một cái bất ổn. Này! Sách này hộp đương nhiên chính là thư A. Chẳng lẽ còn có thứ khác? Đông nhiên, nàng dường như minh bạch. Lúc trước Nhiếp Tình Ngữ đối nàng nói sự, nàng nếu là đáp ứng rồi thì tốt rồi. Hiện tại, nàng liền có người giúp nàng. Đáng giận A. Hơn nữa, chẳng lẽ thật là có người đem ngọc giản để vào nàng trong phòng, hãm hại nàng? Ai? Rốt cuộc là ai? Nàng đông nhiên nhìn về phía tiền cười ngâm ngâm Liên Tiên Nhi, lập tức một cái giận tím mặt. Là ngươi. Là ngươi hãm hại ta đi. Ngươi cái này tiện nữ nhân. Ta giết ngươi. Nàng đỗng nhiên hướng tới nàng nhảy, một trường liền tàn nhẫn bổ tới, hướng tới nàng ngực cắp xuống. Liên Tiên Nhi hơi hơi nghiêng người xúc thượng linh pháp, lại bị bên cạnh Ngọc Tử Nhiễm một trường đón nhận. Hai người pháp lực nơi tay trưởng chi gian lẫn nhau va chạm, đột nhiên oanh một tiếng, Trừ Y Y bị hắn cường lực pháp lực chấn khai, đánh ngã trên mặt đất. Lập tức trên mặt đất lâm vào một cái hố sâu. Sự tình tới quá nhanh, mọi người đều chưa kịp biết rõ ràng sao lại thế này. Nhưng là, trong phòng người lại đều rất là rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lãnh Yên theo sau đứng đi ra ngoài, lạnh lùng đảo qua bốn phía nữ đệ tử. Hôm nay, ngũ trưởng lao chấp pháp. Đại gia an tâm một chút hách táo. Bất luận cái gì sự tình, đều chờ đến sau khi chấm dứt. Đồng thời, bất luận kẻ nào không được rời đi Lưu Ly Huyền. Phần 67 là, sư tỷ. Mọi người lập tức cúi đầu hành lễ. Tất cả đều đối nàng rất là tôn kính. Hồng Anh nhìn đến này, một cái ghi hận cắn răng. Cái này Lãnh Yên thật đúng là ỷ vào chính mình là nhị trưởng lão đệ tử liền không coi ai ra gì. Hừ, cái này mệnh lệnh, hẳn là từ nàng Hồng Anh tới hạ đi. Quá đáng giận. Đông nhiên, Liên Tiên Nhi cười ha hả nhìn về phía Thiên Thạc Tử, ta thân ái tích ngũ trưởng lão A. Ngài xem đâu? Việc này cho là báo cáo trưởng môn ra ra đâu? Vẫn là như thế nào đâu? Thiên Thạc Tử đáy lòng châm xuống. Này đáng giận tiểu nha đầu. Còn không phải là Trừ Ý Ghi mơ ước tàng thư các pháp quyết sao. Có cái gì cùng lắm thì tội lớn, yêu cầu báo cáo trưởng môn. Hắn theo sau đi ra phòng, đảo qua mọi người phẫn nộ ánh mắt, đồng nhiên minh bạch hắn lúc này đầy chấp pháp là quá mức. Bị này đó nữ đệ tử nhất trí chán ghét. Dường như phát giác hắn lập tức liền phải tuyên cáo sự tình kết thúc, Ngọc Tử Nhiễm đột nhiên cười tủm tỉm từ trong phòng đi ra, ngũ trưởng lão, này điều tra còn không có xong đâu. Mặt khác nữ đệ tử nhóm vừa thấy đến này đại sư huynh, lập tức đổi thành một cái khác thái độ. Đúng vậy. Đại sư huynh nói chính là, đệ tử chờ hy vọng ngũ trưởng lao có thể mau chút tất cả đều điều tra, làm cho đệ tử chờ phương tiện làm mặt khác sự. Các vị nữ đệ tử giữa, lập tức có người phụ họa theo đuôi nói. Liên Tiên Nhi âm thầm gật gật đầu, hướng về phía hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, truyền âm nói, ai nha, Tử Nhiễm huynh. Lúc này đây công lao, ngươi chính là không nhỏ a. Quay đầu lại. Muốn cái gì khen thưởng? Ta Liên Tiên Nhi nhất định hai tay dâng lên A. 173 kiểu mị cười. Đỉnh thiên tiểu thuyết cư giờ tờ XSG. Ngọc Tử Nhiễm một cái vui sướng, đảo qua nàng tuyệt mỹ nụ cười, hồi âm nói, hắc hắc. Kia Tử Nhiễm đến hảo hảo ngâm lại. Liên Tiên Nhi lập tức buồn cười lắc đầu, chuyển nhìn về phía kia đang ở điều tức chữa trị thương thế Trừ Y Y, lúc này mới chuyển nhìn về phía Thiên Thạc Tử, ngũ trưởng lão, vẫn là tiếp tục bắt đầu điều tra đi. Theo sau. Lãnh Yên đem thư hộp cấp ôm ra tới, một khắc cũng không cho người tới gần chính mình, đây là vật chứng. Bất luận kẻ nào không được tới gần ta nửa phần. Nếu không, giết không tha. Liên Tiên Nhi cũng lập tức đối với nàng giơ ngón tay cái lên, Lãnh sư tỷ, này vật chứng liền tạm thời từ ngươi tới bảo quản. Hảo. Lãnh Yên thanh hàn thanh âm lập tức vang lên, toàn bộ Lưu Ly Huyền sở hữu nữ đệ tử cũng tất cả đều nghe thấy được, càng cũng đều thập phần tò mò. Vật chứng? Chẳng lẽ nói lại ra cái gì đại sự? Trong khoảng thời gian ngắn, nữ đệ tử nhóm cũng đều là nghị luận sôi nổi. Nhìn thấy công nhiên khoe khoang Liên Tiên Nhi, Hồng Anh mấy người tức khắc bắt đầu đáy lòng bồn chồn. Trừ y cái này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nữ nhân, thật đúng là tự tìm. Lúc này đây việc này, nhưng đừng quán thượng các nàng A. Hồng Tụ Nhi lo lắng giữ chặt Hồng Anh cánh tay, truyền âm nói, tỷ, này có thể hay không liên lụy đến chúng ta A. Vạn nhất, chúng ta trong phòng cũng bị người vu oan hãm hại đâu. Hồng Anh trong khoảng thời gian ngắn cũng tâm phiền ý loạn thực. Nàng giờ phút này cũng có chút hối hận. Sớm biết rằng, liền đáp ứng ngũ trưởng lao điều kiện. Cùng hắn hợp tác. Hiện tại, cũng không đến mức như thế bị động. Có ma môn gian tế âm thầm hỗ trợ nói, này một đám tuyệt đối quá. Ta cũng không biết. Trước nhìn kỹ hăng nói, hy vọng không cần liên lụy chúng ta mới hảo. Nàng lập tức hồi âm nói, rõ ràng thần sắc bắt đầu hoảng loạn, hồn nhiên đã không có ngày xưa thong dong. Thiên Thạc Tử lập tức khí phất tay háo, lại cũng còn phải chịu đựng. Theo sau mọi người lại bắt đầu điều tra. Đi tới Hồng Tụ Nhi trong phòng. Sẽ không nhi, Ngọc Tử Nhiễm đem trang mấy khối ngọc giản tay nải cấp múc ra tới. Không cần phải nói, mọi người rất là xem diễn ánh mắt đảo qua nàng. Càng là từ trước bị khi dễ quá một ít nữ đệ tử, đều đại khoái nhân tâm làm trò nàng mặt cười. Nha đầu này, cũng có hôm nay. Xứng đáng. Hồng Tụ Nhi tức khắc lại giận lại sợ, thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lại bị bên cạnh Hồng Anh cấp đỡ. Hồng Anh đấy lòng đống nhiên minh bạch. Liên Tiên Nhi. Nhất định là Liên Tiên Nhi trả thù. Đáng chết. Lúc này đây các nàng lại thế nào cũng nói không rõ. Này tội danh chỉ sợ các nàng là đoan định rồi. Liên Tiên Nhi cười tủm tỉm nhìn về phía Hồng Anh quyến rũ thân nhàn, đáy lòng một cái vui vẻ, Hồng Anh sư tỷ, lập tức liền đến ngươi phòng. Ngươi có sợ không a? Hồng Anh lập tức một cái tức giận, lại đột nhiên áp chế đáy lòng muốn nói. Nàng hiện tại nói cái gì đều không thể nói. Bằng không khẳng định bị nàng tìm ra câu chuyện, kia càng nói không rõ. Nhẫn. Nàng cần thiết muốn nhẫn. Tuyệt đối không thể xúc động. Liên Tiên Nhi lập tức một cái nhướng mày. Nữ nhân này nhưng thật ra thực có thể nhẫn sao? Nàng hiện tại nhưng thật ra có điểm thưởng thức nàng. Không bao lâu, Liên Hỏa vô tình hóa thân tiểu thú, tìm được rồi Liên Tiên Nhi. Một phen chui vào nàng trong lòng ngực. Lập tức nhiếp tình ngữ minh bạch. Là này chỉ linh thú. Này đó Ngọc Giản khẳng định là nó làm. Nàng thật đúng là hảo kế sách. Cư nhiên sử dụng cái này xuất sinh, tới vu hãm các nàng. Liên Tiên Nhi trong lòng thất kinh. Gia hỏa này, vừa rồi không phải còn theo chân bọn họ mấy cái ở bên nhau sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành tiểu thú? Liên Hỏa vô tình hít mắt, sau đó đảo qua kia mấy cái liên tiếp vọng lại đây gia hỏa nhóm, đáy lòng một cái sung sướng, theo sau truyền âm cho nàng, sự tình làm thỏa đáng. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên kiểu mị cười, ha ha ha. Cũng chính là này phong hoa nụ cười, làm này đó nữ đệ tử nhóm một cái kinh diễm, tuy rằng rất nhiều đều ghen ghét, thậm chí ghen ghét, nhưng là cũng không thể không thừa nhận. Nàng sắc thực mỹ, là các nàng không có cách nào cập được với mỹ mạo, mà thực lực của nàng, các nàng cũng đều càng cũng không bằng. Y Lìa Lan chạm từ đầu tới đuôi đều nhìn, nhìn nàng mỗi một động tác, mỗi một cái biến hóa. Đấy lòng càng thêm đối nàng tò mò. Thiên Nhi rốt cuộc là thế nào một người? Hắn hiện tại cư nhiên có điểm phân không rõ. Nói nàng chính nghĩa lâm nhiên, đích xác gần ẩn toát ra này phân hơi thở, nói nàng thiện công tâm kế, nàng cũng là đương người không cho. Lúc này đây Ngọc Giản sự tình. Chỉ sợ cũng là nàng làm ra tới tuyệt đối không sai. Hắn lại gặp được không giống nhau Tiên Nhi. Đây cũng là nàng một bộ phận. Hắn thật đúng là càng ngày càng chờ mong, nàng rốt cuộc còn có nào một mặt là hắn không biết. Thiên Tuyết Mạch cười tủm tỉm, thanh tuấn xuất trần khuôn mặt càng là mạ lên một tầng sung sướng. Vân Lôi Minh càng là buồn cười liên tiếp lắc đầu. Phiêu Diệp Kinh Vũ cũng tràn ra nhu nhược như hoa lê tươi cười, kinh diễm mọi nơi các nữ nhân, liên tiếp đầu đi si mê ánh mắt. Lưu Phong thanh niên hoa nhã tươi cười cũng liên tiếp xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Lưu Ly Huyền Trung đã không có nhiều ít nữ đệ tử chú ý sự tình phát triển. Tất cả đều bị bọn họ hấp dẫn, hòa si đi. Không lâu, Hồng Anh vẻ mặt tâm trầm, nhìn ngũ trưởng lão bên chân bàn trang điểm. Nhìn bên trong phóng đại lượng ngọc giản, đáy lòng cũng đi theo giận dữ. Nàng lãnh lệ ánh mắt trừng mắt Liên Tiên Nhi thiên chân vô tả gương mặt tươi cười, càng là nhịn không được một trưởng phách nát chính mình yêu thích trang đài, hỗn độn đầy đất. Mà ngọc giản còn lại là bởi vì có pháp trận bảo hộ. Lông tóc vô thương lẳng lặng nằm ở nơi đó. Thiên Thạc Tử một cái tiếc hận. Vốn dĩ hắn còn tưởng hảo hảo lợi dụng các nàng một chút, hiện tại ra loại sự tình này. Cũng chỉ có thể trách các nàng vận khí không tốt. Nếu các nàng bị tính kế, lúc này đây chỉ sợ các nàng tất cả đều đến bị đá ra nội môn. Trục xuất sư môn, hắn nhưng thật ra có thể cầu cầu tình, làm các nàng không cần bị trục xuất đi, làm ngoại môn đệ tử. Nhưng là sau này tu tiên chi lộ chỉ sợ cũng liền đến đầu. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên đạm nhiên đảo qua Nhiếp Tình Ngữ, tâm tư một lần quay nhanh, Ngũ trưởng lão, này người tới phòng nhưng điều tra. Thiên Thạc Tử bỗng nhiên một cái giận dữ, này không thể. Vị kia cô nương chính là Hướng cô nương biểu tỷ, đều không phải là ta núi Thanh Thành người, liền như vậy điều tra, chỉ sợ không ổn đi. Một khi đã như vậy, ta đây tự mình đi tìm trưởng môn hảo. Nàng xoay người, mặt vô biểu tình làm bộ muốn đi. Hảo. Nhiếp Tình Ngữ tâm tư vừa động, đột nhiên đứng ra đã mở miệng. Cái này cô gái nhỏ. Nàng liền phải nhìn xem, nàng cao minh thủ đoạn. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào hãm hại nàng Nhiếp Tình Ngữ. Hướng Uyển Đình trong lòng đống nhiên vừa động. Đảo qua mọi âm thanh vẫn tà mị tươi cười, đáy lòng càng thêm yêu thích. Người nam nhân này, hắn thực thích đâu. Bất quá, nữ nhân này thật đúng là khó đối phó. Nàng theo sau nhìn về phía Liên Tiên Nhi thực hiện được gương mặt tươi cười, đáy lòng đống nhiên một cái ghen ghét chán ghét. Liên Tiên Nhi cũng theo sau cùng nàng ánh mắt giao tiếp thượng, đống nhiên lại nói, dường như, còn có ba người trong phòng không có điều tra đi. Các ngươi nói đi. Hướng cô nương, Tuyết Bay cô nương. Liễu cô nương tuy rằng rời đi, nhưng là kia cũng đến điều tra không phải. Đối với Liên Tiên Nhi xích quả quả hùng hổ doa người, Thiên Thạc Tử xem như linh giáo. 174 này một vở diễn sướng không tồi. Đỉnh Thiên Tiểu Thuyết cư giờ tờ ít ghét gì. Hắn giận cực dưới, mang theo mọi người đi tới Liêu Ngàn Như phòng trống, bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Cư nhiên cũng phát giác ngọc giản. Hướng Nguyễn Đình, Tuyết Bay, lập tức nhìn về phía trong nháy mắt âm trầm vạn phần Nhiếp Tình Ngữ. Bởi vì giờ phút này các nàng cũng không có thu được nàng chuyên âm, đơn giản cũng liền không có hỏi nhiều. Không lâu ngày, Hướng Nguyễn Đình trong phòng, Thiên Thạc Tử rất là kinh ngạc thấy được trên giường xích quả quả rơi dụng ngọc giản, bên cạnh Tuyết Bay trong phòng, trên giường cũng tất cả đều là rơi dụng ngọc giản, thậm chí bao gồm Nhiếp Tình Ngữ trong phòng, cũng tất cả đều cất giấu ngọc giản. Cái này làm cho các nàng ba người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Các nàng phòng đều là tinh la dày đặc pháp trận. Hiển nhiên pháp trận còn ở, không có khả năng có người phá trận mà nhập đem ngọc giản để vào. Như vậy, đó chính là có ai có thể làm lơ pháp trận, trực tiếp lọt vào. Không phải ta. Không phải ta a. Ngũ trưởng lão, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ta thuộc sơn pháp quyết có rất nhiều. Cũng sẽ không hiếm lạ các ngươi núi Thanh Thành pháp quyết. Tuyết Bay lập tức cả giận nói, cực lực làm sáng tỏ chính mình hiềm nghi. Liên Tiên Nhi ánh mắt rất lạnh, không lưu tình chút nào hỏi. Vậy ngươi tới núi Thanh Thành làm gì? Không phải vì hướng sư phụ ta học tập tài nghệ sao? Nếu ngươi thuộc sơn có như vậy thật tốt pháp quyết, ngươi tới nơi này làm cái gì? Theo sau, nàng dừng một chút, dường như suy nghĩ tới rồi cái gì, lập tức chỉ vào nàng quát lớn nói, ta đã biết. Ngươi tưởng học trộm ta núi Thanh Thành pháp quyết. Chính ngươi tưởng tăng lên tu vi tưởng điên rồi. Cư nhiên dám trộm. Tranh chua nói, lập tức làm Tuyết Bay tức giận đến đỏ mặt tía thai, ngươi nói cái gì? Ta trộm. Ngươi. Ngươi núi Thanh Thành có cái gì tốt? Ta còn không nghĩ ngây người đâu. Làm bộ, nàng muốn đi. Chờ một chút. Lãnh Yên lập tức gọi lại nàng, đồng thời đã ngăn cản nàng đường đi, vừa rồi liền nói quá, việc này chưa chấm hết, bất luận kẻ nào không được rời đi Lưu Ly Huyền. Tuyết Bay lập tức tức giận đến dậm chân, ngại với chính mình hiện tại là có lý nói không rõ, rất là tức giận, lại không biết như thế nào cho phải. Đành phải ngoan ngoãn dừng lại bước chân, đứng ở một bên. Hướng Nguyễn Đình nhưng thật ra thực bình tĩnh. Nhìn chính mình trong phòng, tâm tư không biết ở suy xét cái gì. Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên phát giác nàng dường như có điểm không thích hợp, cũng tâm tư một lần quay nhanh. Nếu là nàng dám cho cùng dứt dậu nói lung tung, nàng khẳng định đến làm nàng thấy Diêm Vương. Mọi âm thanh vẫn xem diễn hương thú là càng ngày càng nung liệt. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, cuối cùng là Nhiếp Tình Ngữ hóa hiểm vi gì, vẫn là Liên Tiên Nhi càng tốt hơn. Có ý tứ. Đây là càng ngày càng có ý tứ. Nhiếp Tình Ngữ bỗng nhiên đạm cười. Càng thêm là phong hoa bất tận lánh diễm quyến rũ, ngũ trưởng lão đại nhân, việc này xem ra thật sự đến tinh tế tra một tra xét. Này rõ ràng chính là vu hãm. Nay ngọc giản tùy ý có thể thấy được, như thế nào không gọi người hoài nghi đâu. Đương nhiên, chúng ta hiểm nghi cũng xác thật rất lớn. Cho nên, chúng ta cũng sẽ không trộm rời đi. Chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, lại đi cũng không muộn. Hướng Nguyễn Đình cũng theo sau gật đầu, chưa làm qua sự tình, ta không thẹn với lương tâm. Nay chờ vu oan hãm hại. Thủ đoạn thật đúng là vụ về. Căn bản không đáng một cố. Xoay người, nàng thong dong cùng Nhiếp Tình Ngữ đứng ở một bên. Trừ y thì theo sau mở mắt ra, cũng nghe tới rồi này hai nữ nhân nói, trong lòng đống nhiên giận dữ. Hừ. Thời điểm mấu chốt, các nàng nhưng thật ra ý hợp tâm đầu. Mà nghĩ lại tới vừa rồi chính mình xúc động, nàng đống nhiên một cái hối hận vạn phần. Nàng như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Đều nhịn lâu như vậy. Loại này nhẫn mại lực đều không có sao. Vẫn là nói, chính mình bởi vì chuyện khác, thật sự ghi hận thượng Liên Tiên Nhi, bởi vậy một lần. Ngọc Tử Nhiễm đảo qua nhìn về phía Liên Tiên Nhi Chử Y Y, một cái chán ghét, lạnh lùng hỏi, Chử Y Y sư muội, việc này ngươi cho là như thế nào giải thích? Tức khắc, mọi người lực chú ý tất cả đều tới rồi Chử Y Y trên người. Chử Y Y biết lần này nếu là không tranh thủ nói, chỉ sợ chủ nhân sẽ vứt bỏ nàng như cỏ rác giống nhau. Đồng thời, còn sẽ muốn nàng mệnh. Bởi vì chỉ có người chết, mới có thể đem bí mật vĩnh viễn giữ kín như bưng. Liên Tiên Nhi xoa xoa trong lòng ngực tiểu thú, đồng nhiên đem hắn buông mà, đi đến Chử Y Y bên người, ngươi trà trộn vào ta núi Thanh Thành rốt cuộc cái gì mục đích. Ngọc Giản sự tình, chỉ sợ cũng chỉ là một cái ngụy trang đi. Tựa như hướng cô nương cùng nàng biểu tỉ theo như lời, này thật là rõ ràng vu hãm. Chử Y Y cười lạnh, ngươi nói như vậy, không phải thực mâu thuẫn sao? Các nàng là bị vu hãm, chẳng lẽ ta liền không phải? Hơn nữa, nói chuyện chính là muốn giảng chứng cứ. Nếu Ngọc Giản ở đại gia trong phòng tìm được, như vậy chúng ta đều là kẻ cắp, ngươi vì sao chỉ là nhằm vào một mình ta đâu? Phần 68. Nghe được nàng bác bỏ hỏi lại, Liên Tiên Nhi gật gật đầu, cũng không giận, cười nói, ngươi nói rất đúng. Cho nên, này không, ta cũng chỉ là tới hỏi một chút. Tin tưởng, các ngươi mỗi người lý do thoái thác, hẳn là không có khả năng hoàn toàn tương tự đi. Quay đầu, nàng đống nhiên đảo qua Nhiếp Tình Ngữ, nhìn về phía Hồng Tụ Nhi, ngươi đâu? Vu hãm. Đương nhiên là vu hãm. Ta Hồng Tụ Nhi tư chất cũng cứ như vậy. Tái hảo pháp quyết ở ta nơi này, cũng hình cùng phế vật. Hồng Tụ Nhi bĩu môi, nói. Đấy lòng cũng là không cam lòng. Vì sao nàng tư chất càng ngày càng kém? Nàng chính là nhớ rõ trước kia, sư phụ đều nói nàng tư chất thượng giai, là cái tu luyện hạt giống tốt. Hồng Anh an ủi vô vô nàng đầu vai, quyến rũ cười, nhìn về phía Liên Tiên Nhi, này khẳng định là vu hãm. Ta Hồng Anh tư chất thực hảo. Sư phụ cũng đã cho ta tốt nhất pháp quyết. Ta căn bản không cần thiết trộm. Lại nói, ai đều biết, tu luyện một loại công pháp, liền vô pháp lại tu luyện mặt khác công pháp. Mà ta phiên vũ quyết chính là này loại pháp quyết. Hừ a, Chử Y thì theo sau một cái cười nhạo, nếu là tương phản đâu. Người chưa học cái loại này có thể cất chứa mặt khác pháp quyết tu luyện công pháp đâu. Hồng Anh lạnh lùng, hàn khí bức người phản bác nói, lời này, ta cũng có thể đối với ngươi nói, không phải. Chử Y thì ánh mắt cứng lại, bị nàng lời nói lấp kín miệng. Làm sao bây giờ? Đến nhanh lên nghĩ cách làm các nàng tất cả đều vô pháp thoát tội. Như vậy nàng mới có thể bảo toàn chính mình. Mới sẽ không bị chủ nhân vứt bỏ tang rớt mạng nhỏ. Liên Tiên Nhi đáy lòng cười nhạo. Ha ha. Chó căn chó. Này một vở diễn sướng không tồi. Nàng theo sau đảo qua tuyết bay. Nàng liên không cần hỏi. Vừa rồi kia phiên lý do thoái thác, nàng đã nghe qua. Đồng nhiên, nàng trịnh trọng nhìn về phía hướng Nguyễn Đình. Ngươi đâu? Có nói cái gì nhưng nói. Không lời nào để nói. Nhưng là, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận loại sự tình này. Có bất luận cái gì sự, ngươi đi ta Nga Mi nói ra đi. Ta ngày mai liền sẽ xin điều khỏi. Nàng đạm cười tự nhiên. Liên Tiên Nhi ánh mắt phát lạnh, gật gật đầu, theo sau nhìn về phía Nhiếp Tình Ngữ, như vậy ngươi đâu? Ta chỉ là một giới phàm nhân. May mắn tới đây, đã là vô pháp tưởng tượng. Bất quá, đích xác hiểm nghi lớn nhất. Nhưng là ta muốn như thế nào trộm? Các ngươi các thực lực cao thâm. Chỉ sợ ta chính là có cái này tâm tư, cũng sẽ bị liếc mắt một cái nhìn thấu đi. Nàng cười ha hả nói, quả thực là một cái phong tình vạn chủng vũ mị liêu nhân. 175 thời điểm mấu chốt còn rất cấp lực sao. Mọi âm thanh vẫn ánh mắt phát lệnh. Đối với nữ nhân này, hắn là càng ngày càng chán ghét. Liên Hỏa Vô Tình lúc này bỗng nhiên đứng ở hắn bên cạnh người, làm hắn cả kinh. Hắn nhưng thật ra xem nhẹ hắn. Liên Hỏa Vô Tình giờ phút này đột nhiên dường như lầm bầm lầu bầu nói, múc ra một khối khắc chi thạch. Vậy kỳ quái. Kia này cục đá người, rốt cuộc lại là ai đâu. Đồng nhiên, hắn pháp lực thôi phát, đem khắc thạch ném không trung, lập tức một cái ba vị lập thể hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Liên Tiên Nhi bỗng nhiên một cái ngạc nhiên. Đây là thứ gì? Thật đúng là tiên tiến A. Dường như phim khoa học viễn tưởng bên trong tương lai áp dụng không gian 3 chiều máy tính giống nhau. Thật là phương tiện A huy. Gia hỏa này khi nào chế tác? Nàng phải học một học mới được A. Mà này không gian 3 chiều hình ảnh chung, truyền phát tin cư nhiên là ban đêm kia một lần Nhiếp Tình Ngữ cùng Hứa Nguyễn Đình không qua loa việc. Lập tức, Hứa Nguyễn Đình một cái ngơ ngẩn, theo sau sắc mặt càng ngày càng kém, nổi giận phẫn hận toàn bộ đánh út lại. Nàng lập tức một trưởng chụp ở kia khắc chi thạch thượng, lập tức cục đá đón nàng trưởng phong biến thành mảnh vỡ. Nhiếp Tình Ngữ lúc này cũng lại thẹn lại giận, oán hận trừng mắt cái này tuyệt mỹ phiêu giật lại thanh hàn nam tử. Cái này nam nhân thúi. cư nhiên theo dõi nàng. Nàng cùng hắn dường như một chút ăn tết đều không có đi. Vì sao hắn muốn như thế? Bất quá, hiện tại cũng không phải suy xét này thời điểm. Nàng lập tức càng thêm tiểu mị cười, ai nha, chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Huyền đình cùng ta đều là dưới chân núi phong trần nữ tử lúc sau. Gia cảnh bần hàn. Hơn nữa, ta hai chi gian ái, cũng là không bị bất luận kẻ nào tiếp thu. Vẫn luôn đều chỉ có thể như thế. Hiện tại bốc trần, ta cũng không thể nói gì hơn. Hứa Nguyễn Đình đấy lòng sớm đã giận cực. Nghe được nàng lời nói càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Đều là nữ nhân này sai. Bực này dèm pha, cư nhiên còn có thể nghĩ ra như thế lấy cớ, thật đúng là không biết xấu hổ. Nàng không biết xấu hổ, nàng Hứa Nguyễn Đình còn không đến mức. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía nữ đệ tử nhóm tất cả đều che lại đôi mắt, bối qua thân đi. Ngũ trưởng lão cũng là thẳng ho khan, lại chưa xoay người. Hắn giờ phút này cũng là khiếp sợ không thôi. Này hai nữ nhân cũng có thể. Này cũng quá dơ bẩn. Hắn bỗng nhiên mặt già đỏ lên, lại ho khan một tiếng, làm bộ uy nghiêm cả giận nói, bực này dèm pha, các ngươi cũng làm ra tới. Còn không chạy nhanh rời đi ta núi Thanh Thành. Hứa Nguyễn Đình, chính ngươi đi Nga Mi giải thích. Bổn trưởng lão hội tu thư một phòng, ngươi tự mang đi. Dường như không ổn đi. Lãnh Yên bỗng nhiên xoay người lại, cả giận nói, vấn đề cũng không phải là các nàng chi gian này cái gọi là dèm pha. Mà là ngọc giản vấn đề. Thiên Thạc Tử một cái nhíu mày. Nha đầu này còn đang suy nghĩ ngọc giản sự tình a, thật đúng là khó chơi. Vậy ngươi nói cho là như thế nào? Hắn lập tức đem cái này chính mình cũng giải quyết không được nan để vứt cho nàng. Lãnh Yên theo sau Lãnh Diễm cười, nhìn về phía kia đồng dạng Lãnh Diễm nữ tử. Vừa rồi ta cẩn thận xem qua các ngươi nói chuyện miệng hình, những lời này đó chính là thật sự. Ngươi Nga Mi thật sự đã vì Vạn Ma Sơn sở như tầm ăn lên. Lời này vừa hỏi ra, Thiên Thạc Tử cũng là cả kinh, không tự giác nuốt nuốt nước miếng. Hàn Tặc Mi đôi mắt nhỏ lập tức liên tiếp đảo qua Nhiếp Tình Ngữ, cũng không dám truyền âm dò hỏi. Hắn đang sợ bị bọn họ mấy cái cắt đứt truyền âm, múc đến nhược điểm. Này Nhiếp Tình Ngữ xem ra cũng chỉ bất quá như vậy sao? Cư nhiên bị Bắc Viện người cấp tính kế. Thật đúng là. Vạn Ma Sơn như thế nào liền phái tới cái nữ nhân? Từ trước đến nay nữ nhân cũng chỉ biết chuyện xấu. Còn lại người cũng tất cả đều là chấn động. Nga Mi Sơn bị như tầm ăn lên. Đối phương vẫn là Vạn Ma Sơn. Trời ạ! Này tin tức nhưng quá kinh người. Vô Ngần có hận đấy lòng sớm đã là giận dữ không thôi.